Tần Thiên Cơ cũng theo số 2 phương án ở giữa, nhìn ra một ít đạo lý. Liên bang thời đại, thì có một ít tinh thần năng giả tại tu hành lúc, mượn nhờ dòng điện, kích thích tinh thần, khiến cho tinh thần trong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động, tiến tới trùng kích lúc ấy tinh thần năng giả bình cảnh. Nếu là ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm cổ xưa thời đại, nghe nói một ít tu luyện tới đỉnh phong nhất thể thuật người tu hành vì đánh vỡ thân thể che chắn, chủ động dẫn hạ trong thiên địa lực lượng xâm xét, oanh kích thân thể, một khi thành công, thân thể đạt được thiên lôi tẩy lễ, đem đánh vỡ nhân thể cực hạn, do đó siêu phàm nhập thánh. Tần Thiên Cơ bây giờ thân thể cứ việc cường đại, có thể tại không sử dụng chân khí dưới tình huống, nhiều nhất chỉ có thể kháng trụ chính quy đơn vị hạ 1000V dòng điện, tia chớp dòng điện, từ trước đến nay đến vạn vốn kế, rất khó tưởng tượng, có thể dùng thân thể kháng trụ thiên lôi, thân thể khi làm cường đại đến mức độ nào. Ngay sau đó lại để cho một vị hạ nhân vì chính mình chuẩn bị một phần xích huyết hổ cốt thang, luộc chịu đựng tốt về sau, nhanh chóng hướng tị lôi phong mà đi. Năm đó Vân Lai Kiếm Tông nhất thời gian hùng mạnh nhưng là một cái nhất lưu tông môn, phạm vi hơn 10 km địa, đều thuộc về Vân Lai Kiếm Tông phạm vi, tại cái này hơn 10 km trong đất, tự nhiên không ngớt một cái ngọn núi, chỉ bất quá theo Vân Lai Kiếm Tông xuống dốc, đệ tử từ từ rất thưa thớt, tất cả nhân viên toàn bộ tập trung ở Vân Lai trên đỉnh sinh hoạt, thế cho nên xung quanh đỉnh núi, dần dần hoang vu dưới đi, đã trở thành mắt người hiếm thấy chi địa. Theo tị lôi phong bên trên cái kia đã dài khắp cỏ xanh, bụi cỏ cầu thang đại đạo, Tần Thiên Cơ rất nhanh đã lên tị lôi phong. Ngọn núi này ít nhất đã có 50-60 năm không ai cư ngụ, năm đó công trình kiến trúc, hoặc là đã tại trong mưa gió sụp đổ, hoặc là đã trở thành nguy phòng, lung lay sắp đổ, bị những cái kia có ương ngạnh sinh mệnh lực thảm thực vật nơi bao bọc, nhìn qua một mảnh tiêu điều. Chỉ có theo dưới chân này khoảng trường rộng 6 mét, nối thẳng đỉnh núi đá xanh đại đạo, mới có thể tìm được một ít năm đó phồn hoa thời kỳ cường thịnh dấu vết. Vân Lai Kiếm Tông. Nhìn trước mắt mảnh này điều hưu hoang vu đại đạo. Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này. Nếu như làm, nhất định phải đem hắn làm tốt, ta Tần Thiên Cơ, năm đó có thể đã bình ổn dân xuất thân, tại Đại học Tinh Hoa bên trong công thành danh thoại, trở thành toàn bộ Đại học Tinh Hoa bên trong cấp cao nhất tinh anh đệ tử, tinh thần khắc độ càng là tu hành đến lớn bộ phận đại gia tộc, đại tướng nơi biên cương hậu duệ cũng không có biện pháp đạt tới cựu cấp tinh thần năng giả trình độ, trước mắt muốn đem Vân Lai Kiếm Tông phát triển, lại để cho Vân Lai Kiếm Tông khôi phục năm đó có được. Kiếm sư trấn giữ thời kỳ cường thịnh, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ khẽ ngẩng đầu, đứng ở ngọn núi đỉnh, dọc theo này hiện đầy cỏ dại, rêu xanh đá xanh đại đạo xuống lúc nãy nhìn tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông, tất cả thu vào đáy mắt. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Chíu. U. Thân hình nhảy lên, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở Tị Lôi Phong ngọn núi đỉnh. Tị Lôi Phong trong có một loại tên là lôi từ thạch khoáng vật, loại này khoáng vật không có kỳ lạ đặc hiệu, nhưng là đặc biệt dễ dàng hấp thu trên trời lôi điện, hơn nữa tại chịu đến lôi điện oanh kích về sau, sẽ ở phụ cận hình thành một mảnh dòng điện từ trường, có dòng điện từ trường tại, tiếp theo thời tiết biến hóa, hai cực điện tử va chạm, rất dễ dàng lại lần nữa hình thành lôi vân. Loại này từ trường, đối với những cái kia không thông tu hành người bình thường sẽ tạo thành rất nhỏ nguy hại, càng là sẽ ảnh hưởng anh trẻ nhỏ bình thường phát triển, đây cũng là Vân Lai Kiếm Tông nhân viên rất thưa thớt về sau, lựa chọn buông tha cho Tị Lôi Phong một trong những nguyên nhân. Thiếu tông chủ. Tần Thiên Cơ vừa mới lên Tị Lôi Phong, một cái đệ tử đã theo trên ngọn núi đuổi đến xuống, chứng kiến Tần Thiên Cơ, liền vội vàng hành lễ. Sở Liệt, ngươi ở nơi này? Ngày hôm qua vừa vặn có một hồi cơn dông, Tần sư tỷ để cho ta tới Tị Lôi Phong bên trên chọn lựa một ít hấp thu lực lượng sấm sét khoáng thạch, lại để cho lôi ưng phục dụng. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. Nhục thể của hắn, căn bản không có biện pháp ngăn cản lôi điện đánh kích, nhưng có thể thông qua một ít hợp lý phương pháp, đem lôi điện dưới sự dẫn đường đến, hơn nữa tiến hành suy yếu chứa đựng, suy yếu sau dòng điện, không chỉ là đối với bọn họ tu hành vô cùng hữu ích, liền ngay cả lôi ưng, cũng có thể sớm hưởng thụ nhược hóa bản thiên lôi chi lực tẩy lễ, do đó càng nhanh chóng hơn tiến hóa. Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Dịch Thi Thi, Thang Lương đám người, có thể nói mỗi một cái có thể tu hành nhanh như vậy, đều là do đan dược chồng chất đi lên đấy, mỗi một cái thân thể ở giữa đều ẩn chứa khổng lồ không cách nào hấp thu dược lực, tiếp tục như vậy, đan dược đối với bọn họ hiệu quả chỉ biết càng ngày càng yếu, còn nếu là ta có thể ở chỗ này thành lập một tòa chứa đựng lôi điện cơ trạm, tuyệt đối có thể đem Tị Lôi Phong chế tạo thành một cái thánh địa tu. Hành. Cứ việc bị dòng điện kích thích sẽ hết sức thống khổ, đối với thân thể cũng sẽ tạo thành nhất định tổn hại, nhưng có thể thông qua dược vật điều hòa, phương pháp này nếu là có thể thực hiện, Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử, tu vị đều muốn sẽ tăng lên N diện rộng, Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành những thứ này bước vào cấp 6 kiếm sĩ đệ tử, cũng có thể có hy vọng tại trong thời gian ngắn, đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm lập tức đã có một cái sơ bộ kế hoạch. Kế hoạch này, nếu là ở địa phương khác, sợ rằng căn bản khó có thể áp dụng, dù sao ai có thể cam đoan mỗi lần có thể ở trên trời hình thành lôi vân, dẫn hạ lôi điện. Nhưng là có được tị lôi phong loại này đặc thù ngọn núi Vân Lai Kiếm Tông, lại hoàn mỹ giải quyết xong vấn đề này. Chế tạo một cái tụ lôi chỉ không khó, ta hiện tại trước hết đi nếm thử một phen, nếu là có thể thực hiện, lập tức mở rộng đến Vân Lai Kiếm Tông. Trong nội tâm lập tức đã có quyết định, Tần Thiên Cơ lập tức lại để cho Liệt ra một ít thiết yếu tài liệu danh sách, lại để cho Sở Liệt báo cho biết Giang Thải Âm tiến đến chuẩn bị. Chương 38, không hiểu nguy cơ. Chương 38, không hiểu nguy cơ. Tại liên bang thời đại, thông qua dòng điện kích phát nhân thể tiềm năng kỹ thuật đã được đến nhất định hoàn thiện, thân là liên bang học phủ cao nhất đại học tinh hoa tinh anh đệ tử, Tần Thiên Cơ đã từng còn có may mắn tận mắt nhìn thấy qua. Trước mắt dùng đơn giản một chút đạo cụ, dựng ra một cái tụ lôi chỉ, tổng cộng dùng không đến 3 ngày. Cao cấp kiếm sĩ tố chất thân thể, cùng liên bang thời đại người tu hành so sánh với, cường đại quá nhiều, một chút ít sự cố không ảnh hưởng toàn cục, Tần Thiên Cơ hoàn toàn có thể làm được dùng thân thử điện. Giờ phút này chính trực thu hạ mùa, tụ lôi chỉ xây dựng thành công 3 ngày, vừa vặn vượt qua một hồi cơn giông, một buổi tối thời gian, tụ lôi chỉ đã hội tụ đại lượng lôi điện chi lực, cường đại dòng điện, thỉnh thoảng tại ngọn núi nền tảng lập lòe mà ra, cường đại lôi điện từ trường, phóng xạ bốn phương tám hướng. Nếu là chưa bao giờ tu hành người bình thường leo lên ngọn núi, sợ là muốn lập tức điện giật bị thương. 6 ngày thành quả. Nhìn xem mảnh này lôi điện vờn quanh ngọn núi, Tần Thiên Cơ thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Thiên Cơ, như vậy thật sự có hiệu quả. Tần Thiên Cơ phía sau, Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt 4 người, toàn bộ ở đây. Mấy người bọn hắn, là Vân Lai Kiếm Tông mạnh nhất 4 người, nhất là Cô Thành cùng Tiêu Tố Nguyệt, tu vị sắp đến rồi cấp 6 kiếm sĩ trung đoạn. Nếu như có thể mang còn sót lại trong người dược lực triệt để luyện hóa, vô cùng có khả năng tại trong nửa tháng, tấn thăng đến cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong, đến thời điểm chỉ cần lại điều trị một phen, chuẩn bị một thời gian, liền có thể phục dụng quy chân đan, trùng kích cao cấp kiếm sĩ. Hẳn là cũng không đáng lo. Ngược lại là Tề Lăng Vân nhìn thoáng qua trước mắt cái này tụ lôi chỉ, giống như liên nghĩ tới điều gì, nói ra, năm đó ta đã từng có may mắn mắt thấy qua một ít cổ xưa sách vở, phía trên từng có ghi lại. Một ít cường giả tuyệt thế có thể mượn nhờ lực lượng sấm sét, rèn luyện bản thân, luyện thành thiên lôi thân thể, phương pháp này, hẳn là cùng những sách kia tịch bên trong ghi lại phương thức tương đương. Hiệu quả đến cùng như thế nào, rất nhanh, cũng có thể thấy được tới, ta đi vào trước nếm thử một phen. Cẩn trọng, nếu không phải có thể, không cần thiết cường lực chịu. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đi nhanh hướng ngọn núi đỉnh mà đi, chỉ chốc lát sau, đã bước chân vào tụ lôi chỉ bên trong. Tụ lôi chỉ trong, lộ vẻ dòng điện tàn sát bừa bãi. Tần Thiên Cơ bước vào trong đó nháy mắt, một đạo dòng điện, lập tức từ hắn trên người bắn ra mà qua, trong chốc lát, lại để cho hắn thân thể siết chặt. Cấp 7 kiếm sĩ tố chất thân thể, ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo trống. Đây là một cái buổi tối 16 lần xét đánh dòng điện. Nếu là dòng điện lại mạnh hơn một chút, mặc dù ta là cấp 7 kiếm sĩ, thân thể trải qua chân khí rèn luyện vẫn đang sẽ bị thương, xem ra cái này chừng mực, muốn hảo hảo nắm chắc, mỗi một lần, cũng phải làm cho số 2 tự mình dò xét một phen. Mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Tần Thiên Cơ yên lặng thu tập tụ lôi trì số liệu, cảm thụ được thân thể biến hóa, rất nhanh ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Vân Hải Triều Sinh Quyết. Những cái kia bị dòng điện kích vọng lại dược lực, một lần nữa tự trong thân thể tiêu tán đi ra, bị hắn hấp thu, sau 4 tiếng, hầu như không có gì tiến triển tu vị, rốt cục lại lần nữa về phía trước phóng ra trọng yếu một bước, đụng chạm đến cấp 8 kiếm sĩ bình cảnh. 4 giờ, nhanh đến cực hạn, lại kéo dài nữa, mặc dù cấp 7 kiếm sĩ tố chất thân thể cũng sẽ chịu đến trên căn bản tổn thương, đến thời điểm liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Đem những thuốc này lực luyện hóa về sau, Tần Thiên Cơ vội vàng ra tụ lôi chỉ. Thiên Cơ, như thế nào đây? Rất có hiệu quả, vẹn vẹn thời gian 4 tiếng, trong cơ thể ta còn sót lại dược lực, ít nhất bị đã luyện hóa được 1/3, ta có một loại dự cảm, chờ ta đem trong cơ thể còn sót lại dược lực toàn bộ luyện hóa, coi như không hề phục dụng luyện khí đan, đều có thể nước chảy thành sông tấn thăng đến cấp 8 kiếm sĩ, khuyết điểm duy nhất chính là dòng điện đối với thân thể tổn thương rồi, coi như là có những đan dược kia, hổ cốt thang những vật này phẩm phụ trợ, ôn dưỡng, cũng phải 2-3 ngày, mới có thể tới một lần. Đã luyện hóa được 1/3. Chỉ cần đến bên trên 3-4 lần, liền có thể đem còn sót lại dược lực toàn bộ luyện hóa. Nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, Tiêu Tố Nguyệt trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lần thứ nhất hiệu quả lộ ra lấy, mới có thể luyện hóa 1/3 chứ. Lần thứ 2 cùng lần thứ 3. Hiệu quả sẽ phải suy yếu một ít. Tần Ngọc Nhan suy đoán. Hẳn là như vậy, hơn nữa, dòng điện kích thích không có khả năng đem còn sót lại dược lực hoàn toàn luyện hóa. Bất quá dù vậy, tại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ trước, chỗ này tụ lôi chỉ cũng tương đương với một chỗ thánh địa tu hành. Không sai. Có được chỗ này tu luyện thánh địa, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông các đệ tử có rất lớn hy vọng có thể tại trong thời gian 2 năm, toàn bộ tu luyện tới cao cấp kiếm sĩ giai đoạn đi, cho đến lúc đó, mặc dù không có đại kiếm sĩ tọa chấn, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cũng sẽ không lại kém hơn những cái kia yếu một ít nhị lưu tông môn rồi. Tề trưởng lão cười nói qua, thần sắc mơ hồ có chút phấn khởi. Không có đại kiếm sĩ. Tiêu Tố Nguyệt lắc đầu, Tề trưởng lão, ngươi cũng đừng quên chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lôi ứng, chúng ta có thể mượn nhờ dòng điện tu hành, lôi ứng cũng giống như thế. Hơn nữa, chúng tại tụ lôi chỉ tu luyện hiệu quả, sợ rằng còn có thể tại chúng ta phía trên, bình thường lôi ứng 1-2 năm cũng có thể tiến vào trưởng thành kỳ. Có đủ đại kiếm sĩ cấp tu vị, chúng ta tông môn hai đầu lôi ưng có tụ lôi chỉ tương trợ, 2 năm sau, ít nhất đều có thể đạt tới đại kiếm sĩ đỉnh phong. Thậm chí còn, Tiêu Tố Nguyệt cứ việc không hề tiếp tục nói, nhưng là, ở đây mấy người toàn bộ biết rõ mắt của nàng hạ chỉ, trong lúc nhất thời, hai đầu lông mày, toàn bộ đều có một tia nóng bỏng. Kiếm sư, cho đến lúc đó, Vân Lai Kiếm Tông, thậm chí sẽ có hai cái tương đương với nhân loại kiếm sư lãnh chúa cấp hung thú tọa chấn sân môn. Nghĩ vậy, Tần Ngọc Nhan trong nội tâm, đã có vẻ hơi không thể chờ đợi được, việc này không nên chậm trễ, thiên cơ, chúng ta cái này lại để cho cái kia hai thằng nhóc tiến vào tụ lôi chỉ tu hành. Thần thiên cơ nhẹ gật đầu. Loại A02 cơ giáp tại Chiêu Hà Cốc đại khai sát giới tạo thành chấn nhiếp, cũng không thể đủ cam đoan Vân Lai Kiếm Tông mãi mãi an bình xuống dưới, huống hồ hiện tại cái này đại cơ giáp đã không có năng lượng, chỉ còn lại có không xác, được cho phô trương thanh thế, một khi Vân Lai Kiếm Tông chính thức tao ngộ đại kiếm sĩ cấp cường giả uy hiếp, căn bản không có chiến đấu chi lực. Chỉ có các loại chờ cái này hai đầu lôi ưng chính thức lớn lên, trở thành lãnh chúa cấp hung thú, Vân Lai Kiếm Tông mới có thể chính thức tính được là vô tư. Mặc dù trong tông môn không có đại kiếm sĩ cấp cao thủ, Vạn Hà quận cũng không có bất kỳ tông môn còn dám khinh thường bọn hắn nửa phần. Mấy ngày sau đó ở bên trong, ta trợ lấy Tần Thiên Cơ chế tạo ra tụ lôi chỉ, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông thực lực đều tại dùng một loại tốc độ cực nhanh lên nhanh lấy. Người được lợi lớn nhất Tần Thiên Cơ, tại ngày thứ 12, lần thứ 4 sử dụng tụ lôi chỉ, rốt cục đã được như nguyện đột phá đến kiếm sĩ cấp 8. Tần Ngọc Nhan tiến bộ cứ việc hơi thua tại Tần Thiên Cơ, nhưng ở khổng lồ đan dược cùng hộ, cũng tu luyện đến kiếm sĩ cấp 7 đỉnh phong. Tiến bộ lớn nhất, hay vẫn là Tiêu Tố Nguyệt cùng cô Thành. Hai vị này đệ tử thiên phú tại Vân Lai Kiếm Tông ở bên trong, vốn là vẹn vẹn kém hơn Tần Ngọc Nhan. Không. Cô Thành tu hành thiên phú tới một mức độ nào đó mà nói, càng tại Tần Thiên Cơ phía trên. Giờ phút này hai người đã chiếm được hoàn toàn không kém hơn nhất lưu tông môn đệ tử hạch tâm loại tài nguyên giúp đỡ, rốt cục tại tụ lôi chỉ thành lập sau ngày thứ 15, tích lũy đến kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong, rồi sau đó nuốt quy chân đan, một lần hành động đột phá đến cao cấp kiếm sĩ cảnh giới. Từ đó, Vân Lai Kiếm Tông cao cấp kiếm sĩ số lượng, thuận lợi đạt tới 5 người. Cứ việc đối với bọn hắn nhị lưu tông môn địa vị mà nói, hoàn toàn không hợp, thế nhưng là tại Vạn Hà quận 36 đại tông môn ở bên trong, rốt cục không còn là kế cuối. Theo Tần Thiên Cơ, Tiêu Tố Nguyệt, cô Thành mấy người nhao nhao đột phá, tông môn thi đấu thời gian cũng là càng ngày càng gần. Vân Lai Kiếm Tông cũng đem nên đón một cái mới nghiêm trọng khảo nghiệm. Nhưng mà, tại lúc này Vân Lai Kiếm Tông phát triển không ngừng, lại có loại A02 cơ giáp lực chấn nhiếp tồn tại điều kiện tiên quyết, Tần Thiên Cơ vốn hẳn nên đối với sắp đã đến tông môn thi đấu cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng hắn trong nội tâm lại phảng phất tồn tại một loại không cách nào ngôn ngữ nguy cơ, hơn nữa cổ nguy cơ này ý thức càng ngày càng mạnh, cường đại đến lại để cho hắn đứng ngồi không yên, thậm chí hằng ngày tu hành đều không thể chuyên tâm. Tông môn bài vị thi đấu bên trên, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì? Thần Thiên Cơ nhíu mày. Tinh thần năng giả một khi đột phá đến tinh thần đại sư, mặc dù là sắp gặp phải nguy cơ, đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, một ít tinh thần đại sư tại leo lên vũ trụ chiến hạm vận tải, ý định tiến về trước mặt khác ngôi sao du lịch, tại bước vào cái kia chiếc chiến hạm vận tải một khắc này, là có thể cảm ứng ra lúc này đây lữ hành đến cùng có thể hay không thuận lợi. Mặc dù là xuất động chiến hạm đi chặn giết một vị tinh thần đại sư cấp cường giả, vị này tinh thần đại sư cũng có thể sớm cảm ứng được, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thậm chí cho đối phương một cái bắt rùa trong hũ. Tần Thiên Cơ hiện tại cứ việc không phải tinh thần đại sư, có thể tinh thần của hắn đẳng cấp cũng đến cựu giai đỉnh phong, đụng chạm đến tinh thần đại sư che chắn. Cứ việc rất nhiều tinh thần đại sư thủ đoạn thần thông đều không thể vận dụng, nhưng này loại tâm huyết dâng trào, nguy cơ dự đoán năng lực cũng không có bị ảnh hưởng. Đến cùng là ở đâu ra nguy cơ? Tuyền Linh Phái sao? Tuyền Linh Phái đã chết 3 vị đại kiếm sĩ, hiện tại ứng phó lôi thần điện, thái ẩn cắt chén ép, đều Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có đầy đủ thời gian để đối phó chúng ta. Huống hồ, chàng nguy cơ này, cùng tông môn thi đấu có quan hệ, mà nhị lưu tông môn, là không có tư cách khiêu chiến nhị lưu tông môn. Mà tam lưu trong tông môn, quyết tâm tư cùng với chúng ta chống lại đến cùng đấy, chỉ có Kim Cương Môn. Kim Cương Môn. Bốn vị cựu cấp kiếm sĩ. Thần Thiên Cơ trầm ngâm, hai đầu lông mày vẻ bất an, càng rõ ràng. Vốn, dựa theo cái này xu thế kéo dài nữa, Vân Lai Kiếm Tông tại tông môn bài vị thi đấu chính thức đã đến một khắc này, ít nhất sẽ xuất hiện 6 cái cấp 7 kiếm sĩ, 2 cái cấp 8 kiếm sĩ, 1 cái cựu cấp kiếm sĩ. Thậm chí còn cái kia hai đầu lôi ưng khả năng rất nhanh phát triển đến trưởng thành kỳ, có đủ uy hiếp đại kiếm sĩ cấp cường giả thực lực, ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi một khắc này đến chính là. Nhưng là hiện tại, tuyệt không ngồi chờ chết. Cuối cùng, thực lực của hắn chưa đủ. Trong lòng có quyết định, Tần Thiên Cơ lập tức với bên ngoài nói một tiếng, Tuyết Trúc sư muội có thể tại. Thiếu tông chủ. Bên ngoài, nghe được Tần Thiên Cơ gọi Tuyết Trúc vội vàng đi đến. Thiếu tông chủ, người tìm ta. Hừng, Tuyết Trúc, giúp ta chuẩn bị một ít thiết yếu vật phẩm, ta muốn đi trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tu hành, lâu là một tháng, ngắn thì hơn 10 ngày. Đi Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tu luyện. Một tháng. Tuyết Trúc hơi sững sờ, chuyện này. Một tháng sau chính là tông môn bài vị thi đấu rồi. Thiếu tông chủ cần gì vào lúc này tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch mạo hiểm. Chuyện này có muốn hay không cùng Tề trưởng lão, Tần sư tỷ thương nghị thoáng một phát. Không cần, đi chuẩn bị đi, trong nội tâm của ta đều có ý định. Nếu là lúc trước, Tuyết Trúc khẳng định phải hỏi ra cái như thế về sau. Nhưng là gần nhất, Tần Thiên Cơ tại Vân Lai Kiếm Tông làm ra một dãy chuyện, đã lại để cho hắn ở đây Vân Lai Kiếm Tông dựng đứng nhất định hy vọng, đã chiếm được các đệ tử kính trọng. Do dự một lát, nàng trung quy nhẹ gật đầu, vâng. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Chương 39, Tiểu Hầu Gia. Chương 39, Tiểu Hầu Gia. Chíu. U. Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên ngoài, một đạo thân hình, trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua. Đúng là đã đi ra Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ. Trước đó lần thứ nhất đến Nhật Bất Lạc Sơn Mạch, hắn mới trung cấp kiếm sĩ tu vị, tại dãy núi này bên ngoài đại bộ phận hung thú, đều có thể đưa hắn vào chỗ chết, hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận đi về phía trước. Nhưng là giờ phút này, tu vi của hắn cùng 5 tháng trước so sánh với, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấp 8 kiếm sĩ. Chỉ cần không thâm nhập Nhật Bất Lạc Sơn Mạch 300 dặm, không tao ngộ cấp 9 trở lên hung thú, an toàn của hắn, hoàn toàn có thể đạt được hữu lực bảo đảm. 89 phần 10, lúc này đây Tam Lưu Tông môn thi đấu Vân Lai Kiếm Tông cần thiết ứng phó đấy, chính là Kim Cương Môn. Kim Cương Môn có 4 vị cấp 9 kiếm sĩ. Tề Lăng Vân trong mấy tháng này luyện khí đan không ngừng. Nhưng là bất quá khó khăn lắm đạt tới cấp 9 kiếm sĩ đỉnh phong trình độ, cấp 9 kiếm sĩ đến đại kiếm sĩ là một cái khe, độ khó hoàn toàn không kém hơn trung cấp kiếm sĩ đến cao cấp kiếm sĩ khảm, mặc dù có quần quần không dứt luyện khí đan tương trợ, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn bước vào đại kiếm sĩ cảnh giới, bằng vào ưu hóa qua Vân Hải Triều Sinh Quyết, Phong Vân Tam Thập Nhị Kiếm, Tề trưởng lão kháng trụ hai vị. Đại kiếm sĩ, chính là cực hạn. Nói cách khác, nếu như muốn triệt để hóa giải đến từ Kim Cương Môn uy hi, ê, ta ít nhất, muốn tấn thăng đến cấp 9 kiếm sĩ đi. Chỉ có đến kiếm sĩ cấp 9, bằng vào ta cửu giai tinh thần năng giả phản ứng nhạy cảm lực, sức quan sát, mới có kháng trụ Kim Cương Môn hai vị khác cấp 9 kiếm sĩ khả năng. Tần Thiên Cơ trong đầu đối với định vị của mình thập phần rõ ràng. Có thể chính là bởi vì rõ ràng, mới có thể cảm giác được khó mà nói rõ áp lực. Chỉ còn tháng sau rồi, một tháng, theo mới vào cấp 8 kiếm sĩ cảnh giới, tu hành đến cấp 9 kiếm sĩ. Coi như là những cái kia nhất lưu trong tông môn đỉnh cấp thiên tài, đạt được toàn bộ tông môn hết sức giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể làm được. Ta muốn làm được một cái nhất lưu tông môn đều không thể làm được sự tình, trong một tháng, theo cấp 8 kiếm sĩ, trùng kích đến cấp 9 kiếm sĩ đi, phương pháp, chỉ có một. Theo trong đầu con đường riêng rõ ràng, Tần Thiên Cơ ánh mắt, dần dần lạnh lùng xuống dưới. Nguy hiểm. Phương pháp này, rất nguy hiểm. Sinh tử chi hiểm. Nhưng là, hắn phải làm ra lựa chọn. Tần Thiên Cơ, mục tiêu của ngươi là cái kia mảnh mênh mông biển sao. Trước mắt chính là khó khăn, làm sao có thể đủ ngăn ngươi. Giết ra khỏi chúng đây. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, Tần Thiên Cơ bỗng nhiên ra tốc, trong chốc lát, tại phiến rừng rậm này bên trong nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, vậy mà hoàn toàn không kém hơn đất bằng chạy như điên. Trong rừng cây địa hình sao mà phức tạp, nhất là như Nhật Bất Lạc Sơn mạch loại này người ở thưa thất hoang sơn giã lĩnh, đủ loại triều địa, bụi cỏ, khô đằng, đại thụ, vô số kể. Những thứ này, đều là ngăn cản nhân loại tại trong rừng cây tốc độ cao nhất chạy như điên trọng yếu nhân tố, tốc độ cao nhất chạy như điên xuống, một cái không tốt, đụng vào cây cối, hoặc là bị có chút khô đằng, đầm lầy trượt chân, lâm vào, kết cục tuyệt đối sẽ thập phần thê thảm. Nhưng là giờ khắc này, kích phát ra toàn bộ tinh thần tần thiên cơ, lại miễn cưỡng làm được. Tinh thần của hắn không có biện pháp giống như kiểu trước đây kéo dài ra bên ngoài cơ thể, hình thành bao phủ thân thể phạm vi hơn 10m tinh thần lĩnh vực, có thể cường đại tinh thần sứ cho hắn cảm ứng năng lực, khả năng tính toán, toàn bộ tăng lên trên diện rộng, thế cho nên tuy là tại nguyên thủy rừng cây bực này phức tạp hoàn cảnh đều ở bên trong, đều có thể nhanh như liệp báo. Chíu, u, chạy như điên một ngày. Một mảnh đã sinh trưởng không ít cỏ dại, tiểu thụ hoang dã, xuất hiện ở tần thiên cơ trong tầm mắt. Ở mảnh này hoang dã ở chỗ sâu trong, một cái cực lớn hố cái động, đường kính hơn 10km, khiến cho người sợ hãi cùng thần bí. Mà hố trời trung ương, số hiệu ánh trăng cực lớn thân chiến hạm, phảng phất một chỗ đứng vững tại thâm sơn rừng rậm di tích viễn cổ, khí tức tim đập thỉnh thịch mà rung động. Số 2. Nối liền số hiệu ánh trăng. Tích. Số hiệu ánh trăng quang não đã nối liền. Tần thiên cơ các hạ, hoan nên trở về, số hiệu ánh trăng chủ điều khiển quang não ánh trăng vì ngài phục vụ. Tiến vào tự kiểm chương trình, ta nghĩ biết rõ, chiến hạm vũ khí phương tiện chữa trị tình huống. Tích. Tự kiểm hoàn tất. Chiến hạm vũ khí phương tiện, cấp hành tinh chủ pháo một môn, đã hư hao, cấp lưu tinh pháo phụ 36 cửa, hư hao 35 cửa, tự động hệ thống phòng vệ. Nhìn xem cái kia liên tiếp hoặc là đã hư hao, hoặc là không cách nào khởi động nhắc nhở, tần thiên cơ có chút im lặng, vội vàng sửa đổi chỉ lệnh, biểu hiện chiến hạm giờ phút này có thể sử dụng vũ khí. Có thể dùng vũ khí phòng ngự trước mắt còn thừa hai loại. 78mm tử vong phong bạo pháo cao tốc tam môn, hữu hiệu đả kích phạm vi 10.000m, có thể trong vòng 1 phút phóng ra 7.000 phát kim loại năng tử đạn, loại C9302 khoảng cách gần pháo phòng vệ một môn, hữu hiệu đả kích phạm vi 50.000m, còn thừa đạn pháo 2 phát, thời gian làm lệnh 5 giây. Loại C9302 pháo phòng vệ. Nghe được loại vũ khí này có thể dùng, tần thiên cơ trước mắt đống nhiên sáng ngời. Loại này pháo phòng vệ thế nhưng là có thể một kích nổ nát bất luận cái gì cơ giáp nhân vật đáng sợ, cứ việc phạm vi công kích có chút nhỏ, chỉ có 50km, nhưng lại rất có giá trị lợi dụng. Hai phát đạn tháo. Nói cách khác, có thể công kích hai lần. Dùng loại C9302 pháo phòng vệ uy lực, coi như là hung thú cấp lãnh chúa, cũng có thể một lần hành động đánh giết. Tiếp đó, chính thức trọng điểm, ở chỗ ta làm sao có thể đủ đem những cái kia hung thú cấp lãnh chúa dẫn tới số hiệu ánh trăng 50km trong phạm vi. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy, ánh mắt đã rơi xuống số hiệu ánh trăng gần nhất mấy tháng điều tra đi ra trên bản đồ. Không sai. Cái này là Tần Thiên Cơ kế hoạch. Thời gian một tháng ở bên trong, muốn từ cấp 8 kiếm sĩ trùng kích đến cấp 9 kiếm sĩ, làm từng bước tu luyện, căn bản không có khả năng thành công. Ngay cả là nuốt một ít công hiệu lộ ra lấy đan dược, cũng chưa chắc có thể cho hắn ở đây thời gian một tháng ở bên trong, tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9 đi. Huống chi. Có thể làm cho cấp 8 kiếm sĩ trong thời gian ngắn tấn chức cấp 9 kiếm sĩ đang dược, coi như là những cái kia nhất lưu tông môn cũng sẽ cực kỳ đỏ mắt, một khi hiện thế, lập tức sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu, mặc dù thật sự có, tần thiên cơ cũng chưa chắc có thể cướp đến tay ở bên trong. Thành Nhật Huy Đường Tử San cấp độ kia may mắn sự tình không có khả năng thời khắc hàng lâm ở trên người hắn. Muốn trong một tháng trùng kích bên trên cấp 9 kiếm sĩ, biện pháp duy nhất, chính là hung thú nội đan. Cấp 10 hung thú nội đan. Thậm chí là hung thú cấp lãnh chúa nội đan. Mượn nhờ số hiệu ánh trăng hỏa lực cường đại, đánh chết hung thú, cấp lấy hung thú nội đan, luyện hóa tu luyện. Nếu có 5 viên cấp 10 hung thú nội đan hoặc là 1 viên hung thú cấp lãnh chúa nội đan, hắn trong 1 tháng tấn thăng đến cấp 9 kiếm sĩ, chính là nắm chắc sự tình. Mà cái này kế hoạch to gan, chính thức nguy hiểm chỗ ngay tại ở dùng biện pháp gì, đem hung thú dẫn tới số hiệu ánh trăng phạm vi công kích. Ánh trăng. Do xét hệ thống có hay không chữa trị. Tích. Năng lượng chưa đủ. Do xét hệ thống vì thứ 2 số ID, trước mắt chưa chữa trị. Nếu như hiện tại toàn lực sửa gấp, đạt tới mở ra tiêu chuẩn thấp nhất, cần bao lâu thời gian? Tích. Lập tức toàn lực sửa gấp đạt tới mở ra tiêu chuẩn thấp nhất, ước 2.512 tiếng đồng hồ. 104 ngày. Không còn kịp rồi, không có dò xét hệ thống, không cách nào dò xét phạm vi mấy trăm km sinh mệnh phản ứng, sẽ không biện pháp biết rõ những cái kia cấp 10 hung thú cấp lãnh chúa vị trí cụ thể. Nói cách khác, ta cũng cần tự mình đi tìm kiếm. Cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là kết quả này, vẫn làm cho tần thiên cơ thần sắc có chút trầm xuống. Nhưng, cũng không hơn. Tại tiến vào Nhật Bất Lạc Sơn Mạch một khắc này, hắn trên thực tế đã làm tốt gặp phải cấp 10 hung thú chuẩn bị. Ta cấp 8 kiếm sĩ tu vị, đụng phải cấp 9 hung thú, chỉ cần đối phương không am hiểu tốc độ, ngược lại là có chạy thoát khả năng, nhưng là cấp 10 hung thú. Lặng lặng tại số hiệu ánh trăng phía trước đứng đó một lúc lâu, Tần Thiên Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm lập tức đã có quyết định. Mượn nhờ rừng cây phức tạp hoàn cảnh, mặc dù là cấp 10 hung thú, ta cũng chưa chắc không có biện pháp thoát được tính mạng. Huống chi, loại C9302 pháo phòng vệ hữu hiệu đả kích khoảng cách là 50 km, tại cái này 50 km trong, nói không chừng thì có cấp 10 hung thú. Như là vận khí tốt mà nói. Tần Thiên Cơ đồng tử có chút ngưng tụ. Hung thú cấp lãnh chúa. Nếu như có thể tại 50 km trong phạm vi tìm được một đầu hung thú cấp lãnh chúa, hết thảy vấn đề, đều muốn giải quyết dễ dàng. Cấp 10 hung thú. Nguy hiểm tuy thấp, có thể đếm được số lượng là một thiên đại nan đề. Muốn trùng kích đến kiếm sĩ cấp 9, ít nhất cần 4 viên cấp 10 hung thú nội đan, mà loại C9302 pháo phòng vệ chỉ có 2 phát đạn tháo, mặc dù phát hiện những cái kia cấp 10 hung thú chỗ, chỉ có thể đánh chết 2 đầu cấp 10 hung thú, còn dư lại 2 đầu. Ta còn muốn dẫn tới số hiệu ánh trăng 10 km trong phạm vi. Quá nguy hiểm. Chịu số hiệu ánh trăng và chạm đại địa tạo thành hủy diệt chấn động ảnh hưởng, phạm vi 30 km ở bên trong, hung thú trên cơ bản tuyệt tích. Nói cách khác, Tần Thiên Cơ coi như lại tại 30 km hơn dặm phát hiện một đầu cấp 10 hung thú, cũng cần mang theo đầu kia cấp 10 hung thú chạy như điên 20 km. Như vậy tính toán, đem chủ ý đánh vào cấp 10 hung thú độ khó, không hẳn như vậy thấp hơn một đầu hung thú cấp lãnh chúa. Vẻ chân chờ. Khoảng trừng Tần Thiên Cơ trên mặt tiếp tục một lát, rất nhanh, đã bị một tia quả quyết thay thế. Hung thú cấp lãnh chúa. Chỉ có thể là hung thú cấp lãnh chúa. Đánh giết 2 đầu cấp 10 hung thú, tái dẫn lấy 2 đầu cấp 10 hung thú chạy như điên 20 km. Ta cá là không dậy nổi. Phải tìm được hung thú cấp lãnh chúa. Một trận chiến định càn khôn. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ lúc này hạ lệnh, loại A9302 khoảng cách gần pháo phòng vệ đạn pháo lên đạn, tiến vào công kích trạng thái. Mệnh lệnh xác nhận, loại C9302 khoảng cách gần pháo phòng vệ tiến vào công kích trạng thái. Chíu. U. Tần Thiên Cơ thân hình một chuyển, lại lần nữa thả người chạy vội, lượn quanh quá nguyệt ánh sáng số cực lớn thân chiến hạm, nhắm nhật bất lạc sơn mạch chỗ càng sâu mà đi. Hy vọng cái này 50 km phạm vi có hung thú cấp lãnh chúa tồn tại, bằng không thì. Ngay tại Tần Thiên Cơ tại số hiệu ánh trăng xung quanh tìm kiếm hung thú cấp lãnh chúa lúc, Vạn Hà quận quận thành trong thành chủ phủ, tới 2 vị khách nhân. Nếu như là biết rõ Vạn Hà quận 36 đại tông môn cao tầng người lần nữa sẽ phát hiện, 2 vị này khách nhân, thình lình đúng là kim cương môn người nắm quyền cao nhất, đại môn chủ Hồ Nhân Địch cùng tam môn chủ Dương Thiên Hạ. Giờ phút này, 2 người này đang tại Vạn Hà quận trong phòng nghị sự túi đầu mà đứng, lặng lặng chờ, hồn nhiên không có nhất môn chi chủ cái loại này hô phong hoán vũ uy phong. Chờ đợi một lát, một cái nhìn qua chừng 50 tuổi, phảng phất quản gia đồng dạng nam tử từ bên ngoài đi vào, đối về 2 người vừa đến một tiếng. Tiểu hầu ra cho mời, đến đây đi, hy vọng các ngươi nói là sự thật, bằng không thì, lừa gạt tiểu hầu ra tội lớn, không phải là các ngươi một cái nho nhỏ tam lưu tông môn đủ khả năng chịu đựng nổi đấy. Dạ dạ dạ, mời lưu quản gia yên tâm, chúng ta tin tức này, chắc chắn 100. Đúng vậy, bộ kia chiến tranh khôi lỗi, chí ít có mấy trăm người tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có nửa phần làm bộ. Chiến tranh khôi lỗi, đó là chiến tranh lợi khí. Vân Lai kiếm tông lại dám kiềm giữ, rõ ràng muốn tạo phản. Đây là tử tội. Huống hồ, bực này chí bảo, một cái nho nhỏ Vân Lai kiếm tông làm sao có tư cách có được. Chỉ có thể kính hiến cho tiểu hầu gia. Chương 40, dụ ra để giết. Chương 40, dụ ra để giết. Tại quản gia Lưu Tranh dưới sự dẫn dắt, một nhóm 3 người, ra phòng khách, xuyên qua tiền viện, chỉ chốc lát sau, đã đi tới một cái tiểu hoa viên ở giữa. Cái này tiểu hoa viên cứ việc không lớn, nhưng là có 300 mét vuông, dẫn quận thành bên ngoài thiên thủy sông nước chảy. Tại hoa viên hơi nghiêng rót thành một cái ao nước nhỏ, trong hồ nước hoa lá điểm một chút, con cá nghịch nước, rất có một phen thú tao nhã. Bất quá, tiến vào trong vườn 3 người, lại không có người nào lưu ý trong vườn cảnh sắc. Tại tiến vào tiểu hoa viên một khắc này, ánh mắt của mấy người, đã toàn bộ hội tụ đến hoa viên trong tròi nghỉ mát một cái đang cùng một ông lao đánh cờ nam tử trẻ tuổi trên người. Nam tử này đối với 3 người đến, con mắt đều không có hướng cái phương hướng này nhìn lên một cái, nhưng 3 người cũng không dám có nửa câu oán hận. Ngược lại nơm nớp lo sợ đứng yên lấy, cũng không dám thở mạnh một cái. Thật lâu, thanh niên trẻ tuổi kia mới là mỉm cười, tán thán nói, Tống Vân Cẩm đại sư khi làm thật không hổ là kỳ đạo cao thủ, vạn bối cảm thấy không bằng bốn. Tiểu hầu gia bất quá 25-26, dĩ nhiên có thể tại quân cờ thuật bên trên cùng ta phân đỉnh đối kháng, 10-3-4, đợi một thời gian, tất nhiên có thể vượt xa ta. Tống Vân Cẩm nói qua, ánh mắt đã chuyển hướng về phía Hồ Nhân Địch cùng Dương Thiên Hạ, cười nói, xem ra hầu gia có khách tới rồi, ta đây liền xin cáo từ trước rồi. Tống đại sư xin dừng bước, chuyện này, nếu là thật sự đấy, khả năng còn muốn nghe một chút Tống đại sư ý kiến. Ồ, đến đây đi. Nam tử trẻ tuổi nói một tiếng. Nghe được nam tử trẻ tuổi thanh âm, Hồ Nhân Địch, Dương Thiên Hạ hai người, vội vàng đi tới, cung kính hành lễ, tham kiến tiểu hầu gia. Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông, có 11 đứa con trai 16 đứa con gái, nhưng là, có thể được mang theo tiểu hầu gia danh xưng đấy, lại chỉ có một. Cái kia chính là năm gần 26 tuổi, tu hành đến đại kiếm sĩ cảnh giới hơn nữa lấy được tiến về trước thần hư học viện đào tạo sâu tư cách nhân vật thiên tài, Lô Kiếm Anh. Chỉ nói vậy thôi, tin tức của các ngươi. Tiểu hầu gia, Vân Lai Kiếm Tông bên trong xác thực từng xuất hiện một vị chiến tranh khôi lỗi, hơn nữa, cái kia một vị chiến tranh khôi lỗi, sức chiến đấu cường đại đến bằng được kiếm sư, điểm này, Tuyền Linh phái ba vị đại kiếm sĩ đã dùng chính mình máu tươi chứng minh. Mấy tháng trước, tại Vân Lai Kiếm Tông một cái thất cấp kiếm sĩ điều khiển xuống, Vân Lai Kiếm Tông bằng vào cái này đại cao cấp chiến tranh khôi lỗi, đại phá Tuyền Linh phái, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đánh tan Tuyền Linh phái ba vị đại kiếm sĩ, hai mươi mấy vị trí cao cấp kiếm sĩ tập kích. Nếu như không phải cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, như thế nào có thể có được bực này uy lực? Cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi sao? Tên là Tống Vân Cẩm lão giả cười nói một tiếng, đúng là một kiện bảo vật hiếm có, bực này cấp bậc chiến tranh khôi lỗi, coi như là thuật sư luyện kim, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra, dù là tại Vương Đô, có được một vị cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, đều là thân phận và địa vị biểu tượng. Cái này tự nhiên, một máy cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, sức nặng thế nhưng là không nhẹ. Lô Kiếm Anh nhẹ gật đầu. Bất quá, vương triều ở giữa đã sớm lập nhiều quy củ, triều đình không được quấy nhiễu tông môn giới phát triển cùng chính vụ, tông môn cũng không thể nhiễu loạn ảnh hưởng triều đình thống trị. Vân Lai Kiếm Tông, ta nhớ được giống như có nhị lưu tông môn tư cách, nhị lưu tông môn không phải tam lưu tông môn có khả năng bằng được, tam lưu tông môn tại châu quận lập hồ sơ là được, nhưng nhị lưu tông môn tại vương đô đều có lập hồ sơ, nếu là cướp đoạt như vậy một cái tông môn chiến tranh khôi lỗi, chuyến đi sợ là sẽ phải khiến cho một ít người có ý chí lời đàm tiếu. Cái này một quy củ, không nớt chúng ta đại hạ vương triều, xung quanh vương triều, tương tự được tuân theo như vậy một quy củ, nhưng bất cứ chuyện gì, đều cũng không phải là tuyệt đối. Huống chi, chiến tranh khôi lỗi, thế nhưng là nước chi lợi khí, bực này nước chi lợi khí nắm giữ ở tông môn trên tay, vốn cũng không hợp quy củ. Tống Vân Cẩm cười nói, thực sự không có đem lại nói rõ ràng, chỉ nói mình nên phải hỏi. Tiểu hầu gia, Vân Lai Kiếm Tông có nhị lưu tông môn tư cách, xác thực sẽ khiến một loạt phiền toái. Có thể nếu là bọn họ cái này nhị lưu tông môn tư cách, tại một tháng sau tông môn thi đấu, bị người khác cướp đi đây. Một bên Dương Thiên Hạ vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Ồ, Lô Kiếm Anh cũng không phải cái gì ngu muội chi nhân, nếu không không có khả năng theo Lô Định Đông rất nhiều con cái ở giữa chỗ hết tài năng. Rất nhanh, hắn đã hiểu kim cương môn đánh chính là chú ý, lập tức mỉm cười, ta ngược lại thật ra quên, lại có tầm một tháng, đi ra chúng ta Vạn Hà quận tông môn bài vị thi đấu thời gian rồi, làm sao? Các ngươi kim cương môn nghị thượng vị. Thực không dám dâu dếm, trước mắt Vân Lai Kiếm Tông, người mạnh nhất bất quá một cái cấp 9 kiếm sĩ, còn dư lại, tôm tép ngại nhép 2-3 con, toàn bộ tông môn đệ tử số lượng, càng là chưa đủ 50 người, như vậy một cái tông môn còn chiếm theo lấy nhị lưu tông môn danh hiệu, nếu là bị những châu khác quận người tu hành đã được biết đến, chẳng phải sẽ cười nhạo chúng ta Vạn Hà quận không người. Chuyến đi, tiểu hầu gia trên mặt cũng không ánh sáng. Còn không bằng, người có khả năng lên vị trí. Tốt một câu người có tài thượng vị. Lô Kiếm Anh trực tiếp vung tay lên, tam lưu tông môn Vân Lai Kiếm Tông sao. Tiểu như cùng Tống Đại Sư từng nói, chiến tranh khôi lỗi, xác thực không phải là bọn hắn một cái tam lưu tông môn chỗ có thể có được đấy, đây chính là mất đầu tội lớn. Trước mắt, ta để cho bọn họ ngoan ngoãn đem cái này chiến tranh khôi lỗi cống hiến đi ra, đây là vì cứu bọn họ. Cái kia một máy chiến tranh khôi lỗi, ta đã muốn. Tiểu hầu gia sáng suốt, chúng ta sẽ để cho tiểu hầu gia chứng kiến. Chúng ta kim cương môn nói không uổng. Dương Thiên Hạ, Hồ Nhân Địch hai người lập tức minh bạch, đây là tiểu hầu gia đáp ứng xuống, chỉ cần Vân Lai Kiếm Tông đã mất đi nhị lưu tông môn danh hiệu, liền đối với Vân Lai Kiếm Tông chiến tranh khôi lỗi ra tay. Vân Lai Kiếm Tông đã không có chiến tranh khôi lỗi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cự tê chiến thú, trời sinh mình đồng ra sát, không sợ đao kiếm, mà lại lực lớn vô cùng, mỗi một đầu cự tê chiến thú trưởng thành đều có được tương đương với nhân loại đại kiếm sĩ thực lực. Cực kỳ cá biệt càng là có thể so với nhân loại kiếm sư, loại này cự thú, là trên chiến trường chúa tể, quân trận ác ngộng, một đầu trưởng thành cự tê chiến thú công kích đứng lên có thể dễ dàng xông bại một cái ngàn người bộ binh đại đội trưởng. Giấu ở trên một cây đại thụ, Tần Thiên Cơ thu liễm lấy toàn thân khí tức, hướng dưới sơn cốc lúc nãy sinh hoạt chung một chỗ mười mấy con quái vật khổng lồ nhìn tới, trong đầu hồi tưởng đến có quan hệ cự tê chiến thú tư liệu. Giờ phút này, khoảng cách hắn tìm kiếm phù hợp hung thú cấp lãnh chúa, đã qua 3 ngày rồi, trong 3 ngày, hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ chờ lựa chọn phù hợp hung thú cấp lãnh chúa cửa này khóa tính một bước. Ngoại trừ cự tê chiến thú, không có lựa chọn tốt hơn rồi. Loại này chiến tranh cự thú mỗi một đầu đều có cao đến 2 mét, dài hơn 3 mét, hình dạng cùng loại với tên yêu, nhưng là toàn thân, lại bao trùm lấy một tầng dày đặc lân phiến, đầu xương nhọn càng là có 3 cái lợi giác, thân thể khổng lồ, tráng kiện tứ chi, khiến cho bất luận kẻ nào chứng kiến loại này cự thú lần đầu tiên, cũng có thể cảm nhận được cự thú trong cơ thể vẻ này tính dễ nổ lực lượng. Một đầu cự tê chiến thú một khi công kích lên, đừng nói là nhân loại kiếm sư, coi như là đại kiếm sư cấp cường giả, cũng không dám chính diện ngăn trở. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có bất cứ cái gì lo lắng bị dẫm đạp thành phấn vụn. Nếu như nói, Lôi Ưng là bầu trời bá chủ, tốc độ vương giả, cái kia cự tê chiến thú, chính là lực lượng đại ngôn, phát ngôn. Cự tê chiến thú, tốc độ không nhanh, nhiều nhất cùng cấp 9 hung thú tương đương. Nó dựa vào thành danh đấy, chính là nó lực lượng kinh khủng kia cùng không sợ đao kiếm phòng ngự. Đối mặt loại này hung thú cấp lãnh chúa, rất nhiều nhân loại kiếm sư đang không có thần binh lợi khí dưới tình huống. Chỉ bằng vào chân khí căn bản là phá không rách nó bên ngoài thân vảy giáp. Mặc dù không có thần binh lợi khí nhân loại kiếm sư đều phá không rách cự tê chiến thú vảy giáp, nhưng là Tần Thiên Cơ tin tưởng, dùng loại C9302 pháo phòng vệ cái kia đủ để đem cơ giáp đánh thành phấn vụn uy lực kinh khủng, tuyệt đối có thể đem bực này sinh vật khủng bố, một lần hành động đánh giết. Thậm chí, bình thường hung thú cấp lãnh chúa, khả năng bị loại C9302 pháo phòng vệ đánh hài cốt không còn, khả năng nội đan cũng sẽ không lưu lại. Nhưng có cường hãn lực phòng ngự cự tê chiến thú, nhưng tuyệt đối sẽ không. Khoảng cách có 59 km, cũng không tính xa, thế nhưng là, ta cũng cần đem con thú dữ này, mang theo đi đến 9 km. Nhất là, bình thường hung thú, ta có thể nhảy vào rừng rậm, mượn nhờ cây cối ngăn cản tốc độ kia, nhưng là cự tê chiến thú, một khi công kích lên, đừng nói là cây cối rồi, coi như là tường thành, đều có thể một lần hành động va sụp. 9 km, là một nghiêm trọng vấn đề. Thần Thiên Cơ trầm ngâm, cẩn thận quan sát đến loại này cự thú. Cùng bực này kinh khủng hung thú cấp lãnh chúa giao tiếp, Tần Thiên Cơ không dám có bất kỳ qua loa chủ quan, một cái sơ sẩy, đối phương có thể một cước đưa hắn dâm thành bánh thịt. Thời gian đang quan sát bên trong lặng lặng trôi qua. Rất nhanh, màn đêm dĩ nhiên hàng lâm. Xem ra, hôm nay không có thu hoạch gì rồi. Tần Thiên Cơ trong nội tâm thở dài, liền định tối lui. Bất quá vào lúc này, hai đầu vì tranh đoạt một đầu sừng hiệu mà đánh đập tàn nhẫn cự tê chiến thú đưa tới sự chú ý của hắn. Đồ ăn. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Mỹ thực hấp dẫn, không phải tâm trí bình thường cự tê chiến thú năng đủ ngăn cản được rồi. Đã có ý tưởng, Thần Thiên Cơ lập tức hành động, không đến nửa giờ, đã đánh chết một đầu chất thịt ngon cấp 4 hung thú, đánh giá một phen địa hình bốn phía về sau, ở một cái thượng phong miệng nướng đứng lên. Thông qua đối với khoảng cách chính xác nắm chắc, này cô thịt nướng mùi thơm, tại gió mát Phật đưa tiễn. Bay tới giữa sân cốc, vừa lúc bị một đầu lãnh chúa cấp cự tê chiến thú phát giác. Không ngoài sở liệu, đầu kia cự tê chiến thú rất nhanh thoát ly chính mình tộc đàn, theo mùi thơm, hướng cái phương hướng này đã đi tới. Có thể thực hiện. Chứng kiến bị đưa tới con này cự tê chiến thú, Tần Thiên Cơ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mang theo con này chiến tranh cự thú, nhắm số hiệu ánh trăng vị trí mà đi. Cự tê chiến thú cứ việc chỉ số thông minh thường thường, nhưng là với tư cách có thể phát triển đến lãnh chúa cấp hung thú. Đối với nguy cơ cũng là có hung thú khác không cách nào bằng được cảm ứng năng lực. Tần Thiên Cơ mới mang theo nó rời đi không đến 6 km, con này cự tê chiến thú lập tức có phát giác, bộ pháp rõ ràng chậm lại. Thấy thế, Tần Thiên Cơ chỉ phải than khẽ, hắn biết rõ, chính thức khảo nghiệm hắn thời điểm, đến. Không có chút gì do dự, thân hình của hắn dĩ nhiên xuất hiện ở con này cự tê chiến thú phía trước, rồi sau đó, một cái trong 3 ngày chuẩn bị xong cự nỏ, hướng ngay trước mắt cự tê chiến thú, lập tức bắn ra. Loại này cự nỏ, uy lực có lẽ không có biện pháp cùng sàng nỏ so sánh với, nhưng là bắn chết ngũ lục cấp hung thú dĩ nhiên dư xài, có thể xuất tại cự tê chiến thú trên người, nhưng là liền lân giáp của nó đều không có đâm rách. Nhưng Tần Thiên Cơ mục đích, vốn là không phải là vì dựa vào cự nỏ xúc phạm tới con này cự tê chiến thú, mà là khiêu khích, ít, lên con này hung thú cấp lãnh chúa lửa giận. Sự thật chứng minh, thập phần thuận lợi. Cự tê chiến thú chịu đến loại kích thích này, lập tức gầm nhẹ, phát động công kích. Đột nhiên hướng Tần Thiên Cơ va chạm mà đi, mỗi một lần trà đạp mặt đất, cũng có thể lại để cho đại địa đột nhiên chấn động. Mắc câu rồi. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ quay người bay vút, như là mũi tên rời cùng, hướng số hiệu ánh trăng chạy như điên, tại hắn phía sau, cự tê chiến thú đang tại nhanh chóng tới gần. Thất công ở bên trong. 8 km. 9 km. 500m. 300m. 200m. 100m. Tiến vào phạm vi công kích. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn thoáng qua cái kia sớm đã bị hắn sớm khai quật ra, để mà ẩn thân một cái hố đất, trong miệng lập tức hạ lệnh. Phóng ra. Chíu. U. Ra mệnh lệnh đạt ngáy mắt, Tần Thiên Cơ đã đột nhiên đập ra, toàn bộ thân hình, toàn bộ nhào vào cái này hơn 3 mét sâu hố đất bên trong. Tại hắn nhào vào hố đất ngáy mắt, một cổ nát bấy bốn phương bạo tạc nổ tung, đột nhiên chấn động ra đến, ngay sau đó, một cổ ẩn chứa vô tận nóng bỏng hỏa diễm sóng xung kích, từ hắn trên đỉnh đầu quần quận đảo qua. Chương 41, pháo kích. Chương 41, pháo kích. Giống. Nghe được trong lúc nổ tung truyền đến một hồi tràn ngập tuyệt vọng cùng đau buồn sặc gầm rú, Tần Thiên Cơ cái kia tận lực duy trì lấy tỉnh táo khuôn mặt, rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Xong rồi. Cứ việc hắn giờ phút này, toàn thân toàn bộ đều là bụi bặm, bùn đất, phảng phất mới vừa từ trại dân tị nạn ở bên trong leo ra, nhưng là tinh thần, nhưng là tràn đầy phấn khởi. Nổ tung sóng xung kích rằng co một lát, dần dần suy yếu. Theo có hơn 3 mét sâu hố đất bên trong đi ra, Tần Thiên Cơ lần đầu tiên, liền hướng đầu kia cự tê chiến thú nhìn tới. Thật cường hãn sinh mệnh lực. Đi vào cự tê chiến thú bên người, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút nghiêm nghị. Cứ việc con này kinh khủng chiến tranh cự thú cả người đều bị nổ rất non nửa, toàn thân đều là miệng vết thương, nhưng là rõ ràng còn không có tắt thở, không ngừng rên rỉ, phát ra trận trận thống khổ gầm nhẹ. Cự tê chiến thú để phòng ngự cùng sinh mệnh lực nổi tiếng, quả thật không giả. Tần Thiên Cơ trong miệng nói một tiếng, nhưng trong lòng không có gì đồng tình, trong tay chuôi này thượng phẩm bảo kiếm Sơn Hà kiếm, đâm thẳng mà xuống, kéo ra cự tê chiến thú trên người một vết thương. Thân thể thật sự là chắc chắn, ta tránh được lân giáp của nó, hơn nữa quán trú đại lượng chân khí, một kiếm xuống dưới, lại chỉ có thể tại trên người nó sẽ rách ra một đạo vết thương nhỏ. Linh kiếm, không phải bất luận cái gì một vị kiếm sư cấp cường giả đều có thể có được đấy, nghèo khó một chút kiếm sư trên tay đều là giống như ta thượng phẩm bảo kiếm, cứ việc kiếm sư cường giả chân khí hóa lỏng, uy lực càng mạnh, hơn thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào thượng phẩm bảo kiếm, chính là toàn lực một kiếm chém giết tại cự tê chiến thú trên người. Đều chỉ có thể chém ra một đạo vết thương nhỏ, tại loại này điều kiện tiên quyết, không có thần binh lợi khí nhân loại kiếm sư, như thế nào có thể là một vị cự tê chiến thú đối thủ. Trong nội tâm đối với cự tê chiến thú chắc chắn phòng ngự cứ việc đã có càng khắc sâu nhận thức, có thể Tần Thiên Cơ trên tay nhưng không thấy chút nào chậm chạp, không đến một lát, đã từ nơi này đầu lĩnh chủ cấp cự tê chiến thú trong cơ thể đem nội đan lấy đi ra. Cấp 10 hung thú, cứ việc cũng ngưng tụ ra nội đan, có thể cái loại này nội đan. Nhiều nhất chỉ có thể xem như ẩn chứa đại lượng tinh hoa sinh mệnh huyết nục, một khi ly khai hung thú trong cơ thể, hiệu lực chẳng mấy chốc sẽ tàn đi. Nhưng là hung thú cấp lãnh chúa nội đan bất động. Hung thú cấp lãnh chúa nội đan hầu như đã tiếp cận chất hóa, cường đại sinh mệnh tinh khí ở bên trong ngưng tụ không tan, nếu như không thông qua phương pháp đặc thù đem bên trong năng lượng dẫn đạo đi ra, hầu như không cần lo lắng bên trong sinh mệnh tinh khí sẽ uổng phí hết. Một viên hung thú cấp lãnh chúa nội đan nơi tay, ta tấn thăng đến cấp 9 kiếm sĩ. Tuyệt đối là dễ dàng, nếu là thuận lợi, thậm chí có hy vọng một hơi trùng kích đến cấp 9 kiếm sĩ đỉnh phong. Tần Thiên Cơ nỗi lòng có chút kích động, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp ngọc, đem viên nội đan này thu vào, sau đó, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía con này cự tê chiến thú thi thể. Con này cự tê chiến thú chính là hung thú cấp lãnh chúa, huyết nục ở giữa, cũng ẩn chứa khổng lồ tinh hoa sinh mệnh, kỳ hiệu quả, không chút nào kém cỏi hơn ngưng khí đan, luyện khí đan, hơn nữa nuốt tiêu hóa. Còn không bằng đan dược như vậy sẽ lưu lại tạp chất lắng động trong người thai hại. Nếu là có thể đem con này cự thú thi thể đem đến Vân Lai kiếm tông, lại để cho 44 vị đệ tử sẽ sắc ăn, sợ rằng không ít người kiếm sĩ đẳng cấp, cũng có thể lại lần nữa về phía trước phóng ra nhất cấp. Lãng phí đáng xấu hổ. Con này cự thú có tiếp cận dài 4 mét, hơn nữa thân hình rất nặng, không dưới 2 vạn kg, mặc dù Tần Thiên Cơ giờ phút này cấp 8 kiếm sĩ lực lượng, đưa nó kéo về đi vẫn là một loại hy vọng xa vời. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ tận khả năng chọn lựa con này cự thú trên người tinh hoa bộ phận mang đi. Giống. Ngay tại Tần Thiên Cơ ý định tại con này chiến tranh cự thú trên người cắt ra một ít tinh hoa lúc, từng trận tràn ngập tức giận gào thét, gầm nhẹ, không ngừng từ đằng xa truyền tới. Nương theo tới đấy, còn có phía trước cây cối trên phạm vi lớn sụp đổ, cùng với đại địa rung động dữ dội. Cự tê chiến thú. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh, đã liên tưởng đến vừa rồi con này cự tê chiến thú trước khi chết. Cái kia trận chấn động rừng rậm gầm rú. Không được. Cảm thụ được ít nhất không thua 10 đầu cự tê chiến thú tức giận gầm rú, Tần Thiên Cơ sắc mặt đống nhiên biến đổi, lại cũng bất chấp con này cự tê chiến thú thi thể, thân hình bay vút, dùng tốc độ nhanh nhất hướng số hiệu ánh trăng phóng đi. Nếu như là một đầu cự tê chiến thú nghe tiếng mà đến, hắn chỉ biết cảm thấy cao hứng, loại C9302 pháo phòng vệ một cái khác phát pháo đạn không phải ngồi không, nhưng là một hơi tới mười mấy con cự tê chiến thú. Trốn. Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ trong đầu đã chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn mới trước một bước chạy như điên ra không đến 5 km, 16 con cự tê chiến thú chẳng phân biệt được trước sau, nhanh chóng xuất hiện ở con này bị hoanh giết cự tê chiến thú bên cạnh thi thể. Chứng kiến con này bị người đánh chết lấy đan cự tê chiến thú, 16 con cự tê chiến thú đồng thời lên tiếng gào lên, thanh âm trầm thấp, lại phảng phất sấm rền đồng dạng, chấn động lòng người, sợ tới mức vô số cấp thấp hung thú vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, thoát đi phiến khu vực này. 16 con cự tê chiến thú gầm hao chỉ chốc lát, trong đó cầm đầu một đầu lãnh chúa cấp chiến thú hít hà, rất nhanh, căn cứ mùi khóa chặt lại Tần Thiên Cơ phương hướng, trong lúc nhất thời, ngoại trừ hai đầu tương đối nhỏ cự tê chiến thú lưu lại bên ngoài, còn dư lại 14 con cự tê chiến thú toàn bộ nổi giận lấy, hướng Tần Thiên Cơ đuổi giết mà đi. Đuổi theo tới. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Hồ Ngọc, cách trở không được đầu kia hung thú cấp lãnh chúa nội đan ngủi. Bất quá, khi hắn cẩn thận tính toán một chút hắn hiện tại cùng cự tê chiến thú khoảng cách, cùng với cự tê chiến thú bình quân tốc độ chạy trốn về sau, trên mặt ngưng trọng hơi có giảm bớt. Ta bây giờ cách số hiệu ánh trăng 45 km, mà cơn bão kim loại hữu hiệu phạm vi công kích là 10 km. Nói cách khác, ta muốn tại 35 km về sau, mới miễn cưỡng được cho an toàn. Cự tê chiến thú khoảng cách vị trí của ta bây giờ, khoảng cách 5 km, thời gian ngắn đuổi không kịp ta, muốn tốc độ của ta rất nhanh. Nói không chừng hay vẫn là kỳ ngộ. Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ trong mắt phảng phất bắn ra một tia sáng, chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, thân hình càng là phảng phất lưu quang bay vụt, tại trong rừng cây tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Phía sau chấn động không ngừng truyền đến, từ xa mà đến gần, mơ hồ trong đó, Tần Thiên Cơ thậm chí có thể chứng kiến phía sau những cái kia tại cự tê chiến thú va chạm xuống, nhao nhao sụp đổ xuống che trời đại thụ. Dừng rậm. Đối với Tần Thiên Cơ, thậm chí nhân loại kiếm sư mà nói, đều hình thành thật lớn lực cản, nhưng là đối với cự tê chiến thú. Chỉ cần không phải cái loại này mấy người ôm hết mấy trăm năm cổ thụ, bất luận cái gì ngăn cản tại chúng chướng ngại trước mặt, hết thể nghiền ép lên đi là được. Chíu. Dương dâm ở giữa, chạy như điên ở giữa Tần Thiên Cơ, lập tức bay vút, rốt cục tiến nhập số hiệu ánh trăng rơi xuống ảnh hướng đến mà thành hoàng vu khu vực. Giống. Hầu như tại hắn lao ra rừng cây không đến 10 giây, một hồi kinh khủng gầm nhẹ. Bản thân hậu chuyện đến, ngay sau đó, liền gặp một vị so lúc trước Tần Thiên Cơ đánh chết cái kia một đầu lãnh chúa cấp cự thú còn muốn lớn hơn một phần cự tê chiến thú, đột nhiên đem cây cối vỡ thành nát bấy, xung phong liều chết tới. Tốc độ thật nhanh. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Còn có 20 km. Không được, sẽ bị đuổi theo. Trong đầu hơi chút tính toán một chút, một cái tuyệt đối không tính là kết quả tốt, xông lên đầu. Một khi bị cái vị này tương đương với nhân loại kiếm sư đỉnh phong chiến tranh cự thú đuổi theo sẽ có nhiều hậu quả, Tần Thiên Cơ không cần phân tích cũng có thể biết rõ. Chỉ có một biện pháp. Nhìn thoáng qua trên tay hộp ngọc, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp đem nội đan đem ra, một ngụm nuốt. Nội đan tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bị Tần Thiên Cơ toàn lực luyện hóa, trong lúc nhất thời, viên nội đan kia phảng phất ở trong cơ thể hắn hóa thành một cái lò phản ứng hạt nhân, năng lượng kinh khủng, tinh hoa sinh mệnh. Đột nhiên từ trong nội đan bạo phát đi ra, điên cuồng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. A. Nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Tần Thiên Cơ tốc độ tăng vọt một đoạn, trong chốc lát, vậy mà đạt đến không kém hơn đầu kia cự tê chiến thú bao nhiêu trình độ kinh khủng. Không đủ, còn chưa đủ. Vân Hải Triều Sinh Quyết. Luyện hóa. Tần Thiên Cơ trong miệng hét dài một tiếng, tinh thần thế giới toàn diện sôi trào, tại sao lưng đầu kia hung thú cấp lãnh chúa mang đến tử vong áp bách dưới. Điên cuồng kích phát ra thân thể ở giữa sở hữu tiềm lực, vẻ này tự hung thú cấp lãnh chúa trong nội đan bạo tạc nổ tung mà ra tinh hoa sinh mệnh bị hắn điên cuồng luyện hóa lấy, trong khoảnh khắc, dĩ nhiên đụng chạm đến cấp 8 kiếm sĩ bình cảnh. Giống. Vào thời khắc này, phía sau đầu kia cự tê chiến thú đột nhiên phát ra một hồi cao vút gầm rú, tráng kiện móng trước cao cao nuôi dưỡng lên, rồi sau đó nhắm ngay mặt đất, hung hăng trả đạp hạ xuống. Ầm ầm. Một cổ mắt trần có thể thấy sóng địa chấn, điên cuồng dọc theo mặt đất tiêu tán. Trong chốc lát đuổi theo chạy như điên ở giữa Tần Thiên Cơ. Chiến tranh trả đạp. Không được. Phát giác được nguy cơ Tần Thiên Cơ, đột nhiên nhún người nhảy lên, muốn né tránh. Nhưng này cổ sóng địa chấn là không khác biệt phạm vi công kích, hơn nữa tại trình độ nhất định không giới hạn nữa đầy đất mặt. Tần Thiên Cơ nhún người nhảy lên đồng thời, vẻ này sóng địa chấn, đã trùng kích lên thân thể của hắn. Trong chốc lát, lại để cho thân hình hắn kịch chấn, lục phủ ngũ tạng hung hăng run lên, lao ra thân hình bị xung kích mất đi cân đối. Nhắm mặt đất đánh ngã gục hạ xuống. Đầu kia chiến tranh cự thú, khoảng cách hắn đã không đến 100 mét khoảng cách, nếu như vào lúc này hắn té trên mặt đất, nếu một lần nữa đứng lên, hơn nữa còn phải tốn thời gian đem tốc độ tăng đến tối đa. Đuổi theo. Đầu kia cự tê chiến thú, tuyệt đối sẽ đuổi theo hắn. Một khi đuổi theo, chỉ có tử lộ. C9302. Phóng ra. Quyết định thật nhanh. Không có chút gì do dự, đánh bay ra ngoài Tần Thiên Cơ người đang hư không, dĩ nhiên ra lệnh. Chíu. Lưu quang pha không. Số hiệu ánh trăng phương hướng tựa hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang lóe lên. Ẩm. Sau một khắc, một cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực lượng, chấn động mà ra, ngay sau đó, ẩn chứa vô tận nóng bỏng sóng xung kích, mạnh liệt tới. Lúc này đây, nhưng cũng không có trước đó chuẩn bị cho tốt công sự che chắn cung cấp hắn ẩn thân. Bành. Cái kia đánh bay ra ngoài thân hình còn không có cùng mặt đất tiếp xúc, lại một cổ ẩn chứa vô tận sóng nhiệt sóng xung kích, hung hăng mang tất cả bên trên thân thể của hắn, trong chốc lát, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phụt lên mà ra, rồi sau đó lập tức bị xung kích sóng bên trong ẩn chứa hỏa diễm sóng nhiệt chỗ bức hơi, hắn trên người mặc quần áo, càng là đang bị hỏa diễm cuốn lên tan thành mây khói. A. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy kịch liệt đau nhức, dù là Tần Thiên Cơ kiên trì bất luận cái gì thời khắc đều phải gắng giữ tỉnh táo lý niệm, vẫn đang nhịn không được hét thảm một tiếng. Ầm. Nghìn cân treo sợi tóc, thân thể ở giữa tiềm năng rốt cục bị bức bách đến cực hạn, nguyên bản ở vào cấp 8 đến cấp 9 kiếm sĩ tiểu che chắn, rốt cục bị một lần hành động oanh phá, hùng hậu sinh mệnh tinh khí, điên cuồng rót vào hắn tất cả xương cốt tứ chi quanh thân khiếu huyệt, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn rốt cục phá thể mà ra. Chân khí hộ thể. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy kịch liệt đau nhức tản đi hơn phân nửa. Tần Thiên Cơ cái kia bị nổ tung sóng xung kích tung bay đi ra ngoài thân hình, trùng trùng điệp điệp nện ở mặt đất, thế đi không giảm tại mặt đất lăn hai vòng, một ngụm máu tươi lại lần nữa nhổ ra. Chương 42, ba viên nội đan. Chương 42, ba viên nội đan. Quân tử không nhịn được việc nhỏ. Nhưng ta chuyện này, quả thực là đang cùng tử thần giành mạng sống. Đâm vào trên mặt đất Tần Thiên Cơ đại não choáng váng lấy, khó khăn bắt buộc chính mình bỏ lên. Giờ khắc này hắn, có thể rõ ràng tại trên người mình nghe thấy được từng trận mùi thịt, nếu như không phải là bởi vì thời khắc cuối cùng, đột phá đến kiếm sĩ cấp 9, bằng vào viên kia cấp bậc lãnh chúa nội đan lực lượng kích phát ra chân khí hộ thể, chỉ sợ hắn coi như không ở nơi này cổ khoảng cách gần uy lực nổ tung hạ tan thành mây khói, cũng tuyệt đối sẽ bị triệt để nung chín, đốt chết tươi. Khí. Tại đứng lên lần này, lại tựa hồ liên lụy đến miệng vết thương, từng trận đau nhức, lại lần nữa lại để cho Tần Thiên Cơ trên trán tiêu tán ra đại lượng đổ mồ hôi. Con thú dữ kia, hẳn là đã chết đi. Giống. Tần Thiên Cơ trong đầu toát ra ý nghĩ kia nháy mắt, một hồi tràn ngập thống khổ cùng nổi giận gầm rú, ở đằng kia bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại hình thành lửa cháy hừng hực bên trong điên cuồng hét lên mà ra, một vị toàn thân đẫm máu, bị ngọn lửa đốt cháy khủng bố cự thú, đột nhiên tự trong ngọn lửa công kích tới. Giờ khắc này, cái này một đầu cự tê chiến thú bạo phát đi ra khí thế cùng quyết tâm. Phảng phất một vị không cam lòng sa đọa đầy đất ngục, ngang nhiên tự địa ngục ở giữa lao tới tuyệt thế ma vương, mục đích chỉ có một, đem trước mắt gan này dám giết hại cự tê chiến thú tộc nhân loại, triệt để nát bấy. Không chết. Nhìn trước mắt cái kia toàn thân tràn ngập hỏa diễm, bạo ngược mà hung hãn khủng bố cự thú, Tần Thiên Cơ trong lòng giật mình. Không chết. Con thú dữ này đang bị loại C9302 đạn pháo chính diện oanh kích, lại không chết. Hắn quá coi thường hung thú rồi. Nhất là hung thú cấp bậc lãnh chúa. Lúc trước bằng vào cơ giáp chi lợi, đánh chết một đầu cấp 10 lôi ưng, thành công tránh thoát lôi ưng bộ lạc đuổi giết, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại ý niệm trong đầu, một loại hung thú bất quá chỉ như vậy ý niệm trong đầu, thế cho nên hắn ở đây bị nguy cơ bức bách đến bước đường cùng dưới tình huống, lựa chọn thực sự không phải là đi những kia cỡ lớn thành thị mua sắm đan dược, thiên tài địa bảo, mà là đem chủ ý đánh tới hung thú trên người. Đánh tới này chút ít đối với tất cả nhân loại cường giả mà nói, sợ như sợ cọp hung thú cấp bậc lãnh chúa trên người. Nhưng là giờ khắc này, chứng kiến con này tự trong ngọn lửa lao ra hung thú cấp bậc lãnh chúa, hắn mới thật sự là đã minh bạch hung thú hai chữ này chính thức ý nghĩa. Cự tê chiến thú tốc độ còn kém rất rất xa nhân loại kiếm sư, nhưng là tại phòng ngự cùng sinh mệnh lực bên trên, so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Trốn. Cắn răng. Dù là giờ khắc này thương thế trên người đã nặng thân hình tùy thời cũng có thể sẽ tán giá, Tần Thiên Cơ vẫn đang chỉ có thể bằng vào cựu giai tinh thần năng giả đối với thân hình cường đại lực khống chế. Sinh sôi ngăn ra rất nhiều nơi thần kinh nối liền, cơ giới hóa lại lần nữa đi phía trước chạy như điên. Hắn tin tưởng, cái kia một đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa, cũng tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần hắn chống đỡ lấy, tiếp tục chống đỡ, đi phía trước đào tẩu, con thú dữ kia, tuyệt đối sẽ trước tiên ngã xuống. Đây là một hồi ý chí bên trên đọ sức. Cứ việc, đọ sức song phương, là một người loại, cùng một đầu hung thú. Chạy như điên. Đoạt mệnh chạy như điên. Rõ ràng chỉ chạy băng băng mấy phút, có thể Tần Thiên Cơ lại cảm thấy, mình đã chạy trốn mấy giờ, chạy trốn vài ngày, thậm chí chạy trốn một đời một thế. Suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, tràn ngập hắn toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, hủ thực thân thể của hắn, nhược hóa lấy ý chí của hắn, khiến cho hắn cảm thấy, mình đã đến cực hạn, đã lấy hết cố gắng lớn nhất, đã kích phát ra thân hình bên trong ẩn chứa sở hữu tiềm lực. Vào lúc này, hắn phải làm đúng là ngã xuống, hảo hảo ngủ một giấc, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều bất kể, mặc cho số phận. Nhưng là, tại đầu óc hắn ở chỗ sâu trong, nhưng thủy chung có một cái tín niệm đang ủng hộ. Chống đỡ xuống dưới, không thể ngã hạ. Ngã xuống, chỉ có một con đường chết. Tương lai của hắn, hẳn là cái kia mảnh trời sao mênh mông vô ngần, mà không phải bị một đầu nho nhỏ hung thú cấp bậc lãnh chúa trô đánh bại. Chạy. Tiếp tục chạy băng băng. Vù vù vù hô. Tần Thiên Cơ phảng phất có thể rõ ràng nghe được huyết dịch lưu động, phảng phất có thể rõ ràng cảm ứng được tim đập của mình, phảng phất có thể cảm giác được, nguyên một đám thần kinh nguyên, tại tin tức truyền lại xuống, bị nguyên một đám kích hoạt, mở ra, lột xác. Thật lâu. Ngay tại Tần Thiên Cơ cảm thấy, cuộc đời của mình, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không lại dừng lại, cứ như vậy không ngừng chạy băng băng xuống dưới lúc, một thanh âm, phiêu cuốn miểu miểu, phảng phất đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ, tinh không phần cuối, tại tinh thần của hắn trong thế giới lặng yên tiếng vọng. Đã tiến vào 78mm cơn bão kim loại pháo cao tốc hữu hiệu phạm vi công kích, có công kích hay không? Cái thanh âm này, trong đầu rằng có một hồi lâu, Tần Thiên Cơ cái kia hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tín niệm ở giữa tâm thần, mới phảng phất rốt cục bị kéo trở về một kia. Tích. Cảnh cáo. Nguy cơ tới gần. Nguy cơ tới gần. Đề nghị khởi động 78mm cơn bão kim loại công kích. Có chút một hồi thần, trong đầu đã vang lên số 2 lần thứ 2 nhắc nhở. Công kích. Vào lúc này, Thần Thiên Cơ mới đột nhiên thanh tỉnh lại. Hắn ở đây trốn chạy để khỏi chết. Sau lưng hắn, có một vị hung thú cấp bậc lãnh chúa đang đuổi giết. Trong óc thanh minh ngay mắt, Thần Thiên Cơ ánh mắt đống nhiên mãnh liệt. Công kích. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Rầm rầm rầm rầm ầm. Trong chốc lát, lắp đặt tại số hiệu ánh trăng tới gần đỉnh vị trí cơn bão kim loại chiếu nghiêng xuống. 78mm đường kính cơn bão kim loại pháo cao tốc nguyên bổn chính là dùng để đối phó loại nhỏ cơ giáp, bầu trời thời cơ chiến đấu. Cứ việc tầm bắn tương đối ngắn, uy lực tương đối nhỏ, nhưng là bởi vì sự khủng bố xạ tốc, nhưng có thể đan vào thành một mảnh che khuất bầu trời lưới hỏa lực. Tại ra mệnh lệnh đạt một khắc này, Tần Thiên Cơ phảng phất cảm giác bầu trời đều lóng lánh một phần, đinh tai nhức góc tiếng nổ vang, vang vọng tại sau lưng, khắp đại địa, đều tại cơn bão kim loại pháo cao tốc quanh kích xuống, thống khổ rên rỉ. Cự tê chiến thú thân thể mạnh mẽ, phòng ngự kinh người, nếu là phóng tới liên bang đi, cái gì súng máy hạng nặng, đạn xuyên giáp, liền chúng vảy giáp đều không thể xé mở, coi như là tiêu chuẩn tạ, cũng không có biện pháp không biết làm sao chúng mảy may. Nhưng là, đối mặt loại này chinh chiến vũ trụ chiến tranh binh khí, dù là chỉ là uy lực ít nhất pháo cao tốc, vẫn đang đem đuổi giết tới mười mấy con hung thú hoàn toàn áp chế. Cuối cùng, ngoại trừ ba đầu có cấp bậc lãnh chúa thực lực cự tê chiến thú nương tựa theo cường đại lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực, sinh sôi trốn ra hỏa lực bao trùm khu vực, còn dư lại 10 đầu cự tê chiến thú, toàn bộ bị triệt để bắn chết, trong chuyện này càng là kể cả một đầu cấp bậc lãnh chúa cự tê chiến thú. Về phần trước hết nhất cái kia một đầu đạt tới cấp bậc lãnh chúa đỉnh phong cự tê chiến thú, trên thực tế tại đuổi Tần Thiên Cơ không đến 1 km, liền đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, té xuống, chỉ bất quá lúc kia Tần Thiên Cơ bởi vì bạo tạc nổ tung kịch liệt đau nhức, tinh thần đã có chút ít không rõ, cũng không có lưu ý đến mà thôi. 9 con cấp 10 hung thú nội đan. Lãng phí. Tần Thiên Cơ hướng phương hướng kia nhìn thoáng qua, trong miệng thở dài. Hắn hiện tại liền ngay cả duy trì lấy đứng tư thế, đều thập phần khó khăn, đâu còn có lực lượng đủ mức lại đem những thú dữ kia nội đan móc ra. Không khỏi phát sinh lần nữa những biến cố khác, Tần Thiên Cơ trực tiếp nằm xuống, lẳng lặng vận chuyển lấy chân khí trong cơ thể, khôi phục thân thể thương thế. Trọn vẹn 3 giờ sau, hắn khôn ngoan hơi khôi phục một ít nguyên khí, một lần nữa mở ra bộ pháp, hướng số hiệu ánh trăng đi đến. Số hiệu ánh trăng cứ việc tổn thất nghiêm trọng, nhưng là thập phần may mắn chính là, có một cái khoang trị liệu bảo tồn lại. Dù là Tần Thiên Cơ giờ phút này thương thế nghiêm trọng đến buông tay nhân gian, hướng bên trong nằm bên trên mấy giờ, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không đến 9 km, Tần Thiên Cơ khó khăn tiêu sái tiếp cận 2 giờ, cái này mới đi đến được số hiệu ánh trăng, bỏ vào số hiệu ánh trăng khoang trị liệu bên trong. Tần Thiên Cơ thương thế trên người nhìn qua thập phần nghiêm trọng, trên thực tế đại bộ phận là bỏng, loại này bỏng, dùng liên bang khoa học kỹ thuật, trị liệu đứng lên có chút dễ dàng. Về phần chính thức nội thương, cũng chỉ có đầu lĩnh kia chủ đỉnh cấp cự tê chiến thú chấn động một kích, loại thương thế này, không phải khoang trị liệu trong thời gian ngắn có thể trị hết. Hơn nữa Tần Thiên Cơ thầm nghĩ lấy bên ngoài những cái kia cấp 10 hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, không đến 2 giờ, ngoại thương khôi phục về sau, hắn đã ra khoang trị liệu, hạ xuống số hiệu ánh trăng chiến hạm, đi tới 9 km bên ngoài trên chiến trường. Cấp hành tinh chiến hạm uy lực, thật đúng kinh người, đây là uy lực ít nhất cơn bão kim loại pháo cao tốc, bắn chết mục tiêu, lại là lực phòng ngự kinh người cự tê chiến thú. Nếu như là nhân loại lời mà nói, coi như là đại kiếm sư cấp cường giả, đối mặt loại kim loại này sóng to bao trùm, sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Nhìn trước mắt bị oanh kích hoàn toàn thay đổi mặt đất, cùng với hầu như nhìn không ra bộ dáng 9 con cấp 10 cự tê chiến thú thi thể, Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Cứ việc tá trợ lấy chiếc này cấp hành tinh chiến hạm lập được cực lớn công lao, nhưng Tần Thiên Cơ lại không có chút nào xem thường thế giới này tu luyện giả ý tứ. Đừng quên, bọn hắn chiếc này vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp hành tinh chiến hạm là như thế nào rơi tan. Tu luyện giả nếu là thật sự có thể đạt tới cái loại này đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Bằng vào lực lượng một người, phá hủy toàn bộ liên bang thế giới, đều tuyệt không phải vô căn cứ. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, đã đi tới một đầu cấp 10 hung thú trước, đem thi thể của nó cởi bỏ. Quả nhiên, đã 7, 8 tiếng, những thứ này cấp 10 hung thú trong cơ thể nội đan trên cơ bản tiêu tán. Không có tìm được nội đan, cũng trong dự liệu. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng không có quá mức thất vọng, rất nhanh, đi tới một đầu khác cấp bậc lãnh chúa cự tê chiến thú trước, đưa nó nội đan đào lên. Con này cự tê chiến thú hẳn là vừa mới bước vào cấp bậc lãnh chúa không lâu, nội đan cùng lúc trước Tần Thiên Cơ nuốt viên kia so sánh với, phẩm đối với rõ ràng phải kém một phần. Mặc dù như thế, Tần Thiên Cơ hay vẫn là thận trọng đem viên nội đan này đã thu vào trong hộp ngọc. Như vậy một viên hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, nếu là lợi dụng tốt, nói không chừng có thể giúp đỡ Vân Lai Kiếm Tông chế tạo ra một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả. Thu nội đan, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã tại khoảng cách chỗ này chiến trường ngoài 3 cây số, đã tìm được đầu kia toàn thân hỏa diễm đã tắt cự tê chiến thú. Chứng kiến con này cự tê chiến thú, Tần Thiên Cơ đã trầm mặc một lát, cuối cùng có chút thi lễ một cái. Liên cự tê chiến thú bộ lạc thủ lĩnh mà nói, nó không thể nghi ngờ là hợp cách. Hành lễ qua đi không có quá lâu chần chờ, rất nhanh, hắn đã xuất ra bội kiếm, có chút lưu loát đem con này hung thú cấp bậc lãnh chúa giải phẫu, chỉ chốc lát sau, theo trong cơ thể của nó đem nội đan tìm được. Nếu như nói trước đây hai đầu hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan là một viên bóng bàn lớn nhỏ viên thịt, như vậy cái này một viên nội đan, mơ hồ trong đó, đã bắt đầu lại lần nữa sinh ra biến chất. Cả viên nội đan mặc dù không có lột xác hoàn thành, nhưng làm cho người ta một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác, giống như cầm ở trên tay, thực sự không phải là một viên nội đan, mà là một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cấp kiếm sư người tu hành, chân khí hóa lỏng, luyện thành chân nguyên, lại trải qua luồng khí xoáy, chân hỏa hai cái tiểu giai đoạn, liền có thể trùng kích đại kiếm sư cảnh giới. Một khi dùng chân hỏa đem trong cơ thể trạng thái dịch chân nguyên, luyện hóa thành đan, chân khí do trạng thái dịch chuyển thành trạng thái rắn, chẳng khác nào bước vào đại kiếm sư cảnh giới. Tần Thiên Cơ hồi tưởng đến chính mình theo tông môn trong thư tịch thấy có quan hệ với kiếm sư, đại kiếm sư ghi lại, trong nội tâm mơ hồ đã có cái đại khái, con này cự tê chiến thú, hẳn là đã đến tiến hóa làm đại lãnh chúa biên giới, chỉ kém nửa bước, trong cơ thể nội đan có thể triệt để chất hóa, đạt tới tương đương với nhân loại đại kiếm sư trình độ. Như vậy một viên nội đan chân quý trình độ, vừa xa bất luận cái gì một viên bình thường hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, nếu là truyền đi, coi như là cấp kiếm sư cường giả đều chịu đỏ mắt. Ta vừa mới đã uống một viên hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, trong nội đan tinh hoa sinh mệnh chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại coi như là nuốt viên nội đan này, cũng không có lộ ra lấy tính hiệu quả. Biện pháp tốt nhất, chính là chờ ta đem viên kia hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan tinh hoa sinh mệnh hoàn toàn luyện hóa, đạt tới cấp 9 kiếm sĩ lúc, lại nuốt viên này chuẩn hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan, đến thời điểm tất nhiên có thể nước chảy thành sông bước vào đại kiếm sĩ cảnh giới. Chương 43, tinh thần bí thuật. Chương 43, tinh thần bí thuật. Thuận lợi tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 9, hơn nữa vì kế tiếp trùng kích đại kiếm sĩ cảnh giới để xuống cơ sở, ta đây một lần đến đây Nhật Bất Lạc Sơn mạch nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành. Chỉ tiếc, đem hung thú dẫn tới số hiệu ánh trăng phạm vi công kích 10 km trong, nguy hiểm quá lớn. Nếu không, loại chuyện này nếu là làm nhiều mấy lần, tu vi của ta còn không nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có đầy đủ cấp 10 hung thú nội đan, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông thực lực tổng hợp cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Hắn hiện tại cấp 10 hung thú trước mặt có thể giữ được tánh mạng, nói cách khác, có thể đưa tới cấp 10 hung thú. Đáng tiếc cấp 10 hung thú nội đan sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không tính rõ ràng. Về phần hung thú cấp bậc lãnh chúa, cự tê chiến thú bực này lực phòng ngự, lực lượng, sinh mệnh lực kinh người hung thú cấp bậc lãnh chúa, cơn bão kim loại đối với chúng lực sát thương có hạn, mà không phải là lực phòng ngự, lực lượng, sinh mệnh hình hung thú cấp bậc lãnh chúa, tốc độ tất nhiên chậm không đến đi đâu, hắn dám đi dẫn dắt lời mà nói, nói không chừng không đợi hắn đem những cái kia hung thú cấp bậc lãnh chúa dẫn đến số hiệu ánh trăng phạm vi công kích, trước hết bị những cái kia cường đại hung thú cấp bậc lãnh chúa đánh giết rồi. Hay vẫn là các loại chờ đem viên này hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan toàn bộ luyện hóa, tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9, lại mượn nhờ viên kia chuẩn đại lãnh chúa hung thú nội đan trùng kích đến đại kiếm sĩ giai đoạn nói sau. Bảo vật trong tay mặc dù cho dù tốt, cũng chỉ là bảo vật, chỉ có đem những bảo vật này hóa thành thực lực của mình, mới có thể làm được đăng giá. Sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi một ngày, các loại chờ thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, liền phản hồi Vân Lai kiếm tông. Nhìn thoáng qua sắp hạ xuống trời chiều, Tần Thiên Cơ nói một tiếng, ở nơi này chiếc số hiệu ánh trăng chiến hạm ở giữa, ngồi xuống tu luyện. Trải qua 4 tháng bảo vệ người máy chữa trị, số hiệu ánh trăng cùng lúc trước so sánh với, đã muốn tốt hơn nhiều, ít nhất cả tàu chiến hạm đã có thể làm được hoàn toàn phong bế, không hề hướng lúc trước như vậy, thân chiến hạm cũng có thể chứng kiến nguyên một đám cực lớn tổn hại hàng lớn, nếu là nửa đêm ở trong đó tu luyện, còn muốn lo lắng sẽ có hay không có cái gì hung thú sờ lên chiến hạm. Cấp hành tinh chiến hạm có thể tại trong vũ trụ vận chuyển, hơn nữa thích ứng không gian khiêu dược, sử dụng chất liệu độ bền, toàn bộ vượt qua 100, hơn nữa chúng độ dày, coi như là bình thường hung thú cấp bậc đại lãnh chúa, cũng đừng hòng xé rách như vậy một chiếc chiến hạm vào ngoài. Bởi vậy, ở bên trong tu luyện, Thần Thiên Cơ ngược lại là vô tư. Một buổi tối thời gian, đi qua rất nhanh. Chíu, u u, tu hành bên trong Thần Thiên Cơ, mạnh mẽ đưa tay, chân khí cuộn trào, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí, lập tức từ hắn tạo thành chỉ kiếm mũi kiếm bắn ra mà ra, tại 3 mét bên ngoài chiến hạm cách ly trên tường phát ra một hồi bành vang. Quả nhiên, coi như là không phong vân nhị thập tam kiếm phát lực phát môn, vẹn vẹn kích phát chân khí, đều có thể hình thành kiếm khí bắn chết đối thủ. Thu tay lại chỉ, Tần Thiên Cơ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Kích xạ kiếm khí. Cái này là cấp 9 kiếm sĩ đặc thủ. Cứ việc một ít cấp 8 kiếm sĩ cũng có thể kích phát ra kiếm khí, dùng chân khí cái vây tay không đả thương người, nhưng đều không ngoại lệ, đều cần phải mượn tại đặc thủ phát lực phát môn. Như kim cương môn kim cương hàng phục, Vân Lai kiếm tông phong vân nhị thập tam kiếm 13, 14, 15 kiếm. Vẹn vẹn thông qua kích động chân khí cách không đả thương người, đây là cấp 9 kiếm sĩ mới có năng lực. Chú trọng, năm đó chính là cấp 9 kiếm sĩ tu vị, khi đó hắn, trong mắt của ta, là cường đại cỡ nào mà không thể chiến thắng. Nếu là Chu Trọng chưa chết, dùng tu vi của ta bây giờ, tại chân khí đối kháng, kinh nghiệm chiến đấu bên trên, có lẽ sẽ hơi thua cho hắn, vậy do cho ta mượn cửu giai tinh thần năng giả phản ứng thần kinh, ưu hóa qua Vân Hải Triều sinh quyết, phong vân nhị thập tam kiếm, mặc dù là thắng hắn không được, thực sự tuyệt đối sẽ không bị thua. Đối với cái này, Thần Thiên Cơ trong nội tâm, có tuyệt đối tự tin. Vẹn vẹn 5 tháng, theo một cái cấp 4 kiếm sĩ, tu hành đến cấp 9 kiếm sĩ trình độ, hầu như 1 tháng tăng lên một cái kiếm sĩ đẳng cấp, cái tốc độ này nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải tại toàn bộ Vạn Hà quận dẫn phát hoành động. Coi như là nguyên bản Tần Thiên Cơ, 16 tuổi tu luyện tới kiếm sĩ cấp 8, chỉ sợ cũng không có tự tin 100%, có thể cam đoan mình ở 19 tuổi thời điểm tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 9 giai đoạn. Huống chi, luyện hóa trong cơ thể viên kia hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan đạt tới kiếm sĩ cấp 9 đỉnh phong về sau, hắn có thể lập tức lại lần nữa mượn nhờ một viên khác nội đan trùng kích đại kiếm sĩ cảnh giới, bực này tốc độ, tuyệt đối không phải năm đó được xưng là thiên tài Tần Thiên Cơ Châu có thể so sánh. Ánh trăng. Tích. Tần Thiên Cơ các hạ, xin hỏi có gì chỉ lệnh? Biểu hiện tín hiệu đứng kiến thiết tình huống. Tín hiệu đứng kiến thiết ở bên trong, trước mắt đã hoàn thành 89%, dự tính 21 ngày sau xong việc. Rất tốt. Ta cũng cần ngươi có đủ tấn công từ xa năng lực, phạm vi công kích ít nhất 300 km, cho phương án. Tích. Phương án 1, chữa trị loại B9001 pháo phòng vệ, phạm vi công kích 350 km, dự tính thời gian 149 ngày. Phương án 2, tại 21 ngày tháp tín hiệu thành lập hoàn tất, tín hiệu phạm vi bao trùm thành lập loại nhỏ lên đất liền, phòng ngự căn cứ, thành lập phạm vi, tín hiệu bao trùm khu vực, 500 km, căn cứ phạm vi công kích, 50 km. Dự tính thời gian 91 ngày, phương án 3, thu thập tài nguyên, chữa trị khu E số 83 phát xạ khẩu, nên phát xạ khẩu có thể phóng ra loại G19 gió đông nơ. Chon đạn đạo, nên nơ chon đạn đạo may mắn còn sống sót một quả, phạm vi công kích 1 vạn km, dự tính thời gian 37 ngày, phương án 4, gió đông nơ chon đạn đạo. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động, là một loại mạnh mẽ phóng xạ đạn đạo, tương đương với tiểu tấn số lượng bom hydro. Cũng không phải là loại C9302 pháo phòng vệ đạn pháo chỗ có thể so sánh đấy, nó lực sát thương, chủ yếu nhằm vào sinh vật, một khi chúng mục tiêu phạm vi 10 km sinh vật toàn bộ diệt sạch, ảnh hướng đến phạm vi 30 km ở bên trong, nếu như rơi vào Vân Lai Kiếm Tông, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông đều muốn tan thành mây khói. Cùng lý, nếu là phóng ra như vậy một viên đạn đạo hoành tạc Tuyền Linh Phái sở hữu cường giả đồng dạng sẽ bị biến mất khỏi thế gian. Loại này đạn đạo, Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Chiến tranh binh khí, ngay cả có điểm này không được, không có biện pháp chính xác đả kích. Tuyền Linh Phái cứ việc đáng giận, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem toàn bộ Tuyền Linh Phái tất cả nhân loại chém tận giết tuyệt. Đáng tiếc, hành tinh này trọng lực quá lớn, căn bản là không có biện pháp phóng ra vệ tinh, bầu trời vũ khí cũng không cần suy nghĩ, nếu có vệ tinh võ trang tiến hành chính xác độc lập đả kích. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ đem loại này không thực tế ý tưởng trục xuất ra trong óc. Cân nhắc một lát, trong lòng của hắn đã có quyết định, tại không ảnh hưởng tháp tín hiệu chữa trị nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, chữa trị B9001 pháo phòng vệ. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Mặt khác, Tần Thiên Cơ lên tiếng lần nữa lấy. Bất quá sắp tới đem truyền đạt mệnh lệnh này lúc, hắn rõ ràng lộ vẻ do dự. Nhưng là loại này do dự vẹn vẹn rằng co một lát, bên trên điều cảnh giới đẳng cấp, sở hữu tới gần số hiệu ánh trăng chiến hạm 5 km phạm vi sinh vật, hết thể đánh chết. Chiếc này số hiệu ánh trăng chiến hạm, xem như lá bài tẩy của hắn một trong, hắn nhất định phải cam đoan chiếc chiến hạm này độc lập tính. Cứ việc, hắn không biết làm như vậy có thể bảo trụ chiếc chiến hạm này bao lâu. Tích. Mệnh lệnh xác nhận. Cứ như vậy đi. Thần Thiên Cơ nói qua, nhìn thoáng qua phòng điều khiển chính. Có trời mới biết còn bao lâu nữa chiếc chiến hạm này mới có thể một lần nữa khởi động. Không bột đấu gột nên hổ. Bây giờ số hiệu ánh trăng chiến hạm, vô luận làm cái gì, đều cần dài dòng buồn chán chờ đợi thời gian, cuối cùng, tài nguyên thu thập quá chậm. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cũng không thể yêu cầu xa vời quá cao. Phản hồi tông môn. Lúc này đây, mặc dù Kim Cương Môn thật sự không biết phân biệt, muốn đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông ra tay, ta sẽ nhượng cho bọn hắn trả giá đánh đổi nặng nề. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ cũng không có lại số hiệu ánh trăng bên trong ở lâu, thân hình nhảy lên, ra số hiệu ánh trăng, rồi sau đó nhắm Vân Lai Kiếm Tông phương hướng mà đi. Nhật Bất Lạc Sơn mạch 300 km phạm vi cứ việc vẫn đang tràn đầy nguy hiểm, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến 8-9 cấp cường đại hung thú, thế nhưng là theo Tần Thiên Cơ tu vị tăng lên, những con hung thú này, đối với uy hiếp của hắn, đã càng ngày càng thấp, nếu là tu vi của hắn có thể lại tiến vào 2 bước, bước vào kiếm sư cảnh giới, sợ rằng vùng này, trở thành hắn tư nhân hậu hoa viên cũng không phải chuyện khó. Chíu. U. Tần Thiên Cơ thân hình tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, phảng phất một vệt sáng, kích phát toàn bộ tốc độ đồng thời, hắn càng là hết sức điều động chân khí, né tránh dịch chuyển, né tránh nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt cây cối, địa hình phức tạp, thông qua loại phương thức này, đến mau chóng quen thuộc vừa mới đột phá kiếm sĩ cảnh giới. Ừm. Ngay tại Tần Thiên Cơ đuổi đến 7-80 km đường lúc, một hồi nhàn nhạt mùi máu tươi đột nhiên đưa tới sự chú ý của hắn. Thân hình có chút một chuyện, người của hắn dĩ nhiên tại một cây đại thụ bên cạnh ngừng lại. Hai cỗ thi thể. Loại này quần áo trang phục, hẳn không phải là Vạn Hà quận tu luyện giả. Thần Thiên Cơ nhìn thoáng qua, được có kết luận. Bất quá, Nhật Bất Lạc Sơn mạch bản thân liền là Đại Hạ Vương quốc cảnh nội lớn nhất sơn mạch, tòa dạng núi này không chỉ là núi liền lấy Thanh Châu Vạn Hà quận ở bên trong ba cái quận thành, càng là tung hoành kéo dài qua ba châu, sơn mạch phần cuối còn chuyển được lấy cùng Đại Hạ giáp giới Đại Yến Vương triều. Về phần Đại Yến Vương triều bên kia có được hay không tìm được Nhật Bất Lạc Sơn mạch lúc đầu, lại không phải Tần Thiên Cơ có khả năng đã được biết đến. Dù sao hắn cả đời đi nơi xa nhất, cũng mới đi qua Đại Hạ Vương đô. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng không có cho mõm vào ý định. Không để ý đến hai cỗ thi thể, Tần Thiên Cơ lại lần nữa chạy đi. Bất quá hiển nhiên, có một số việc, không phải hắn muốn tránh cho là có thể tránh đi. Hắn ở đây đi về phía trước không đến 3 cây số, một hồi hô quát, lập tức từ một bên chuyển tới, ngay sau đó, liền gặp ba đạo thân hình, nhanh chóng tới gần, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được có người hô to, thì ở phía trước. Mau đuổi theo, hắn và trưởng lão liều mạng cái lưỡng bại câu thương, đã là nỏ mạnh hết đà, bắt lấy hắn, chính là một cái công lớn. Ha ha, chúng ta ở mảnh này chim không địa phân trong rừng cây mỏ mẫm vòng vo tròn 3 ngày 3 đêm, rốt cục bị chúng ta phát hiện tên xuất sinh này rồi, hai vị sư đệ chết, cuối cùng là đăng giá. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút tà môn, vài ngày trước tông môn cao thủ vây quét hắn, không ít chấp sự đều gặp hắn đạo. Đang khi nói chuyện, rừng cây chấn động, một lát sau, một cái nhìn qua 27-28 tuổi, một thân máu tươi nam tử áo đen, theo trong rừng cây đột nhiên lao ra, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến sau lưng hắn còn có 3 vị truy binh. Ừm. Nam tử áo đen chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Tần Thiên Cơ, bởi vì mất máu quá nhiều tái nhợt khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, trong tay bội kiếm, lập tức chém giết, hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, trực bức Tần Thiên Cơ tới, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một vị cao cấp kiếm sĩ phản ứng cực hạn. Coi như là cấp 9 kiếm sĩ, trở tay không kịp, cũng tất nhiên bị hắn một kiếm này đánh chết. Bất quá, Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng sao mà nhạy cảm, nam tử áo đen một kiếm ám sát ngay mắt, hắn đã co phát giác, chân khí cuồn trào, Sơn Hà kiếm đột nhiên chặn giết. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Nam tử áo đen cái này tất sát tính một kiếm, bị Tần Thiên Cơ một lần hành động ngăn lại. Phốc phốc. Nam tử này bản thân bị thương nặng, toàn thân máu tươi, một kiếm bị chặn lại, chịu đến ẩn chứa tại trên kiếm phong chân khí chấn động, một ngụm máu tươi lập tức phụt lên mà ra. Nhưng mà, mặc dù như thế, nam tử áo đen nhưng là hung hãn đến cực điểm, cưỡng ép áp chế bản thân thương thế, mũi kiếm chấn động, sinh sôi đem Tần Thiên Cơ mũi kiếm chấn khai, rồi sau đó tiến quân thần tốc, một kiếm này thẳng đến hắn trái tim yếu điểm mà đến, cứ việc bởi vì chân khí hao hết uy lực thường thường, lại mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ huyền diệu, nhanh như thiểm điện. Giữa chúng ta, Tần Thiên Cơ đang muốn mở miệng giải thích, đồng thời bóp chỉ thành kiếm, liền muốn đem một kiếm này chặn lại. Có thể nhưng vào lúc này, trước mắt nam tử mặc áo đen này trong mắt thần quang đại thịnh, trong miệng gầm nhẹ, rời hồn. Ông ngong. Hai chữ nhổ ra, lại phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực, Tần Thiên Cơ tâm thần kịch chấn. Thẳng cảm giác thần hồn của mình phảng phất muốn tại hai chữ này, bị đối phương dịch chuyển mà ra. Loại công kích này pháp môn. Tinh thần bí thuật. Chương 44, hủy thi diệt tích. Tinh thần bí thuật. Nam tử mặc áo đen này triển khai ra, lại là tinh thần bí thuật. Chấn động, nam tử mặc áo đen công kích đã trong nháy mắt mà tới. Chấn hồn. Quát khẽ một tiếng, tự Tần Thiên Cơ trong miệng hống ra. Trong lúc nhất thời, nam tử mặc áo đen xâm nhập Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần ở trong sức mạnh tinh thần. Bị bỗng nhiên phản chấn trở lại, hắn cái kia nguyên bản liền vô cùng mặt tái nhợt bàng, càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Ông ngong. Tinh thần rung động. Nam tử mặc áo đen tinh thần tứ tán, càng là bị Tần Thiên Cơ một cái tinh thần bí thuật chấn hồn oanh kích đến tinh thần phản phệ, tại chỗ tinh thần tan vỡ, ngất đi, thân hình dọc theo quán tính, trực tiếp đập xuống ở Tần Thiên Cơ một bên. Nam tử mặc áo đen tinh thần cường độ, đại khái giống như là cấp 9 tinh thần người có tài sơ kỳ. Cùng Tần Thiên Cơ giờ khắc này cấp 9 đỉnh cao tinh thần cường độ so với, thua kém một bậc, mạnh mẽ dùng tinh thần bí thuật oanh kích tinh thần của hắn thế giới, tất nhiên là gợi ra tinh thần phản vệ. Xèo. Vị này nam tử mặc áo đen ngất đi trong nháy mắt, ở phía sau hắn mặt khác ba vị nam tử, đã bay vụt mà tới. Từ ba người này ở trong rừng cây qua lại nhạy bén không khó nhìn ra, ba người này. Mỗi một cái đều là cao cấp kiếm sĩ. Hả? Người nào? Hãy xưng tên ra. Trong ba người. Một cái nhỏ gầy nam tử vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ lộ. Cũng may cầm đầu một cái, tựa hồ có hơi nhãn lực, con mắt ở Tần Thiên Cơ trên người đánh giá chốc lát, vừa liếc nhìn ngã vào bên cạnh hắn vị áo đen kia nam tử, sắc mặt khẽ thay đổi, tuổi còn trẻ dĩ nhiên tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9, không biết là người nào tông môn cao đồ. Cái này có trọng yếu không? Tần Thiên Cơ nói một tiếng. Mấy người này vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải phổ thông tam lưu tông môn đệ tử, Vân Lai kiếm tông hiện tại là thời buổi rối loạn. Không thích hợp cuốn vào bất kỳ vòng xoáy ở trong. Không muốn nói chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, tại Hạ Thiên Hoa lâu diệp gần đài, bên cạnh ngươi nam tử mặc áo đen này, hẳn là cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Người này là cùng hung cực các đồ, giết ta Thiên Hoa lâu trưởng lão, chúng ta Thiên Hoa lâu, dù như thế nào, đều phải đem bắt giữ hắn, mang tới trong tông môn được thẩm, kính xin tạo thuận lợi. Thần Thiên Cơ ở ba người trên người đánh giá một chút. Hai cái cấp 8 kiếm sĩ, một cái cấp 9 kiếm sĩ. Có thể có được bực này đệ tử tông môn, thế lực tuyệt đối sẽ không được. Thế nhưng, nam tử mặc áo đen này, lại sẽ tinh thần bí thuật. Nghĩ tới đây, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, lúc trước còn ở khách khí với hắn chào hỏi, một bộ chuyện gì cũng từ cấp 9 kiếm sĩ diệp gần đài trong nháy mắt bạo phát, kiếm trong tay, chớp giật tám sát, nắm lấy vừa vặn là Tần Thiên Cơ phân thần trầm ngâm một khắc đó. Nếu là phổ thông cấp 9 kiếm sĩ, bị một cái khác cấp 9 kiếm sĩ đột nhiên xuất hiện đánh lén. Mặc dù không bị đánh giết, đón lấy cũng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Thế nhưng Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng biết bao nhạy cảm, diệp gần đài động thủ trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên phát hiện. Chỉ là, hắn nhưng hồn nhiên không có nửa phần phản ứng, mãi đến tận diệp gần đài lợi kiếm ám sát đến hắn trước người đến, mới là một bộ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vẻ hoảng sợ. Chết! Nhìn thấy một mặt kinh hãi Tần Thiên Cơ, diệp gần đài trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ dữ tợn, trên mũi kiếm chân khí, đột nhiên dâng lên. Bất quá vào thời khắc này, Tần Thiên Cơ trên mặt vẻ hoảng sợ diệt hết, ở diệp gần đài bùng nổ ra chân khí thời khắc này, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, nắm chỉ thành kiếm, dính sát vào diệp gần đài ám sát mà tới mũi kiếm, điểm giết ở trên ngực của hắn, chân khí bạo phát, trong phút chốc đem trái tim của hắn xạ thành phấn vụn. Một vị cấp 9 kiếm sĩ, hai vị cấp 8 kiếm sĩ, lấy Tần Thiên Cơ hiện tại mới vào cấp 9 kiếm sĩ tu vi, căn bản khó có thể chính diện chống lại. Bởi vậy, đối mặt có cấp 9 kiếm sĩ thực lực Diệp Gần Đài bạo phát đánh lén, hắn lựa chọn chính là tương kế tự kế. Vành, trái tim bị đánh nát, Diệp Gần Đài trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, mũi kiếm cứ việc tự Tần Thiên Cơ trên bả vai xé ra một vết thương, nhưng này các loại, chờ, ra thì thương, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Diệp sư huynh, dám phá hỏng chúng ta Thiên Hoa lâu chuyện tốt, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Còn lại hai vị cấp 8 kiếm sĩ nhìn thấy biến cố bất thình lình, thay đổi sắc mặt, từng cái nổi giận, toàn lực hướng về Tần Thiên Cơ đánh giết mà đến. Vạn Hoa Cửu Quyết, Thiên Phạt Kiếm Vũ, giết. Hai vị cấp 8 kiếm sĩ thét dài, sử dụng tới ác liệt huyền diệu kiếm thuật, trong phút chốc ở Tần Thiên Cơ trước mặt, đan dệt thành óng ánh khắp nơi dày đặc mưa kiếm, đột nhiên đối mặt này trận mưa kiếm ám sát, sợ là liền ngay cả cấp 9 kiếm sĩ cũng cực khả năng bị một lần trọng thương thậm chí đánh giết. Đây tuyệt đối là thượng thừa nhất kiếm thuật. Thiên Hoa lâu. Tần Thiên Cơ sắc mặt lạnh lùng, tinh thần kích phát, đầy trời mưa kiếm ở trước mắt đột ngột trở nên rõ ràng, mỗi một đạo mưa kiếm quy tích bị hắn trong nháy mắt tính toán mà ra. Phá cho ta. Đang tính toán ra những này mưa kiếm quy tích trước mắt, Tần Thiên Cơ hùng hãn ra tay, một người một chiêu kiếm, chính diện giết vào hai vị cấp 8 kiếm sĩ đan dệt mà thành mưa kiếm ở trong. Sơn Hà kiếm tấn như sấm sét, nhanh như chớp giật, đem bên trong một vị cấp 8 kiếm sĩ kiếm thuật triệt để đánh tan. Không được. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ lại trong nháy mắt đánh tan kiếm thuật của mình, vị này cấp 8 kiếm sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền muốn bước ra trở ra. Có thể Tần Thiên Cơ phảng phất đã sớm dự liệu được hắn lùi về sau phương hướng, đi sau mà đến trước, kiếm trong tay lần thứ hai bức giết, đem hắn hết thể thủ đoạn, toàn bộ tăng dã. Giết. Soạt. Huyết quang bắn ra bốn phía. Chiêu kiếm này trực tiếp đem vị này cấp 8 kiếm sĩ yết hầu một lần xuyên thủng. Ở hắn đem vị này cấp 8 kiếm sĩ yết hầu xuyên thủng đồng thời, mặt khác một vị cấp 8 kiếm sĩ mưa kiếm, cũng đồng nhiên rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Bất quá, dựa vào trong cơ thể chất phát chân khí kích thích ra chân khí hộ thể, này một trận mưa kiếm, chỉ có điều ở trên người hắn lưu lại ba đạo vết kiếm, đã để hắn nắm lấy thời cơ, từ mưa kiếm bên trong rút người ra. Sư đệ, còn lại một vị cấp 8 kiếm sĩ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xuất sinh. Ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta Thiên Hoa lâu sẽ không bỏ qua ngươi. Gào thét, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người, thả người nhằm phía sau rừng cây. Bọn họ Thiên Hoa lâu mỗi một cái đệ tử đều tu hành một môn thượng thừa kiếm thuật không giả, thế nhưng đối thủ trước mắt, đối với chiến cuộc nắm chặt, cùng với kiếm thuật, thân pháp tinh diệu trình độ, hiển nhiên không ở bọn họ Thiên Hoa lâu dưới, hơn nữa kiếm sĩ cấp 9 tu vi áp chế, đánh tiếp nữa, hắn chỉ sợ cũng phải cùng hai vị khác sư huynh đệ như thế, ngã xuống với này. Muốn đi. Nhìn thấy cái này cấp 8 kiếm sĩ cực kỳ quả đoán xoay người bỏ chạy, Tần Thiên Cơ trong mắt sát cơ lóe lên. Nếu để cho nam tử này đào tẩu, đối với Vân Lai kiếm tông mà nói, lại là một cái mầm họa. Niệm một đến đây, hắn chân khí trong cơ thể du chuyển, xông thẳng cả người khiếu huyệt, cả người thả người bay vọt, dường như mũi tên rời cung, truy sát vị kia cấp 8 kiếm sĩ mà đi. Ừm. Vị kia cấp 8 kiếm sĩ quét đuổi theo Tần Thiên Cơ một chút, sắc mặt khẽ thay đổi. Nghĩ đuổi theo kịp ta. Linh hầu bách biến. Một môn tinh xảo bộ pháp tự dưới chân hắn triển khai mà ra, trong phút chốc, trong rừng cây những kia ngăn cản ở trước mặt hắn địa hình phức tạp, cây mây, cổ thụ, dồn dập bị ung dung né tránh, tốc độ dù cho là so với ở bình địa buôn tập cũng chậm không được bao nhiêu. Chỉ là, hắn ở trong rừng cây tốc độ nhanh, Tần Thiên Cơ tốc độ càng nhanh hơn. Ở cung vị này cấp 8 kiếm sĩ đem khoảng cách kéo đến không đủ 6 mét thì, hắn bỗng nhiên khuấy động chân khí, thân hình bắn mạnh mà ra, kiếm trong tay ở trong hư không liên tục cắm sát. Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm. Trong cơ thể cái kia viên lãnh chúa cấp nội đan phảng phất hỏa diễm đốt cháy, tiêu tán ra lượng lớn sinh mệnh tinh khí, cả người chân khí chút xuống, hóa thành năm đạo kiếm khí, đem vị này cấp 8 kiếm sĩ thân hình hoàn toàn bao phủ. Năm đạo kiếm khí. Lưu Vong ở trong cấp 8 kiếm sĩ trong lòng rung bần bật. Khoảng cách 6 mét, mặc dù là một vị kiếm sĩ cấp 9 đỉnh cao cường giả, một hơi có thể bắn giết ra ba đạo kiếm khí, liền coi như là tu vi thâm hậu. Thế nhưng phía sau hắn cái này mới nhìn qua bất quá 19 chừng 20 tuổi người thanh niên trẻ, dĩ nhiên một hơi bắn ra năm đạo kiếm khí. Năm đạo kiếm khí đánh giết, phong tỏa ngũ phương, dù cho vị này cấp 8 kiếm sĩ thân hình lại mạnh mẽ, cũng bất quá miễn cưỡng tránh qua trong đó 4 đạo, bị đạo thứ 5 kiếm khí tự vai xuyên thủng, nhất thời mất đi cân bằng, thân pháp hơi một loạn. Nguy rồi. Cảm thụ phía sau cái cỗ này bức người mà đến khí tức, vị này cấp 8 kiếm sĩ vội vã lên tiếng hô to, dừng tay. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi trên người hắn bí mật lớn. Xèo. Cái này cấp 8 kiếm sĩ lời còn chưa nói hết, Sơn Hà kiếm phong mang, dĩ nhiên chém giết mà qua, mang theo đầu của hắn, bay ra 5, 6 mét khoảng cách, đập xuống trên đất. Vành. Mất đi đầu lâu, cái này cấp 8 kiếm sĩ thân thể theo quán tính, chạy về phía trước vài bước, cũng là mất đi tất cả khí lực, ngã xuống. Hô. Nhìn thấy vị này cấp 8 kiếm sĩ bỏ mình, Tần Thiên Cơ trong miệng thật dài thổ thở ra một hơi. Cùng cấp 9 kiếm sĩ Diệp gần đài cùng với hắn hai vị cấp 8 kiếm sĩ tu vi sư đệ giao thủ, Tần Thiên Cơ có thể nói là đánh tới hoàn toàn tinh thần, bất luận Diệp gần đài đột nhiên đánh lén vẫn là hai vị này cấp 8 kiếm sĩ liên thủ đan dệt mà thành một mảnh mưa kiếm, toàn bộ không thể có nửa phần ung dung bất cẩn, bằng không, cuối cùng thắng bại chi cục đem triệt để đảo ngược. Bốn đạo kiếm thương, cũng may, đều là một ít ra thì thương, thương không nặng. Cảm thụ sau lưng, nơi bả vai truyền đến từng tia thống khổ. Tần Thiên Cơ nói một tiếng. Một lát sau, ánh mắt của hắn lại rơi xuống cái này cấp 8 kiếm sĩ trên người, ở trên người hắn tìm tòi lên, bất quá ngoại trừ vài tờ ngân phiếu bên ngoài, nhưng không có vật gì tốt. Cũng may kiếm sĩ cấp 9 Diệp gần đài trên người, còn mang theo một quyển kiếm quyết cùng vị kia cấp 8 kiếm sĩ triển khai ra linh hầu bách biến thân pháp. Kiếm quyết là thượng thừa kiếm quyết, uy lực coi như là so với tối ưu hóa quá phong vân nhị thập tam kiếm đều phải lớn hơn nửa phần. Bất quá Tần Thiên Cơ chắc chắn theo tu vi của hắn lên cấp đến đại kiếm sĩ cảnh giới, lại một lần nữa đem phong vân nhị thập tam kiếm tối ưu hóa sau, phong vân nhị thập tam kiếm uy lực tuyệt đối sẽ trở lên một cái bậc thang nhỏ. Kiếm thuật tuy rằng không có đất dụng võ, thế nhưng cái kia môn thân pháp đúng là thượng giai. Tần Thiên Cơ nhìn chốc lát, để số 2 đem linh hầu bách biến thân pháp ghi chép xuống, sau đó sẽ đem những này kiếm quyết, thân pháp, ngân phiếu một lần nữa thả lại đến Diệp gần đài trên người. Xèo, thân hình lóe lên, người đã của hắn kinh biến mất ở trong rừng cây. Không tới 10 phút, hắn đã lần thứ 2 đi tới này một rừng cây, vác lên nam tử mặc áo đen kia, cấp tốc hướng về Nhật Bất Lạc ngoài dãy núi mà đi. Ở hắn rời đi không tới 1 phút, ba con bị Tần Thiên Cơ dẫn tới được cấp 8 hung thú ám huyết cự lang mới cẩn thận từng ly từng tí một xuất hiện ở khu vực này, đang xác định khu vực này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì sau. Những này cự lang rất nhanh vọt tới Thiên Hoa lâu ba vị kiếm sĩ trước người, rất mau đem ba người phân thây. Có những này cấp 8 hung thú bang hắn hủy thi diệt tích, tin tưởng coi như là Thiên Hoa lâu người có to lớn hơn nữa năng lực, cũng không thể đem chuyện nào liên tưởng đến Vân Lai kiếm tông đi. Chương 45, Thần đạo. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tần Thiên Cơ đã lần thứ 2 trở lại Vân Lai kiếm tông ở trong. Bởi không biết nam tử mặc áo đen này đến tột cùng trêu chọc đến phiền toái gì, Tần Thiên Cơ thật không có dòng chống khua chiêng trở về, mà là nhìn một cái mang theo hắn, trở lại chính mình sân, đồng thời dùng tự nguyện quang hào bên trong một lần nữa mang đến thuốc, giúp vết thương trên người hắn khẩu tiến hành rồi một ít đơn giản xử lý. Nam tử mặc áo đen này thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, Tần Thiên Cơ phòng trường, nếu như không phải là bởi vì hắn là một vị mạnh mẽ tinh thần năng giả, có thể dựa vào tinh thần lực lượng hoàn mỹ khống chế thân thể các đáo vật quan, thần kinh, mạch máu, phân bố hệ thống, e sợ hiện tại, đã sớm đi đời nhà ma. Thương thế quá nặng, cứ việc Tần Thiên Cơ không muốn bại lộ sự tồn tại của hắn, có thể vào lúc này, hắn cũng chỉ đành thông báo đã học y lý thuật Tiết Tử Y Y lại đây một chuyến. Cũng không lâu lắm, Tiết Tử Y Y dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ sân ở trong. Nhìn nằm ở trên giường, vết thương chẳng chịt nam tử mặc áo đen này, Tiết Tử Y Y hơi run run, thiếu tông chủ, hắn là. Nên tính là một người bạn đi, ta đối với chữa bệnh hộ lý phương diện tri thức không phải hiểu lắm, thì có lao ngươi đến chăm nom một phen. Vâng. Tần Thiên Cơ không có nói, Tiết Tử Y Y tự nhiên cũng không tốt hỏi kỹ, lập tức tiến lên. Thanh tẩy lên nam tử mặc áo đen này vết thương trên người. Đầy đủ dùng hơn 3 giờ, Tiết Tử Y Y mới đúng nam tử mặc áo đen này hoàn thành bước đầu tính trị liệu, băng bó cẩn thận vết thương của hắn, trong quá trình này, bị dòng máu nhuộm đỏ thanh thủy nàng đều đổ đi vài buồn. Thiếu tông chủ, ngươi người bạn này thực sự là mạng lớn, thương thành như vậy lại đều chịu đựng lại đây. Ha ha, làm phiền ngươi. Thiếu tông chủ nơi nào thoại, đây là chúng ta phải làm. Tiết Tử Y Y nói, đột nhiên ổ một tiếng. Ở nam tử mặc áo đen sắc mặt tìm tòi chốc lát, rất nhanh đã có kết luận, thiếu tông chủ. Trên mặt của hắn, dẫn theo mặt nạ. Một loại rất cao minh ngụy trang mặt nạ. Ồ! Tần Thiên Cơ có chút bất ngờ nhìn nam tử mặc áo đen này một chút, gật gật đầu, đúng là không hề nói gì. Tiết Tử Y Y vốn định nhắc nhở một thoáng, người này lại mang theo mặt nạ cùng thiếu tông chủ giao lưu, có thể thấy được lai lịch có vấn đề, chỉ là nhìn thấy Tần Thiên Cơ tựa hồ cũng không hề quá mức giật mình răng rớp, cũng không có nhiều lời nữa. Một lát sau, thương thế thanh lý gần đủ rồi, Tiết Tử Y Y mới một lần nữa đứng lên, thiếu tông chủ, hắn hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là mất máu quá nhiều, đợi lát nữa ta sẽ để Tuyết Trúc sư muội đi ngao một đêm chén thuốc, sau khi tỉnh lại để hắn uống, trước tiên hơi hơi bổ một chút, khôi phục một chút nguyên khí, ngày mai ta lại tới xem một chút. Ừm. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, tự mình đứng dậy, đem Tiết Tử Ý Ý đưa ra sân. Trên người hắn tuy rằng cũng có thương tích, nhưng cũng không toán nghiêm trọng, đang trên đường tới hắn đã bước đầu xử lý qua, cũng không phải dùng phiền toái nữa Tiết Tử Ý Ý. Tiết Tử Ý Ý sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ lại lần nữa ngồi xuống, lặng lặng điều dưỡng tinh thần. Nửa giờ sau, Tuyết Trúc bưng một bát dược thang trở về, đồng thời có chút quan tâm nói, thiếu tông chủ, ngươi lần này đi Nhật Bất Lạc Sơn mạch rèn luyện, không có sao chứ? Tần Thiên Cơ khẽ mỉm cười, loại quan tâm này, không phải là trước đây hắn có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Ta rất khỏe. Hừm, thiếu tông chủ, Tần Sư Tỷ cùng Tề trưởng lão bọn họ biết ngươi đi Nhật Bất Lạc Sơn mạch, thập phần lo lắng, ngươi xem. Tần Thiên Cơ liếc mắt nhìn bên ngoài, hiện tại, cũng đã tiếp cận canh ba ngày, lập tức nói, ngày hôm nay muộn lắm rồi, ngày mai ta sẽ cùng bọn họ nói. Vâng. Tuyết Trúc thấy không có nhu cầu gì chính mình, liền hơi hành lễ, cáo từ rời đi. Tuyết Trúc sau khi rời đi không bao lâu, Tần Thiên Cơ trong lòng khẽ động, ánh mắt một lần nữa rơi xuống nam tử mặc áo đen kia trên người, nếu đã tỉnh rồi, vậy thì lên đem cái kia bản thang uống đi. Nguyên bản vẫn nhắm mắt nằm nam tử mặc áo đen kia mở mắt ra, nhìn về phía Tần Thiên Cơ, ngươi là người nào, vì là tại sao phải cứu ta? Nếu như ngươi cảm thấy không yên lòng, hay hoặc là cảm giác ta sẽ hại ngươi, trả lời ta mấy vấn đề. Sau đó ngươi có thể đi rồi. Nam tử mặc áo đen cau mày nhìn Tần Thiên Cơ một chút, lại nhìn như thế đặt ở tủ đầu giường trên chén thuốc kia, trầm ngâm chốc lát, đúng là đem dược thang bưng lên đến, uống vào. Nếu như Tần Thiên Cơ thật sự muốn ở dược thang bên trong hạ độc, ở Nhật Bất Lạc Sơn mạch, cũng không cần phải cứu hắn. Ngươi hỏi đi. Ngươi là tinh thần năng giả. Tinh thần năng giả. Nam tử mặc áo đen hơi run run, cái gì gọi là tinh thần năng giả? Nói xong, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nói một tiếng. Ngươi là nói thần đạo người tu hành đi, ngươi cũng là một cái thần đạo người tu hành. Chẳng trách ta triển khai thần hồn thuật thì, sẽ gặp đến thần hồn của ngươi phản vệ. Thần đạo người tu hành. Ngươi không biết. Có thể gây nên ta thần hồn phản vệ, ngươi thần đạo tu vi, so với ta chỉ cao chớ không thấp hơn, lại sẽ không biết. Nam tử mặc áo đen nhìn Tần Thiên Cơ một chút, cũng không có ẩn giấu cái gì, trực tiếp giải thích lên, thần đạo người tu hành hiện tại cứ việc xa xút, thế nhưng ở một ít cổ lão tông môn ở trong. Nhưng không phải bí mật gì, hiện nay tu hành một đạo tu luyện, đơn giản là người tinh khí thần thôi, trong đó, tinh là thân thể tồn tại cơ sở, sinh mệnh tinh khí, tất cả căn nguyên, khí, đó là cái gọi là kinh khí, khí lực, chân khí, trước mắt tu hành chủ lưu, đó là luyện khí, đặc biệt là luyện khí một. Đạo hiện tại phát triển sinh sôi đến một cái đỉnh cao cực hạn, luyện khí đã không giới hạn nữa với kinh khí, chân khí các loại, chờ, trong cơ thể khí, tiến một bước chuyển biến trở thành thiên địa chi khí, vạn vật khí. Sinh linh khí, tất cả hữu hình vô hình năng lượng, cũng có thể quy hoạch nhập tức giận trong phạm vi. Nói đến đây, nam tử mặc áo đen trong miệng hít một tiếng, thần đạo tu hành gian nan, đồng thời tiến triển chậm chậm, không tới cảnh giới cao khó có thể hiện ra thần thông. Cho tới hiện tại, khí đạo hưng thịnh, trăm người bên trong có 99 người chỉ biết luyện khí, không biết luyện thần là vật gì. Tinh khí thần ư. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Cái này lý luận, ở liên bang thế giới đồng dạng thịnh hành hồi lâu. Chỉ có điều thế giới này ngôi sao bên trong hàm chứa một loại tên là nguyên khí đất trời vị chi nguyên tố, nhân loại hấp thu luyện hóa, có thể cường thân, có thể trang khí, có thể có hô mưa gọi gió phiên sơn cũng hải khả năng, phần lớn người lựa chọn tương đối dễ dàng luyện khí. Mà liên bang thế giới, căn bản không biết nguyên khí đất trời là vật gì, người mạnh mẽ đến đâu loại, cũng không thể lệnh sông lớn khô, cũng không thể để cho núi sông lệnh vị trí, ở không cách nào tu hành tinh, tức giận tình huống dưới, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần tu hành. Đồng thời ở này một con đường trên phát triển lớn mạnh, dần dần có rồi chinh phục vũ trụ năng lực. Tinh khí thần bên trong, thần, chính là tinh thần, ý chí, chi giác, tinh huyết, kinh lực, chân khí các loại, chờ, tất cả năng lượng hạt nhân. Nếu như dùng một nhánh quân đội để hình dung tinh khí thần, tinh, giống như là binh sĩ số lượng, khí, tương đương với binh sĩ tố chất, thần, nhưng là nhánh quân đội này thông suốt, chân chính bách chiến tinh nhuệ, có đủ nhiều số lượng, có thể đều là người già yếu bệnh tật. Tất nhiên là khó có sức chiến đấu, mà binh cường mã tráng, nếu là không có một cái cao minh thông suốt, chỉ có thể man đánh man trùng, quân đội như vậy, cũng không xưng được Long Hổ chi sư. Nói đến đây, nam tử mặc áo đen nhìn Tần Thiên Cơ một chút, ngươi cứ việc không biết thần đạo người tu hành là vật gì, thế nhưng do vận may run rủi, ngươi thần đạo tu vi, ở cảm ứng trung kỳ cũng đã đạt đến cực sâu cảnh giới, dựa vào mạnh mẽ thần hồn, ngươi ở thiên không giai trước tu hành, đều sẽ là thuận buồm xuôi gió, những kia lệnh phổ thông kiếm sĩ. Kiếm sư thống khổ không thể tả, thậm chí suốt đời đều không thể đột phá bình cảnh, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là dễ như ăn cháo, rất nhiều lúc chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể nước chảy thành sông thuận lợi lên cấp. Tu hành bình cảnh. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Tu hành bình cảnh, trên thực tế hắn cũng cảm nhận được quá, cứ việc ngoại giới đồn đại, muốn đột phá cảnh giới này là khó khăn bực nào, 10 người bên trong không hẳn có thể có một cái, thế nhưng đối với hắn mà nói, độ khó xác thực nhỏ hơn rất nhiều. Người thường cần thẻ trên 3 năm rưỡi, thậm chí 10 năm 8 năm bình cảnh, hắn tối đa chỉ cần 1-2 tháng tích lũy, liền có thể mạnh mẽ đột phá. Cảm ứng cảnh giới. Thiên không giai. Tần Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát, có thể cùng ta tỉ mỉ nói một chút thần đạo người tu hành cảnh giới sao? Cái này cũng không phải bí mật gì. Nam tử mặc áo đen ra học quên thâm, hoàn toàn không phải xuất thân Vân Lai kiếm tông Tần Thiên Cơ có thể so với. Thần đạo người tu hành ta bản thân biết, tổng cộng chia làm 5 cái cảnh giới, phân biệt là minh thần, cảm ứng, thiên nhân, siêu thoát cùng với vĩnh hằng. Minh thần đại thừa, thì lại kiếm sĩ giai đoạn tu hành thuận buồm xuôi gió, cảm ứng đại thừa, thì lại kiếm sư giai đoạn tu hành thông suốt, còn thiên nhân. Có người nói nếu là thần hồn không thể thiên nhân đại thừa, vĩnh viễn khó đăng chí tôn vị trí. Minh thần, cảm ứng, thiên nhân, siêu thoát, vĩnh hằng. Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm này 5 cái thần đạo cảnh giới, vội vã hỏi tới, làm sao xác định tự thân nằm ở cảnh giới cỡ nào? Mỗi đến một cái giai đoạn, người dĩ nhiên là sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ, minh thần giai đoạn, tên như ý nghĩa, thần thanh mắt sáng, giai đoạn này người tu hành trí nhớ sẽ mức độ lớn tăng cường, năng lực tính toán cũng sẽ có tăng trưởng rõ rệt, rất nhiều vấn đề đều có thể một điểm liền rõ ràng, học một biết 10, mà chúng ta hiện tại vị trí cảm ứng cảnh giới, giai đoạn thứ nhất, chính là có thể cảm giác được rõ rệt tự thân bên trong biến hóa, nhất cử nhất động, hiểu rõ với tâm, giai đoạn thứ 2, cũng chính là cảm ứng trung kỳ, không chỉ là đối với tự thân biến hóa nhạy cảm, đối với ngoại giới gió thổi cỏ lay, cũng có cực cường thấy rõ năng lực, ở cùng kẻ địch lúc giao thủ, thường thường có thể làm được liêu địch tiên tri. Nói đến đây, nam tử mặc áo đen nhìn Tần Thiên Cơ một chút, điểm này, các hạ hẳn là tràn đầy lĩnh hội mới lạ. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Mà cảm ứng hậu kỳ giai đoạn, cái kia liền không còn là nhận ra được ngoại giới gió thổi cỏ lay, mà là thần hồn đánh vỡ thân thể chất hạo, kéo dài bên ngoài cơ thể, thần hồn đến, đó là mặt đất có bao nhiêu con kiến, đều có thể cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Thân thức kéo dài ra bên ngoài cơ thể. Cảnh giới này, ở liên bang thế giới, hẳn là tương đương với cấp 7 tinh thần năng giả. Cấp 7 tinh thần năng giả thì có tinh thần sự giãn ra năng lực, thế nhưng ở thế giới này, Tần Thiên Cơ tính toán quá, ít nhất phải tinh thần khắc độ đạt đến tinh thần đại sư tiêu chuẩn, mới có thể làm được. Thiên không giai kiếm sư, dựa vào xúc động chân khí bản thân cùng ngoại giới nguyên khí đất trời cộng hưởng, do đó có hư không phi độ năng lực, thế nhưng chúng ta thần hồn người tu hành một khi cảm ứng đại thừa, căn bản là không cần lo lắng chân khí cùng nguyên khí đất trời không cách nào sản sinh cảm ứng, một khi đến cái cảnh giới kia, nguyên khí đất trời đều ở chúng ta cảm ứng cùng nắm giữ ở trong, muốn cùng cộng hưởng, lại có gì khó? Chương 46, Nội Đan. Thiên nhân cảnh đây. Xin lỗi, ta vị trí tông môn, cứ việc truyền thừa cổ lão, thế nhưng, chúng ta tông chủ, đều mới cảm ứng đỉnh cao tu vi, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Không có. Đáp án này, Thần Thiên Cơ mơ hồ có chút tiếc nuối. Bất quá tông môn truyền thừa công pháp, đối với thiên nhân cảnh cường giả một ít thần thông, ta cũng đại khái xem lướt qua một chút, có người nói, thiên nhân cảnh cường giả cùng cảm ứng cảnh cường giả khác biệt lớn nhất, chính là bọn họ chân chính có rồi chống lại thậm chí áp chế khí đạo người tu hành sức mạnh. Cảm ứng cảnh cường giả người tu hành tuy rằng cũng có chút thủ đoạn, có thể kinh sợ những kia tâm trí không kiên người, nhưng gặp phải những kia ý chí ngoan cường người tu hành, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng. Thần Thiên Cơ biết, hắn nói hẳn là tinh thần bí thuật, cho tới thiên nhân cảnh cường giả. Bọn họ thân hồn đã cường đại đến có thể chính thức can thiệp vật chất giới vận hành, do hư hóa thực, quỷ thần khó lường, uy lực lớn đến khó mà tin nổi. Do hư hóa thực. Thần Thiên Cơ trong lòng cả kinh, tinh thần thực chất hóa. Tinh thần thực chất hóa. Đây là tinh thần đại sư đặc thủ. Tinh thần thực chất hóa. Thần hồn thực chất hóa. Nói như vậy cũng không sai. Nam tử mặc áo đen cân nhắc chốc lát, dành cho khẳng định. Nhìn dáng dấp, thần đạo tu hành cùng tinh thần năng giả một mạch, đúng là cùng đồ thủ quy. Ta tu hành tinh thần cô động pháp môn, là truyền tự Tinh Quang Đại học băng thanh thối thần pháp, phương pháp này cũng chỉ có thể chống đỡ ta tu hành đến tinh thần đại sư cảnh giới, đến tinh thần đại sư cảnh giới sau, liền không có cách nào lại tu luyện, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, đến thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình khai sáng ra tinh thần đại sư sau đó phương pháp tu hành, hiện tại, cái vấn đề này đúng là có hy vọng giải quyết. Còn có vấn đề gì, ngươi có thể một đạo hỏi dò, xem như là ngươi trị liệu ta thù lao, mặt khác, ngươi cứu mạng của ta, ta không thích khiếm người người tình, hy vọng ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, để ta đem người này tỉnh trả lại. Yêu cầu. Tần Thiên Cơ nhìn nam tử mặc áo đen một chút, đang muốn lắc đầu, bất quá vào lúc này, hắn đột nhiên liên nghĩ tới điều gì, nam tử mặc áo đen này, nếu biết thiên nhân cảnh các loại huyền diệu, cái kia công pháp của hắn, có hay không ghi lại tinh thần đại sư sau đó phương pháp tu hành. Chỉ là, cách làm như vậy, khó tránh khỏi có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trầm ngâm chốc lát, Tần Thiên Cơ khẽ lắc đầu một cái. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen giữa hai lông mày đã có vẻ vẻ vẻ, hắn nói một tiếng, ngươi ngay khi nơi này, cố gắng dưỡng thương đi, chờ ngươi thương được rồi, nếu là muốn ở lại chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tự nhiên hoan nghênh, nếu là không muốn, cũng đều có thể rời đi. Vân Lai Kiếm Tông. Nam tử mặc áo đen hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói cái này tông môn. Một cái cửa nhỏ phái thôi. Tần Thiên Cơ nói xong, nói một tiếng, thời điểm không còn sớm, ta trước tiên cáo tử, ta ngay khi trong nhà này, nếu là có chuyện gì, có thể lớn tiếng la lên liền có thể. Nói xong, hắn đã đứng lên, ra gian phòng này, hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Nam tử mặc áo đen sâu sắc liếc mắt nhìn Tần Thiên Cơ rời đi thân hình, mãi đến tận xác định Tần Thiên Cơ thật sự sau khi rời đi, mới hơi hơi ung dung một thoáng tinh thần. Vì tránh né Thiên Hoa Lâu truy sát, hắn ở Nhật Bất Lạc Sơn Mạch lo lắng đề phòng đã vượt qua tiếp cận thời gian 3 tháng, vừa muốn phòng bị những kiêu mưu đồ trên người hắn bí mật cao thủ, lại muốn lo lắng lúc nào cũng có thể lao ra hung thú, có thể nói không có thủy quá một lần thật giác. Ở Vân Lai Kiếm Tông, hắn cứ việc cũng không dám triệt để yên tâm nghỉ ngơi, thế nhưng chí ít, không cần lại lo lắng hung thú nguy cơ, có thể hơi hơi về một hồi thần. Số 2, ta hiện tại tinh thần khắc độ. Tích. Ký chủ tinh thần khắc độ 1. 6. Nhìn dáng dấp cảm giác của ta không sai. Thần Thiên Cơ tâm nói một tiếng. Đang bị đầu kia chuẩn đại lãnh chúa cấp cự tê chiến thú truy sát thì, Tần Thiên Cơ tinh thần rơi vào một loại kỳ lạ trạng thái, tự cực hạn bên trong lột xác, kích hoạt rồi lượng lớn tiềm năng, tinh thần khắc độ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ còn có thể năng cường độ cùng cường độ chân khí. Trong đó thể năng cường độ bất quá miễn cưỡng tăng lên tới 2-3 cường độ chân khí, nhưng một hơi tăng lên tới 3 trình độ, cùng tiến vào Nhật Bất Lạc Sơn Mạch thì so với, có chất lượng trên đột phá. Cường độ chân khí nguyên bản là yếu nhất, vào lúc này đã hình thành toàn diện vượt lại, đạt đến cao nhất, hơn nữa, nếu như ta có thể đột phá đến đại kiếm sĩ cấp, chân khí khắc độ tăng lên tới 4, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Tần Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát, nói một tiếng, số 2, thành lập tối ưu hóa nhiệm vụ, linh hầu bách biến thân pháp. Tích. Nhiệm vụ thành lập bên trong, dự tính cần tối ưu hóa thời gian, 33 phút 43 phân. Thấy thế, Tần Thiên Cơ không nổi, vận chuyển biển mây chiều sinh quyết. Một chút luyện hóa vị này lãnh chúa cấp hung thú nội đan lưu lại ở trong người tinh hoa sinh mệnh, ổn định tăng lên thực lực của mình. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Thiên Cơ liền tới đến Tề Lăng Vân sân ở trong. Thiên Cơ. Nhìn đi tới Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân vầng trán hơi động, mơ hồ hơi kinh ngạc. Tần Thiên Cơ rời đi Vân Lai Kiếm Tông đi tới Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tu luyện sự tình hắn nghe nói qua, trước mắt 6 ngày thời gian, hắn một lần nữa trở về, Tề Lăng Vân dĩ nhiên có một loại mơ hồ nhìn không thấu hắn mùi vị. Nhật Bất Lạc Sơn Mạch tu hành làm sao? Rất thuận lợi. Tần Thiên Cơ nói xong, nhìn Tề Lăng Vân một chút, Tề trưởng lão, không biết ngươi là có hay không đụng chạm đến cấp 9 kiếm sĩ lên cấp đại kiếm sĩ bình cảnh. Ha ha, luyện khí đan hầu như không có gián đoạn, lại có tụ lôi chỉ bực này có thể giúp luyện hóa tàn dư dược lực tu luyện thánh địa, 4-5 tháng hạ xuống, nếu như ta còn chưa thể chạm tới đại kiếm sĩ cảnh giới bình phong, chuyến đi đều muốn chọc người chuyện cười. Nói đến đây, Tề Lăng Vân không khỏi khe khẽ thở dài. Bất quá, cấp 9 kiếm sĩ đến đại kiếm sĩ có một cái khe, này một cái khe lên cấp độ khó, tuyệt đối không thể so trung cấp kiếm sĩ lên cấp đến cao cấp kiếm sĩ thấp hơn bao nhiêu, trung cấp kiếm sĩ lên cấp cao cấp kiếm sĩ, cần luyện hư trở thành sự thật, đem kình đạo luyện thành chân khí, mà cấp 9 kiếm sĩ đến đại kiếm sĩ cảnh giới, thì cần muốn luyện khí thành cương, kiếm cương, ở ngoài cương, bên trong cương, ba cái bước đi, mỗi một cái bước đi, đều cần đánh giá thời gian đi đánh bóng chân khí. Đợi được chân khí tinh khiết đến mức tận cùng sau, liền có thể đem chân khí áp xúc, luyện thành chân cương. Đây là vô cùng tiêu hao thời gian cùng tâm huyết, tinh khí, tinh thần công phu, mặc dù là chúng ta Vân Lai Kiếm Tê. Ông có quần quận không ngừng luyện khí đan chống đỡ, muốn luyện ra kiếm cương, ta sợ là cũng cần 10 năm trở lên. Nếu là trong lúc xảy ra vấn đề gì, tổn tinh khí, tinh huyết, vô cùng có khả năng dã tràng xe cát, cũng lại vô vọng đại kiếm sĩ cảnh giới. Luyện khí thành cương. Tần Thiên Cơ có đầy đủ tự tin ở chân khí đạt đến cấp 9 đỉnh cao sau, liền mượn một viên chuẩn đại lãnh chúa cấp hung thú nội đan xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới, đó là bởi vì tinh thần hắn mạnh mẽ, đối với chân khí bản thân, tinh huyết nắm chặt vô cùng đúng chỗ, có thể nói chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, là có thể luyện ra cương khí, tu luyện tới đại kiếm sĩ cảnh giới. Cái này cũng là nam tử mặc áo đen kia nói hắn ở trên trời kiếm sư giai đoạn trước, không hội ngộ đến cái gì bình cảnh nguyên nhân. Có thể Tề Lăng Vân chỉ là một cái phổ thông người tu hành, không tu thần hồn, thì lại chỉ có thể dựa vào không ngừng đánh bóng chân khí, không ngừng vận chuyển khí huyết, không ngừng tích lũy tinh hoa, đợi được ba người bị luyện hóa đến mức tận cùng, thử nghiệm một lần luyện hóa, hóa khí vì là cương. Tề trưởng lão, trên tay ta có một kiện trí bảo, hay là, đối với trợ giúp ngươi lên cấp đại kiếm sĩ sẽ có trợ giúp. Tần Thiên Cơ nói, trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc, một viên lãnh chúa cấp hung thú nội đan, thình lình gửi trong đó. Nhìn thấy trong hộp ngọc đồ vật, Tề Lăng Vân biến sắc mặt, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, một mặt kinh sợ nói, chuyện này, cái này chẳng lẽ là... Tần Thiên Cơ gật gật đầu, hung thú nội đan. Nội đan, lãnh chúa cấp hung thú nội đan. Tề Lăng Vân hít sâu một hơi, một mặt thận trọng chuyển hướng Tần Thiên Cơ, ngươi này viên hung thú nội đan, là từ đâu tới đây? Tề trưởng lão, ngươi chỉ cần nói cho ta, có này viên lãnh chúa cấp hung thú nội đan, ngươi có được hay không đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới? Tề Lăng Vân nhìn Tần Thiên Cơ trên tay nội đan, nháy mắt một cái không nháy mắt, trong lòng chính đang không ngừng giãy giụa, do dự, cân nhắc. Bất quá, ngay khi Tề Lăng Vân tàn nhẫn cắn răng một cái, phải có đoạn quyết thì, một thanh âm, đột nhiên từ ngoài sân truyền vào, nếu như ngươi không muốn hắn tử, liền cứ việc đem này viên lãnh chúa cấp hung thú nội đan cho hắn dùng. Hả? Tề Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi xuống chủ nhân của thanh âm trên người. Tử. Tần Thiên Cơ liếc mắt nhìn, chính là hắn ngày hôm qua cứu nam tử mặc áo đen kia. Bất quá giờ khắc này, nam tử mặc áo đen này hiển nhiên đã lấy xuống tấm kia có thể lấy giả đánh cháo mặt nạ, lộ ra hình dáng, hiện ra hình dáng hắn, nhìn qua dĩ nhiên chỉ có 18-19 tuổi. Không nghĩ tới ngươi lại còn trẻ như vậy. Nam tử mặc áo đen gật gật đầu. Trải qua một buổi tối tu dưỡng, sắc mặt của hắn nhìn qua vẫn cứ có chút tái nhợt, nhưng khí sắc nhưng tốt hơn không ít. Vị này chính là... Tề Lăng Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Thiên Cơ. Hắn là... Tần Thiên Cơ đang muốn giới thiệu một phen, lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn mới phát hiện, hắn căn bản không biết nam tử này tên gì. Ta là Dạ. Dạ. Ngươi mới vừa nói Tề trưởng lão dùng này viên lãnh chúa cấp đan dược sẽ chết. Dạ nhìn Tần Thiên Cơ một chút, cũng không trả lời lời của hắn, mà là chuyển hướng Tề Lăng Vân. Ta nếu như không có nhìn lầm, vị này Tề trưởng lão ở nội trong năm nay, hẳn là từng chiếm được một hồi bệnh nặng, bệnh đến giai đoạn cuối, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Không sai. Dạ gật gật đầu, cái kia viên nội đan này ngươi nếu là liền như vậy dùng, không khác nào chính là độc dược, số tuổi của ngươi không hề lớn, hẳn là không tới 60, thế nhưng ngươi tu luyện lưu lại rất nhiều bệnh kín, điều trị không làm, hơn nữa gần nhất gặp trọng bệnh, nguyên khí đại thương, đã tổn thương căn cơ, dù cho hiện tại khôi phục như cũ, nhưng trên thực tế, bên trong cơ thể ngươi tiềm năng, đã bị đào gần đủ rồi, không tới 60 tuổi người, nhưng lại là một bộ 70, 80 tuổi thân thể, vào lúc này, nếu như lại dùng này viên lãnh chúa cấp hung thú nội đan, không xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới cũng còn tốt một ít, có thể từ từ luyện hóa, nếu là muốn xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới, một hơi đem nội đan bên trong tinh hoa sinh mệnh toàn bê. Dẫn ra, thật giống như một cái thần hư thể nhược người, dùng ngàn năm nhân sâm, một cái không được, khả năng tại chỗ nổ chết. Nghe Dạ giờ khắc này nói chuyện, Tần Thiên Cơ mới bỗng nhiên liên tưởng lên, Tề Lăng Vân thân thể, đúng là bị hoàn toàn đào hết rồi. Xin lỗi, Tề trưởng lão. Đây là ta sai lầm, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Ha ha, không sao, kỳ thực nếu như thật sự nhận ra được không cách nào xung kích thành công, ta cũng sẽ có chừng có mực, ngươi không cần áy náy. Gian khách nhìn Tề Lăng Vân một chút, rồi hướng Tần Thiên Cơ nói, ngươi hẳn phải biết, giống chúng ta loại hình này người tu hành, đối với luyện đan, luyện trận, luyện phù, luyện khí, đều có cái khác người tu hành không có ưu thế, ở những này phụ trợ tính sở kỳ hữu bên trong, ta tinh thông, vừa vặn là luyện đan cùng luyện trận một đạo. Nếu là ngươi tin được ta, có thể mang này viên hung thú nội đan giao cho ta, phụ trợ một ít vật liệu, ta có thể luyện chế ra 4 viên thú vương đúc đạo đan đến. Loại đan dược này, đơn độc trên hiệu lực sẽ hơi kém sắc với lãnh chúa cấp hung thú nội đan, nhưng dược tính ôn hòa, hơn nữa nội đan năng lượng đạt được càng nhiều lợi dụng, 2 viên đan dược liền nắm giữ tầm thường nuốt vào hiệu quả, bất quá, luyện thành sau, ta cần 1 viên. Được. Tần Thiên Cơ bất quá cân nhắc chốc lát, đã đồng ý, giao cho ngươi luyện. Bất quá ta hy vọng có thể ở bên quan sát. Có thể. Khi nào thì bắt đầu? Hiện tại. Chương 47, ước mơ. Tích. Thú vương chú đạo đan quá trình luyện chế, ghi chép xong xuôi. Ừm. Thần Thiên Cơ đáp một tiếng. Sau đó, ánh mắt của hắn đã rơi xuống sắc mặt càng hiện ra trắng xám dạ trên người, thế nào rồi? Không sao, thú vương chú đạo đan chưa đạt đến linh đan cấp độ, ta luyện chế không khó. Dạ nói, từ trên tay trong hộp ngọc bốn viên đan dược bên trong lấy ra một viên, sau đó đem hộp ngọc đưa cho Tần Thiên Cơ. Hai người đều không có lãng phí thời gian, đang thương lượng thật sau, liền lập tức đi tới Tần Thiên Cơ sử dụng phòng luyện đan bên trong, chỉ dùng nửa ngày, liền đem thú vương chú đạo đan luyện chế đi ra, trước mắt đã là đan dược phân phối quá trình. Toàn bộ quá trình, thẳng thắn dứt khoát, không gặp chút nào dây dưa dài dòng. Hai người bọn ta thanh. Tiếp nhận hộp ngọc, Tần Thiên Cơ nói một tiếng. Không, một mã sự quý nhất mã sự, viên đan dược kia, chính là ta cho các ngươi luyện chế thú vương chú đạo đan thù lao. Ta khiếm ngươi một cái nhân tình kia khắc toán, bất quá ta hy vọng có thể mau chóng đem người này tình trả lại. Ngươi những kia kỳ lạ trị liệu thuốc hiệu quả vô cùng rõ rệt, lại dựa vào này viên thú vương chú đạo đan, ta nhiều nhất 2 ngày thời gian, thương thế liền có thể khôi phục cái 8, 9 phần 10. Đến thời điểm, ta sẽ rời đi các ngươi Vân Lai Kiếm Tông, nếu không, chỉ sẽ vì các ngươi Vân Lai Kiếm Tông mang đến phiền phức ngập trời. Phiền phức ngập trời. Phiền phức ngập trời. Dạ gật đầu lia lịa. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến Thiên Hoa Lâu cuối cùng chết ở trên tay hắn cái kia cấp 8 kiếm sĩ trước khi chết theo như lời nói, một bí mật. Dạ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, biết đến nhiều, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cũng không có hỏi tới xuống. Hắn cũng không tính cái gì tốt quan tâm đặc biệt cơ người. Đem dạ lai lịch để qua một bên sau, Tần Thiên Cơ trong đầu lần thứ 2 hiện ra tối ngày hôm qua cái kia ý nghĩ. Trầm ngâm chốc lát, mới hắn mở miệng nói, nếu như có thể, ta hy vọng có thể đạt được ngươi thần đạo tu hành công pháp, ta tuy rằng cũng đã bước vào thần đạo con đường tu hành, nhưng này môn công pháp tàn khuyết không đầy đủ, đến tinh thần đại sư. Đến cảm ứng cảnh sau, sẽ không có sau văn, ta hy vọng có thể đạt được một môn hoàn chỉnh thần đạo tu hành công pháp. Đương nhiên, nếu như các ngươi tông môn công pháp không được truyền ra ngoài vậy cho dù, ta không bắt ép. Chúng ta tông môn thần đạo tu hành công pháp. Dạ vừa nghe, lập tức trở nên trầm mặc. Không cần miễn cưỡng. Thấy dạ làm khó dễ, Tần Thiên Cơ không hề nói gì, cầm hộp ngọc, hướng về phòng luyện đan ở ngoài mà đi. Bất quá, ở hắn sắp đi ra phòng luyện đan một khắc đó, bên trong truyền ra dạ âm thanh, ta suy nghĩ một chút, trước ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, ra phòng luyện đan, tiện đà hướng về Tề Lăng Vân Sân mà đi. Khi, làm, Tần Thiên Cơ đi tới Tề Lăng Vân Sân thì, lại phát hiện nơi này không chỉ là Tề Lăng Vân ở, liền ngay cả Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Lìa ba người cũng ở. Các ngươi, Thiên Cơ, loại kia đan dược luyện chế thế nào rồi? Tần Thiên Cơ hồi tưởng một phen vừa nãy mắt thấy dạ luyện chế đan dược thành thạo thủ đoạn, hắn đối với luyện đan một đạo trình độ, vượt quá hắn gấp mấy lần, thậm chí, từ trong giọng nói của hắn không khó suy đoán, chỉ sợ cũng liền linh đan, hắn đều có thể luyện chế ra. Luyện chế ra linh đan, dù cho là hạ phẩm linh đan, đều có thể được xưng là một vị bậc thầy luyện đan, một vị bậc thầy luyện đan phất lượng, phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ vương triều, tuyệt đối so với đại kiếm sư cấp cường giả còn nặng hơn tốt nhất vài lần. Mà một cái có thể bồi dưỡng được bậc thầy luyện đan thế lực, sẽ là thế lực bình thường sao? Đáp án là phủ định. Cái này cũng là hắn không có kế tục truy hỏi dạ trên người hắn bí mật nguyên nhân. Lẽ nào thất bại? Nhìn thấy Tần Thiên Cơ trong lúc nhất thời không có trả lời, mấy người sắc mặt, đồng thời có chút âm u lên. Không phải, ta vừa nãy phân thần. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, đem hộp ngọc đưa tới Tề Lăng Vân trên tay, luyện chế thành công. Tề trưởng lão, này 3 viên đan dược, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công đột phá, trở thành chúng ta Vân Lai Kiếm Tông 3 năm tới nay, người thứ nhất đại kiếm sĩ cường giả. Thành công rồi. Nha, thành công. Quá tốt rồi, luyện chế thành công. Cái kia chiếu lối nói của hắn, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, lập tức liền có thể có một vị đại kiếm sĩ. Tề trưởng lão nếu như có thể đột phá đến đại kiếm sĩ giai đoạn, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, là sẽ trở thành danh chính ngôn thuận nhị lưu tông môn. Đến thời điểm, những kia từng ở chúng ta Vân Lai Kiếm Tông thấp nhất cốc thời điểm phản bội chúng ta Vân Lai Kiếm Tông người, từng cái tuyệt đối sẽ hối hận không kịp. Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Lìa trên mặt, toàn bộ lộ ra một vẻ vui mừng. Tề Lăng Vân cũng là hai tay hơi có chút run tiếp nhận Tần Thiên Cơ chỉnh tới được cái này hộp ngọc, trong lòng tràn đầy khoái động. Năm cái này đoan bày đặt 3 viên thú vương chú đạo đan hộp ngọc, Tề Lăng Vân có thể rõ ràng cảm giác được cái này hộp ngọc trầm trọng. Bất quá, một hồi lâu, hắn mới do dự, lần thứ 2 đem cái này hộp ngọc đẩy trở lại, Thiên Cơ, ta nghĩ quá, cái kia gọi dạ tiểu huynh đệ nói không sai, trong cơ thể ta tiềm năng, đã bị đào móc sạch sẽ, cấp 9 kiếm sĩ, đã là ta cực hạn, này 3 viên quý giá đang dược, để ta dùng, hoàn toàn là lãng phí, ngươi hiện tại cũng đến cấp 8 kiếm sĩ, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, khoảng cách cấp 9 kiếm sĩ khẳng định không xa, đến thời điểm những đan dược này, ngươi liền có thể đủ trên. Một cái tiềm lực vô hạn đại kiếm sĩ cùng một cái chập tối bà ngoại đại kiếm sĩ, đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông, có tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Tê trưởng lão, ngươi thỏa thích dùng đi, này ba viên thú vương chú đạo đan, ngươi đều có thể dùng, chỉ cần có thể trở thành đại kiếm sĩ, để chúng ta Vân Lai kiếm tông, danh chính ngôn thuận trở thành nhị lưu tông môn, và lại, ai nói cho ngươi, trên người ta chỉ có một viên hung thú nội đan. Cái gì? Nghe được Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân hai mắt trừng, một mặt không thể tin tưởng, Thiên Cơ, ngươi nói cái gì? Ngươi? Còn có? Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Được. Được. Tốt. Lại mời vị kia Dạ tiểu huynh đệ luyện chế 4 viên thú vương chú đạo đan, chờ ngươi cùng Ngọc Nhan lên cấp đến cấp 9 kiếm sĩ thì đồng thời dùng, chúng ta Vân Lai kiếm tông, sẽ một hơi thêm ra 3 vị đại kiếm sĩ cường giả, đến thời điểm, toàn bộ Vạn Hà quận, ngoại trừ xếp hạng cao cái kia mấy cái nhị lưu tông môn bên ngoài, còn có cái gì thế lực, có thể cùng chúng ta Vân Lai kiếm tông phân đỉnh đối kháng. Tề Lăng Vân thần sắc kích động, cả người phảng phất tỏa ra một loại dị dạng sát thái, Tần Thiên Cơ thậm chí có thể cảm giác được, thời khắc này, tinh thần của hắn trạng thái, đều có một tia nhẹ nhàng chuyển biến. Vân Lai kiếm tông chấn hương trọng trách vẫn đặt ở trên đầu hắn, phảng phất một khối trầm trọng đá tảng, thời khắc này, khối này đá tảng rốt cục đẩy ra, tâm linh đạt được phóng thích, tâm thần tự nhiên có một loại từ giữa mà ở ngoài lột xác. Tê trưởng lão, tình trạng của ngươi bây giờ rất dai, nhanh đi dùng thú vương chú đạo đan đi, chúng ta Vân Lai kiếm tông, đã 3 năm không có đại kiếm sĩ cấp cường giả tọa chấn, các loại, chờ, thời khắc này, chờ quá lâu. Ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Tề Lăng Vân cũng có thể cảm giác được chính mình biến hóa trên người, nguyên bản Tần Thiên Cơ vừa nắm cái kia viên hung thú nội đan cho hắn, để hắn xung kích đại kiếm sĩ cảnh giới thì, trong lòng hắn nắm chặt, chưa tới một thành, ôm hoàn toàn là không thành công thì thành nhân tâm thái. Thế nhưng thời khắc này, tâm linh đạt được phóng thích, đầu óc của hắn trở nên cực kỳ thanh minh, mơ hồ có một loại ảo giác, lần này, hắn 100% có thể lên cấp thành công. Ta này liền đi bế quan. Tề Lăng Vân nói một tiếng, rất nhanh, trở lại chính mình sân ở trong. Không nên để cho người quấy rối đến Tề trưởng lão. Phải. Không cần Tần Thiên Cơ dặn dò, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y thì hai người đã một mặt hưng phấn đồng ý. Vào lúc này, nếu như có người thật sự dám mạnh mẽ xông vào Tề Lăng Vân sân, e sợ hai người bọn họ đó là liều mạng, đều sẽ đem đối phương chặn lại. Đại kiếm sĩ, chúng ta Vân Lai kiếm tông, rốt cục phải có một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả tòa chấn, nắm giữ đại kiếm sĩ tòa chấn, chúng ta Vân Lai kiếm tông, mới xem như là danh xứng với thực nhị lưu tông môn. Tần Ngọc Nhan hơi cầm quyền, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ, nếu như không phải là bởi vì nàng nhất định phải bận tâm đến thân phận của chính mình, chỉ sợ cũng phải không nhịn được như Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Lệ như vậy, lớn tiếng hoan hô. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt này ba cái tuổi tác to lớn nhất, bất quá 25, 26 tuổi nữ tử, cười nói, nhị lưu tông môn không phải điểm cuối, nói không chắc lại trải qua thêm mấy năm, chúng ta Vân Lai kiếm tông còn có thể sinh ra kiếm sư cảnh cường giả. Do đó khôi phục tông môn cường thịnh nhất thời kỳ, một lần bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ. Nhất lưu tông môn. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, có thể trở thành một lưu tông môn. Cái kia chẳng lẽ có thể thống ngự toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới. Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y đẹp đẽ trong mắt bên trong, toàn bộ lóng lánh lên. Nếu như ở nửa năm trước Tần Thiên Cơ cùng bọn họ nói có thể dẫn Vân Lai kiếm tông trở thành một lưu tông môn, các nàng không ngừng sẽ không tin tưởng, trái lại còn có thể cảm thấy hắn ở bị sốt, nằm mộng ban ngày. Thế nhưng này năm tháng bên trong, Vân Lai kiếm tông to lớn biến hóa, tất cả mọi người đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Trước mắt toàn bộ Vân Lai kiếm tông 44 vị đệ tử, không có người nào thấp hơn trung cấp kiếm sĩ, dù cho một cái mới 13 tuổi tiểu sư đệ cũng không ngoại lệ. Trong tông môn cao cấp kiếm sĩ, tính cả Tề Lăng Vân ở bên trong, cũng có 5 người, hơn nữa các nàng, Dịch Thi Thi, Thang Lương mấy người, cũng là mơ hồ tăng lên tới kiếm sĩ cấp 6 đỉnh cao. Đến kiếm sĩ cấp 6 đỉnh cao, dùng quy chân đan, xung kích này đạo bình cảnh cũng không tính khó. Mà hôm nay, dùng hung thú nội đan luyện chế ra đến thú vương chú đạo đan, lại để cho bọn họ nhìn thấy xung kích đại kiếm sĩ hy vọng, dựa theo Tần Thiên Cơ cùng Tần Ngọc Nhan hai người tốc độ tu luyện, không ra 5 năm, bọn họ tất nhiên có thể tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9, lại dùng thú vương chú đạo đan, Vân Lai kiếm tông chẳng khác nào nắm giữ 3 vị đại kiếm sĩ. 5 năm sau, Tần Thiên Cơ bất quá 25 tuổi, còn có lượng lớn thời gian, sinh thời, các nàng hay là thật sự có thể nhìn thấy Vân Lai kiếm tông bước vào nhất lưu tông môn một ngày kia? Có thể. Nhất định có thể. Thần Thiên Cơ lẳng lặng gật đầu. Hắn thần đạo tu vi, có thể chống đỡ hắn tu luyện đến thiên không giai, nói cách khác ở thiên không giai trước, hắn đột phá độ khó, có thể so với những người khác không lớn lắm, nếu như vậy cũng không có thể ở trong vòng mấy năm tu luyện chí kiếm sư cảnh giới, đem Vân Lai kiếm tông đưa vào nhất lưu tông môn hàng ngũ, vậy dứt khoát mua khối đầu hũ đâm chết. Chương 48, Đại kiếm sĩ. Chương 48, Đại kiếm sĩ. Tề Lăng Vân sân nhỏ bên ngoài, không biết lúc nào, đã hội tụ 32 vị trí Vân Lai kiếm tông đệ tử, trong đó, Tần Ngọc Nhan, Tiêu Tố Nguyệt, Thang Lương, Giang Thải Âm đám người toàn bộ lúc này. Liền ngay cả tu luyện hầu như có chút điên cuồng quên mất thời gian cô thành, cũng không ngoại lệ. 32 người cứ việc toàn bộ tại ngoài viện, thế nhưng là mỗi người, tuy nhiên cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, lặng lặng chờ, cùng đợi cái kia quan hệ đến toàn bộ Vân Lai kiếm tông tương lai một khắc hàng lâm. Màn đêm, lặng yên im ắng hàng lâm. Thời gian một ngày rất nhanh đã qua. Nhưng là, chờ đợi tại sân nhỏ phía ngoài rất nhiều Vân Lai kiếm tông đệ tử, nhưng không có nửa phần vội vàng sao động, nguyên một đám bình tĩnh tỉnh táo đứng yên lấy. Trong đó một số người càng là nhắm mắt lại, điều trị lấy chân khí bản thân, đang không ngừng vận chuyển bên trong thuần thủ, chiết xuất, không muốn buông tha từng phút từng giây thời gian tu luyện. Ha ha ha ha. Vào thời khắc này, một hồi hổ gầm rồng ngâm loại cười to, đột nhiên theo sân nhỏ ở giữa truyền ra, tiếng cười như sấm, tràn đầy một cổ xuyên thấu tính lực lượng, dù là ở đây mỗi một cái Vân Lai kiếm tông đệ tử muốn tu luyện đến kiếm sĩ trung cấp trình độ, vẫn đang cảm giác khí huyết chấn động, đại não nổ vang. Đột phá. Tuy nhiên nguyên một đám mới trung cấp kiếm sĩ tu vi đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một điểm ảnh hưởng, nhưng là những đệ tử này trong lòng, không ngất không có nửa phần đoán khí, ngược lại nguyên một đám lộ ra vẻ mừng như điên. Thật cường đại phế phủ chi lực. Cấp 8 kiếm sĩ, liền ngay cả cấp 9 kiếm sĩ chân khí, lục phủ ngũ tạng, cũng không có khả năng lan truyền đến trình độ này. Đột phá. Tề trưởng lão nhất định là đột phá. Đại kiếm sĩ. Tề trưởng lão đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới sao? Thật tốt quá. Chúng ta Vân Lai kiếm tông, rốt cục có được đại kiếm sĩ tỏa chấn rồi, ngay hôm đó lên, chúng ta Vân Lai kiếm tông rốt cục được cho một cái danh xứng với thực nhị lưu tông môn rồi. Liền ngay cả đối với đệ tử khác mà nói so sánh ổn trọng Giang Thải Âm, Thang Lương đám người, cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chíu! U! Xa xa, một đạo tiếng xé gió lập tức tới. Đúng là nghe thế trận tiếng kêu gào Tần Thiên Cơ. Tề trưởng lão đột phá. Tần Thiên Cơ lên tiếng hỏi đến. Cứ việc cái này cũng không coi vào đâu vấn đề, Tề Lăng Vân tâm cảnh hoàn thành lột xác, lại nuốt hai khỏa thú vương chú đạo đan, đột phá đại kiếm sĩ cảnh giới hoàn toàn là nước chảy thành sông, nhưng này một khắc chính thức tiến đến lúc, hắn vẫn đang có thể cảm giác được trong lòng mình chờ mong. Nhất định là đột phá. Nếu như không phải đột phá, Tề trưởng lao tiếng cười không có khả năng cường đại đến chấn động ta đây vị trí cấp 6 kiếm sĩ khí huyết. Giang Thải Âm mấy người liền vội vàng gật đầu lấy. Vào lúc này, sân nhỏ ở giữa cũng truyền ra Tề Lăng Vân thanh âm. Đều tại sân nhỏ bên ngoài sao. Vào đi. Là Tề trưởng lão. Đi, chúng ta nhanh vào xem. Chúng ta Vân Lai kiếm tông 3 năm qua đi, rốt cục lại có đại kiếm sĩ cấp cường giả. Các đệ tử nguyên một đám thần sắc phấn khởi, nhanh chóng hướng Tề Lăng Vân sân nhỏ ở giữa mà đi, chỉ chốc lát sau, đã toàn bộ hội tụ đến Tề Lăng Vân tĩnh thất bên ngoài. Mà Tề Lăng Vân, cũng vừa lúc theo bế quan dùng trong tĩnh thất đi ra. Tề trưởng lão, ngươi. Chứng kiến Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan liền vội vàng tiến lên một bước, ngựa khí hơi có chút run rẩy hỏi đến. Tề Lăng Vân tự nhiên biết rõ nàng muốn hỏi thăm cái gì, khẽ gật đầu, rồi sau đó vây tay đối về mặt đất một ngón tay, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí, tại trên ngón tay của hắn hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành cương, phảng phất kéo dài mà ra lợi kiếm, tại mặt đất có chút vẽ một cái, chắc chắn đại lý thạch bản, liền bị vẽ ra một cái ân ký. Luyện khí thành cương. Đại kiếm sĩ cảnh cường giả mới có thể nắm giữ luyện khí thành cương. Đại kiếm sĩ. Đúng là đại kiếm sĩ. Tề trưởng lão đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Đây tuyệt đối là chúng ta Vân Lai kiếm tông những năm gần đây này tốt nhất một tin tức rồi. Chúng ta hẳn là xếp đặt tiến hội, mời vạn hà quận những tông môn khác, lại để cho những tông môn khác đến đây chúc mừng. Vân Lai kiếm tông là một người nhị lưu tông môn, trong điển tịch tự nhiên có quan hệ với đại kiếm sĩ cảnh giới kỹ càng ghi lại, chứng kiến Tề Lăng Vân lộ ra chiêu thức ấy, các đệ tử toàn bộ hoan hô đứng lên. Cái này là cương khí. Tần Thiên Cơ nhìn xem Tề Lăng Vân tại mặt đất kéo lê một đạo ấn ký cương khí, rất nhanh lại để cho số 2 đem loại lực lượng này ghi chép lại. Cương khí, cũng không phải là một loại mới năng lượng, nó bản chất, vẫn là chân khí. Thật giống như chân khí thông qua lợi kiếm, kiếm thuật, bắn chết mà ra hình thành nguyện khí, kiếm khí đồng dạng, là chân khí sử dụng một loại thủ đoạn. Chỉ bất quá chân khí cứ việc đã là luyện hư thành thực, nhưng hắn chung quy chỉ là một loại khí, cứ việc tồn tại. Nhưng là muốn bằng vào nhìn bằng mắt thường đến, nhưng là rất khó, những cái kia cường đại tu luyện giả, chỉ có thể cảm ứng được chân khí, mà nhìn không tới chân khí. Nhưng là cương khí. tới một mức độ nào đó, chính thức tính được là có rồi chất lượng. Như Tề Lăng Vân vừa rồi lộ ra cái kia một tay, dùng cương ngưng kiếm, đừng nói là bọn hắn những thứ này trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả chưa từng có tu luyện, thậm chí không biết chân khí là vật gì người bình thường, đều có thể mắt trần có thể thấy. Cái này là chân khí cùng cương khí bất đồng. Đại kiếm sĩ giai đoạn cương khí, uy lực hay còn thường thường, nhưng nếu là đến kiếm sư cảnh giới, chân khí hóa nguyên, cương khí uy lực, có thể so với thần binh lợi khí. Nếu như nói kiếm sư cảnh cường giả chân khí là nước, như vậy cương khí thì tương đương với băng, cứ việc đã mất đi biến đổi thất thường đặc tính, nhưng lực công kích, lực phòng ngự, lại lớn biên độ tăng cường. Một vị kiếm sư cảnh cường giả nếu là đem cương khí luyện lượt toàn thân, luyện thành cương khí hộ thân, tuy là vạn tiện gia thân, cũng có thể không sợ mảy may. Chư vị, chứng kiến không ít đệ tử đề nghị muốn đem tin tức này thông truyền đi ra ngoài, Tần Ngọc Nhan đột nhiên nói, Tể trưởng lao tấn thăng đến đại kiếm sĩ sự tình, kính xin chư vị trước tiên đừng truyền đi, lập tức liền là tông môn bài vị thi đấu rồi, lúc này đây, tại tông môn bài vị thi đấu bên trên, chúng ta tất nhiên muốn cho những cái kia khi dễ chúng ta Vân Lai kiếm tông không người, có can đảm đánh chúng ta Vân Lai kiếm tông chủ ý tông môn trả giá đánh đổi nặng nề. Những năm gần đây này, Tần Ngọc Nhan chấp trưởng lấy Vân Lai kiếm tông, không biết bị biết bao nhiêu bị khuất, trước mắt Vân Lai kiếm tông rốt cục có hánh diện tư cách, nàng tự nhiên muốn thừa cơ hảo hảo phát tiết thoáng một phát. Đúng. Hẳn là bảo trụ bí mật, tại tông môn thi đấu thời điểm lại bỗng nhiên nổi tiếng. Tần sư tỷ nói không sai, căn cứ tông môn thi đấu quy củ, những cái kia chiến bại tông môn, phải đưa bọn chúng tông môn thu nhập, cống hiến một nửa cho chúng ta Vân Lai kiếm tông. Chúng ta Vân Lai kiếm tông hiện tại cứ việc đã có đại kiếm sĩ tọa chấn, thế nhưng là nội tình lại hơi thua sắc tại những cái kia nhị lưu tông môn rồi, lúc này đây, vừa vặn bổ sung thoáng một phát nguyên khí. Thần sư tỷ yên tâm, chúng ta minh bạch sự tình nặng nhẹ. Ở đây đệ tử vội vàng lên tiếng lấy. Chứng kiến đệ tử nhao nhao đồng ý, Tần Ngọc Nhan nhẹ gật đầu, nhìn Tề Lăng Vân một cái, nói, Tề trưởng lão vừa mới đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, còn cần có thời gian củng cố thoáng một phát tu vị, mọi người cũng đừng quấy rầy đến Tề trưởng lão rồi, riêng phần mình trở về, hảo hảo tu luyện, tranh thủ để cho chúng ta Vân Lai kiếm tông tại sau mười mấy ngày tông môn bài vị thi đấu bên trên hiển lộ tài năng, lại để cho những cái kia năm đó xem thường chúng ta Vân Lai kiếm tông người mình. Bạch cái gì gọi là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Vâng. Chư vị đệ tử nguyên một đám thần sắc phấn khởi lấy đáp lời, lông mi bên trong tràn đầy tự hào, đối với nguyên bản làm bọn hắn vô cùng lo lắng sợ hãi tông môn bài vị thi đấu, giờ khắc này, bọn hắn thậm chí mơ hồ mong đợi đứng lên. Ai có thể tưởng tượng ra được, chỉ dùng không đến thời gian nửa năm, chúng ta Vân Lai kiếm tông, lại có thể khôi phục lại trình độ này. Tiết tử y y nói ra lời nói này lúc, thần sắc có chút thổn thức. Đúng vậy à, hơn 5 tháng trước, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy chúng ta Vân Lai kiếm tông nhất định sẽ một ngã không phân chấn, thậm chí khả năng như vậy giải tán, cho nên nguyên một đám phảng phất tránh thai chạy nạn đồng dạng, nhao nhao phản xuất chúng ta Vân Lai kiếm tông. Cuối cùng, ha ha, bọn hắn sợ rằng toàn bộ đều muốn thất vọng rồi. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Ngọc Nhan đám người một cái, nói, chúng ta có đầy đủ tẩy tùy đan, về sau nếu là lại tuyển nhận đệ tử lời mà nói, thiên phú, tiềm lực, ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là tâm tính, phẩm đức. Cái loại này vừa gặp phải khó khăn, lập tức liền vứt bỏ tông môn tại không để ý chi nhân, ngay cả là hắn lại thiên tư hơn người, chúng ta Vân Lai kiếm tông cũng kiên quyết không thu. Thỏa đáng như thế. Thuyết pháp này, đã lấy được Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân đám người nhất trí đồng ý. Ồ! Vào lúc này, Tề Lăng Vân ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người lúc, đột nhiên phát ra một tràng thốt lên, đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Trên mặt đột nhiên hiện ra một tia trong lúc khiếp sợ xen lẫn sợ hãi lẫn vui mừng, Thiên Cơ. Ta buổi sáng hôm nay chứng kiến ngươi lúc, cũng cảm giác được ngươi tựa hồ có hơi bất thường rồi. Ngươi có phải hay không đã đột phá đến kiếm sĩ cấp 9? Kiếm sĩ cấp 9. Tần Ngọc Nhan, cùng với ở đây chưa rời đi Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Yê, Thang Lương, Cô Thành mấy người nghe được Tề Lăng Vân lời mà nói, đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó, toàn bộ ánh mắt hướng Tần Thiên Cơ nhìn sang. Hừm. Tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch trong có một ít kỳ ngộ, tổng cộng đã chiếm được 3 viên hung thú nội đan, trong đó một viên đã bị ta phục dụng, thuận lợi tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 9, thậm chí, ta có nắm chắc, ở sau đó trong hơn 10 ngày, đem viên này hung thú nội đan dược lực luyện hóa, một lần hành động tấn thăng đến kiếm sĩ cấp 9 đỉnh phong. 3 viên hung thú nội đan. Hung thú cấp bậc lãnh chúa mới có thể ngưng kết mà thành hung thú nội đan. Nghe được Tần Thiên Cơ lời mà nói, ở đây mấy người đồng thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hung thú nội đan. Hung thú cấp bậc lãnh chúa, coi như là cùng cảnh giới kiếm sư, cũng không dám đi có ý đồ với chúng, mà 3 viên hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan, coi như là đại kiếm sư cấp cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc có thể có được. Cái này, thật sự là cơ may to lớn. Khó trách thiếu tông chủ có thể một hơi tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9 rồi, lại có thể là phục dụng một viên hung thú nội đan. Mà Tề Lăng Vân vào lúc này lại phảng phất liên nghĩ tới điều gì, vội vàng vẻ mặt thận trọng nói, Thiên Cơ, về sau phục dụng hung thú nội đan, hay là muốn tận lực cẩn thận một chút, coi như là kiếm sĩ cấp 9 cường giả, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện phục dụng một viên hung thú nội đan, cũng có thể bị hung thú trong nội đan hùng hậu tinh hoa sinh mệnh trùng kích bạo thể mà chết, ngươi lúc đó mới kiếm sĩ cấp 8 tu vị, nuốt hung thú nội đan bực này vật đại bổ, quả thực cựu tử nhất. Sinh, về sau tuyệt đối không nên lại xúc động rồi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Nuốt hung thú nội đan tân chức xác thực thập phần nguy hiểm, ngày đó hắn kiếm sĩ cấp 5 nuốt cấp 10 hung thú nội đan, nếu như không phải là bởi vì tinh thần của hắn tu vị rất mạnh, sợ là đã tại chỗ đã chết rồi. Bất quá, cũng chính bởi vì tinh thần của hắn tu vị rất mạnh, hắn mới dám trực tiếp nuốt hung thú nội đan, không cần phối hợp mặt khác dược liệu, luyện thành đan dược. Đợi một chút. Vào lúc này, Giang Thải Âm phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng kinh ngạc nói, Thiên Cơ hiện tại đã là kiếm sĩ cấp 9 rồi, mà trên tay của hắn lại còn có một khối nội đan, có thể luyện chế ra 4 viên thú vương chú đạo đan. Đây chẳng phải là nói, các loại chờ Thiên Cơ tu vị đến kiếm sĩ cấp 9 đỉnh phong về sau, chúng ta Vân Lai kiếm tông có thể đản sinh ra vị thứ 2 đại kiếm sĩ. Tiết Tử Y tiếp nhận những lời này lúc, ngữ khí đều hơi có chút phát run. Đâu chỉ là vị thứ 2. Tần Thiên Cơ mỉm cười, trong giọng nói có một loại vô cùng tự tin mãnh liệt, yên tâm, chúng ta Vân Lai kiếm tông rất mau đem sẽ có vị thứ 3, vị thứ 4, vị thứ 5, thậm chí người thứ 10, người thứ 20, người thứ 30 đại kiếm sĩ. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cộng đồng cố gắng, ta tin tưởng, Vân Lai kiếm tông một lần nữa trở thành nhất lưu tông môn, tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Chương 49, tan vỡ. Chương 49, tan vỡ. Tề Lăng Vân tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, cũng làm cho Tần Thiên Cơ trong lòng áp lực nhỏ hơn không ít. Có được vị này đại kiếm sĩ cường giả tọa trấn đại cục, chỉ là tam lưu tông môn kim cương môn, đã không đủ gây sợ. Đại kiếm sĩ cấp cường giả luyện ra cương khí, cứ việc uy lực không có biện pháp cùng cấp kiếm sư cường giả cương khí đánh đồng, nhưng là đối phó cấp 9 kiếm sĩ chân khí nhưng là dư xài, vẹn vẹn Tề Lăng Vân một người, chính là đối mặt kim cương môn 4 vị cấp 9 kiếm sĩ liên thủ, cũng hoàn toàn có thể đủ chiến thắng. Tiếp đó, cũng muốn mau chóng luyện hóa trong cơ thể hung thú lãnh chúa nội đan, bằng không thì thời gian trì hoãn lâu rồi, những sinh mạng này tinh hoa cũng sẽ dần dần trôi qua. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu lấy, tại phòng ngủ của mình ở bên trong, rất mau vào tu hành trạng thái. Thần đạo người tu hành tại cảm ứng cảnh giới trước đây, hoàn toàn không thể nào là khí đạo người tu hành đối thủ, một vị về mặt cảnh giới, tương đương với khí đạo người tu hành bên trong thiên không kiếm sư cảm ứng kỳ cường giả tối đỉnh, cũng có thể bị một vị cao cấp kiếm sĩ nhẹ nhõm giết chết, vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được giữa hai người chênh lệch to lớn. Nhưng là thật giống như một vị thiên không kiếm sư lại tu luyện từ đầu đồng dạng, cảm ứng kỳ thần đạo người tu hành, nếu như khí, thần kiếm tu, ở phía trước giai đoạn, hoàn toàn có thể làm được tiến triển cực nhanh. Như luyện hóa hung thú lãnh chúa nội đan, một vị bình thường cấp 9 kiếm sĩ, có thể chính thức lợi dụng đến viên này hung thú nội đan 1/5 sinh mệnh tinh khí coi như là không tệ, dù là phụ trợ đan dược, đối với hung thú nội đan tỷ lệ lợi dụng, cũng nhiều nhất đạt tới 1/3. Mặc dù là đã uống một viên hung thú nội đan, cũng cần tiêu phí nửa năm, thậm chí một năm này, mới có thể đem viên này hung thú nội đan tiêu hóa, tại quá trình tiêu hóa ở bên trong, một bộ phận tinh hoa sinh mệnh sẽ lắng động trong người. Có thể càng nhiều nữa tinh hoa sinh mệnh sẽ bởi vì thân thể đã đạt tới bão hòa, do đó tiêu tán đi ra ngoài, uổng phí hết. Nhưng là loại vấn đề này, đối với thần đạo tu vị đến cảm ứng trung kỳ đỉnh phong Tần Thiên Cơ mà nói lại sẽ không. Nương tựa theo tinh thần phương diện ưu thế, hung thú nội đan phát ra tinh hoa sinh mệnh, bị hắn vận chuyển Vân Hải Triều Sinh Quyết nhanh chóng luyện hóa, không nứt có thể dễ dàng đem trong nội đan tiêu tán đi ra tinh hoa sinh mệnh luyện hóa hoàn tất. Có đôi khi thậm chí còn cần chủ động từ trong nội đan đem tinh hoa sinh mệnh dẫn dắt đi ra, mới có thể vượt qua hắn luyện hóa hiệu suất. Một buổi tối, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác hung thú nội đan nhỏ một chút phân, cứ theo tốc độ này, 12-13N lại thêm 10, có thể đem viên này hung thú nội đan hoàn toàn luyện hóa. Những ngày này, thông qua tu luyện Vân Hải Triều Sinh Quyết chân khí tu vị ngược lại là lên rồi, nhưng là kiếm thuật, thân pháp, lại hoàn toàn rơi xuống, phải hảo hảo bổ nhất bổ rồi. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, bỏ dở tu luyện, theo đầu giường bên trên mang theo Sơn Hà kiếm, hướng tông môn diễn võ trưởng vị trí đi đến. Bất quá, hắn mới đi ra khỏi gian phòng của mình, lại phát hiện trong sân, đã đổi về toàn thân áo đen dạ đã tại đâu đó chờ hắn. Tần Thiên Cơ tựa hồ đã minh bạch dạ mục đích của chuyến này, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không thích ép buộc. Ta cũng không thích nợ người nhân tình. Dạ nói qua, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, bổ sung, ta có thể mang chúng ta tông môn vạn thánh triều nguyệt bí thuật truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi cần đáp ứng hai ta điều kiện. Ngươi nói, thứ nhất, không được tại bất kỳ tình huống gì xuống, đem cái này thần thuật truyền ra bên ngoài. Đương nhiên, thứ hai, tu luyện vạn thánh triều nguyệt bí thuật ngươi liền chẳng khác gì là chúng ta tông môn nửa cái đệ tử, ngày sau nếu là chúng ta tông môn đệ tử khác gặp nạn, ngươi có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, là ở ngươi đủ khả năng dưới tình huống. Nói đến đây, dạ có chút dừng lại, thần sắc có chút ảm đạm lắc đầu, kỳ thật cái này không phải trọng điểm rồi, chúng ta pháp thiên tượng địa tông ngoại trừ ta ra, cũng không biết còn có ai hay không trốn thoát. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hai cái điều kiện này, nghiêm khắc nói không tính điều kiện. Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật, trên thực tế là một môn đem bản thân hóa thành trăng sáng, chiếu rọi vạn vật, từ này loại phổ chiếu vạn vật, phúc phận muôn dân cảnh giới ở bên trong, cảm thụ thần hồn chân lý, ý thức thăng hoa pháp môn, môn công pháp này, không cách nào ngôn ngữ, ta chỉ có thể tại ngươi ngay trong óc đánh vào một viên thần hồn hạt giống, cho ngươi chính mình chậm rãi linh ngộ, bởi vì ngươi thần đạo tu vị tại trên ta không cách nào tiến vào ngươi thức hải, bởi vậy, ta cũng cần ngươi phóng khai tâm thần phòng ngự. Thần hồn hạt giống. Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, loại này truyền thụ pháp môn, ngược lại là có chút cùng loại với tinh thần đại sư cấp cường giả bí pháp dội vào đầu. Chỉ là nghe nói, tại ta thức hải gieo xuống một viên thần hồn hạt giống, có hay không đối với ngươi tu hành sẽ có tổn thương. Nay cũng sẽ không, tông môn công pháp ẩn chứa tin tức quá mức cực lớn, tự chính mình cũng không có gieo xuống môn công pháp này, thần hồn hạt giống cũng lưu lại truyền thừa năng lực, chỉ là mượn nhờ một kiện tông môn chí bảo, đem ở lại thần hồn bên trong công pháp truyền thừa phục chế đi qua mà thôi. Nhiều nhất sẽ suy yếu một thời gian, cũng không suy giảm tới căn bản. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, làm phiền rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ như thế lưu loát đáp ứng xuống, dạ bên khỏe miệng hiện ra một tia giống như cười mà không phải cười vui vẻ. Năm đó đem tâm thần phòng ngự sau khi mở ra, tương đương với không để phòng để cho ta tiến nhập ngươi thức hải. Vạn nhất vào lúc này, ta tại trong biển ý thức của ngươi gieo xuống thần hồn hạt giống bên trong để lại có chút khống chế tính thủ đoạn, ngươi cũng căn bản là không có cách phòng ngự, sẽ không sợ ta nhân cơ hội này đưa ngươi luyện thành khôi lỗi sao? Ngươi nên biết, cảm ứng cảnh thần đạo cường giả đã miễn cưỡng có đủ loại năng lực này rồi. Thần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không có nhiều lời, bắt đầu đi. Tinh thần của hắn thế giới có linh hồn chip số 2 tại, một khi cảm ứng được nguy cơ, tự nhiên sẽ nhắc nhở, đến thời điểm tại tinh thần của mình thế giới chủ bên trong chiến trường, đừng nói dạ thần đạo tu vị không bằng chính mình rồi, coi như là trên mình, cũng sẽ bị hắn chiếm cứ sân nhà ưu thế một lần hành động gạt bỏ. Bất quá dạ cũng không biết điểm này. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tín nhiệm như vậy chính mình, đã trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Chú ý, nhìn xem mắt của ta. Nói vừa xong, tay phải của hắn đột nhiên điểm ra, giờ đến rồi Tần Thiên Cơ mi tâm. Trong chốc lát, Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống dạ đồng tử bên trên. Trong lúc nhất thời, ở trước mặt của hắn, dạ hai mắt phảng phất hóa thành hai cái thâm thúy u ám lô đen, thôn phệ hết thảy, đem tinh thần của hắn, ý thức, hồn phách, hết thảy nuốt vào. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát hiện không biết tinh thần ý thức xâm lấn, đề nghị chặn đường. Đề nghị chặn đường. Tạm không chặn lại. Tần Thiên Cơ dần dần thu liễm lấy tinh thần của mình, làm cho mình theo vẻ này thôn vệ hết thể trong thần thức khôi phục lại. Đồng thời, hắn cũng có thể rõ ràng cảm ứng được một cổ lực lượng tinh thần nhảy vào tinh thần của mình thế giới, dần dần ngưng tụ thành một đạo độc lập tinh thần ý thức. Cái này đạo tinh thần ý thức cũng không phải là dạ sở hữu, thậm chí chủ nhân của nó cũng không phải là một người, mà là tập hợp trên trăm vị tiền nhân cô đọng mà thành, tương đương với trên trăm vị đỉnh phong thần đạo cường giả lưu lại tinh hoa. Hô! Giang có tròn 5-6 phút đồng hồ, khi làm viên kia thần hồn hạt giống triệt để hình thành về sau, dạ mới rốt cục thu hồi phải chỉ. Mặc dù là mượn nhờ tông môn chí bảo lực lượng đem truyền thừa truyền thụ cho Tần Thiên Cơ, nhưng là truyền thừa sau khi kết thúc, sắc mặt của hắn vẫn đang trở nên thập phần tái nhợt, suy yếu đến cực điểm, tinh thần ba động đều trở nên hơi khó có thể khống chế. Thân hồn của ngươi cường độ. Phát giác được dạ tinh thần cường độ biến hóa, Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Không sao, cưỡng ép thúc dục tông môn trọng bảo, tiêu hao quá độ mà thôi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Đa tạ rồi. Không cần phải nói lời cảm tạ, hai người chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau mà thôi. Dạ nói một tiếng, đứng lên, hướng gian phòng của mình đi đến. Chứng kiến dạ sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ mới một lần nữa thu liêm thoáng một phát tâm thần, một lần nữa đem tinh thần của mình đắm chìm đến nơi này cửa thần đạo tu hành công pháp bên trong đi. Vẹn vẹn đại khái xem một cái, Tần Thiên Cơ đã nhịn không được khuôn mặt có chút động. Cái này Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật ẩn chứa tin tức số lượng thật sự quá khổng lồ, cực lớn đến hắn nếu không phải dùng thần hồn hạt giống phương pháp chậm rãi tìm hiểu lời mà nói, hoàn toàn có thể bạo chết tinh thần của hắn thế giới. Thật giống như một máy bộ nhớ chỉ có 512 cọm tụ tờ, lại muốn đi vận hành cỡ lớn 3G game online, cuối cùng chỉ biết dẫn đến kịp thời. Môn công pháp này ở bên trong, theo minh thần, cảm ứng, đến thiên nhân, siêu thoát, vĩnh hằng, lại toàn bộ đều có, chỉ tiếc, bằng vào ta bây giờ tinh thần cường độ, chỉ có thể nhìn xem đến siêu thoát cảnh tu hành giai đoạn vụn vặt, xa hơn ở chỗ sâu trong xem, sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, không đáng kể rồi. Thần Thiên Cơ trong nội tâm có chút thở dài. Bất quá hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn hiện tại, mới cảm ngộ trung kỳ, có thể chứng kiến nguyên vẹn thiên nhân giai đoạn tu hành pháp quyết, sợ đều là bởi vì chiếm được chính mình tinh thần tu hành công pháp đặc thù nguyên nhân. Dù sao, tinh thần đại sư, tới một mức độ nào đó mà nói, thì tương đương với thế giới này thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Nếu như trong tông môn không có sinh ra đời vĩnh hằng cảnh thần đạo chí tôn, như thế nào sẽ chuyển xuống có thể tu hành đến vĩnh hằng cảnh tuyệt thế công pháp? Xem ra, pháp thiên tượng địa tông tuyệt đối không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, ngược lại không có lập tức mà bắt đầu tu luyện cái này Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật. Hắn băng thanh thối thần pháp có thể chi trì hắn tu luyện tới tinh thần đại sư cảnh giới, chờ đến tinh thần đại sư cảnh giới đã không có lựa chọn lúc, lại chuyển tu Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật không muộn. Ở trong mắt hắn, liên bang thế giới tất cả mọi người tiêu phí vô số nhật nguyệt nghiên cứu ra luyện thần công pháp, dù thế nào cũng nên so thế giới này luyện thần phương pháp lớn mạnh một chút mới là. Dù sao thế giới này thế nhưng là có luyện thể, luyện khí, luyện thần tam đại tu hành hệ thống. Chăm hay không bằng tay quen. Tinh thần của ta cảnh giới, cũng sớm đã đụng chạm đến tinh thần đại sư bình cảnh, chỉ là cho đến bây giờ, đều không thể thuận lợi đột phá. Chân khí cần tu luyện, kiếm thuật cần tu luyện, tinh thần một đạo tu hành, tương tự không thể thư giãn, chỉ có tinh thần đẳng cấp lên rồi, ta kế tiếp luyện khí nhất đạo tu hành mới có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đối với mình sẽ phải đi con đường. Ngược lại là rõ ràng xuống dưới. Tích. Linh hầu bách biến thân pháp ưu hóa song song. Tu hành độ khó giảm xuống 3%, né tránh năng lực tăng lên 47%. Tốc độ tăng lên 29. Linh hầu bách biến ưu hóa xong là được rồi. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Linh hầu bách biến, bản thân liền là một môn cực thượng thừa thân pháp, trước mắt ưu hóa qua đi, hiệu quả tăng lên trên diện rộng, chỉ là không biết đạt đến sư giai thân pháp không có. Hả? Ngay tại hắn ý định cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát linh hầu bách biến thân pháp lúc, trong nội tâm đột nhiên động một cái, không biết cái này Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật có được hay không ưu hóa. Cái này thần đạo bí thuật, bản thân đã mạnh mẽ như thế, nếu là lại trải qua ưu hóa mà nói. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong, lập tức hạ lệnh. Số 2. Phân tích Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật hơn nữa bắt tay vào làm ưu hóa. Tích. Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật phân tích ở bên trong, nhiệm vụ thành lập, dự tính cần. Phát hiện tốt nhất ưu hóa phương án, có thể dung hợp, có thể bao trùm. Tích. Màu đỏ cảnh cáo. Phát sinh không biết sai lầm. Tích. Màu đỏ cảnh cáo. Số liệu tràn ra. Số liệu tràn ra. Tích. Nguy cơ. Không nguy cơ ký chủ sinh mệnh điều kiện tiên quyết, cưỡng chế bình thường khởi động số 2. Bình thường khởi động. Thần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Sau một khắc, trong đầu hắn vậy coi như mà vượt khổng lồ lực lượng tinh thần, đột nhiên bị số 2 thôn vệ hết sạch. Một cổ cực lớn cảm giác suy yếu, đột nhiên tràn ngập hắn trong đại não mỗi một cái góc nhỏ. Nhưng, đây cũng không phải là chấm dứt. Tích. Cao nhất cảnh cáo. Chịu đến không biết tín hiệu quấy nhiễu, chịu đến không biết tín hiệu xâm lấn, số 2 phòng ngự tường khởi động. Tích. Quấy nhiễu tín hiệu vượt qua số 2 linh hồn chip phòng ngự cực hạn. Phòng ngự tán loạn. Tại phòng ngự tán loạn tin tức truyền đến máy mắt, tinh thần lực vốn là tiêu hao sạch sẽ Tần Thiên Cơ, đại não đột nhiên chấn động. Phảng phất cảm thấy một cổ càng mênh mông hơn tràn đầy tin tức, tại trong đầu hắn mãnh liệt muốn nổ tung lên. Tích. Đã bị không biết tín hiệu xâm lấn. Tin tức số lượng quá lớn. Tích. Tích. Phòng ngự thất bại, chủ động dung hợp thăng cấp. Tích. Chủ động dung hợp thất bại, tin tức số lượng quá lớn số 2 linh hồn chìm tan vỡ bên trong. Vì ký chủ an toàn, xin lập tức đóng. Xì xì xì. Một lát sau, sở hữu thanh âm toàn bộ biến mất, tinh thần thế giới vô cùng bình tĩnh. Chương 50, Trọng Khải. Chương 50, Trọng Khải. Không âm thanh âm. Không có bất kỳ thanh âm. Cũng không có bất kỳ đáp lại. Tần Thiên Cơ chống đỡ đầu, cảm thụ được chính mình cái kia hoàn toàn khô héo tinh thần thế giới, lập tức im lặng im lặng. Vui đùa mở lớn. Số 2, rốt cuộc là bị ép đóng cửa hay vẫn là hỏng mất. Ý nghĩ này trong đầu một diễn sinh, lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ cảm giác được một cổ đại não bị xé nứt thống khổ. Loại đau khổ này, tuyệt đối so với hắn lâm vào chiều sâu hôn mê sau cưỡng chế tỉnh lại muốn mạnh hơn gấp bội. Không được. Không thể lại tiếp tục chống đỡ, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thậm chí ngay cả minh tưởng cũng không thể. Hôn mê, chỉ có thể lựa chọn hôn mê tự mình chữa trị. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ đại não ý thức lập tức trở nên tản mạn, rất nhanh, tự chủ tiến nhập trong hôn mê. Thông qua loại này hiệu suất chấm nhất, nhưng bảo đảm nhất phương thức đến khôi phục tinh thần. Không có số 2 nhắc nhở, Tần Thiên Cơ căn bản không biết mình xem như lâm vào mấy cấp hôn mê. Chờ hắn đứt quãng, rốt cục triệt để thanh tỉnh lại lúc, đã là 3 ngày sau rồi. Tròn 3 ngày thời gian, mới khiến cho hắn đã có sơ bộ vận chuyển đại não năng lực. Mở to mắt trong tích tắc, Tần Thiên Cơ rõ ràng nghe được một hồi đẻ nén kinh hỉ la lên. Trở lại qua một thời gian ngắn, chính thức sau khi lấy lại tinh thần, Tần Thiên Cơ mới lại lần nữa mở mắt. Khắc sâu vào tầm mắt đấy, ngoại trừ Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân hai vị Vân Lai kiếm tông người tâm phúc bên ngoài, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Tiết Tử Ý Lìa những thứ này đệ tử hạch tâm. Thiên Cơ, ngươi cảm giác thế nào? Không sao, chỉ là trên tinh thần có chút mỏi mệt mà thôi. Tần Thiên Cơ nói qua, cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, người đã thanh tỉnh lại, tiếp đó, chỉ cần minh tưởng vài ngày, là có thể lại để cho tinh thần triệt để khôi phục. Thiên Cơ, ngươi cũng không cần quá mệt nhọc, nửa tháng sau tông môn thi đấu mặc dù trọng yếu, nhưng nếu là bởi vì chuyện này, đem thân thể của ngươi cùng tinh thần kéo suy sụp rồi, ngươi để cho chúng ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Tần Ngọc Nhan có chút đau lòng nói qua. Không sai. Tề Lăng Vân khẽ gật đầu nói, chúng ta Vân Lai kiếm tông, hiện tại đã xưa đâu bằng nay, Thiên Cơ. Mặc dù ngươi không có tu luyện tới kiếm sĩ cấp 9 đỉnh phong, mặc dù không có trở thành đại kiếm sĩ, chúng ta Vân Lai kiếm tông nhị lưu tông môn vị trí, cũng tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào tông môn có khả năng dung chuyển. Làm phiền các ngươi phí tâm, ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi. Thiên Cơ, 3 ngày trước Tuyết Trúc sư muội nói cho ta biết ngươi đã hôn mê thời điểm, làm ta sợ muốn chết, ngươi mấy tháng này tu vị, tăng lên quá là nhanh, có phải hay không căn cơ bất ổn? Nếu như là như vậy, liền dần dần đem tu hành tốc độ chậm dần, đánh ổn căn cơ nói sau, trùng kích đại kiếm sĩ công việc, tạm thời để đặt một bên. Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt mấy người cũng là liên tục gật đầu, thiếu tông chủ, việc này không nhất thời vội vã, chúng ta còn có thời gian. Đúng vậy, chúng ta Vân Lai kiếm tông mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn, hiện tại tất cả mọi người đã lớn lên, thiếu tông chủ ngươi cũng không cần đem chấn hương tông môn trách nhiệm đặt ở tự mình một người trên người. Nhân tài là hết thệ căn bản. Người nếu là không có, liền thật sự không còn có cái gì nữa. Đa tạ mọi người quan tâm, ta tâm lý nắm chắc đấy, loại chuyện này, sẽ không phát sinh nữa. Tần Thiên Cơ nhìn xem mấy người một cái, trong nội tâm hơi ấm, cười đáp lại. Mặc dù hắn trên thực tế thực sự không phải là gượng ép tu luyện mới có thể dẫn đến hôn mê vài ngày, nhưng là sự tình cũng không nên giải thích. Vậy là tốt rồi, Thiên Cơ, ngươi bây giờ mới vừa vặn tỉnh lại, đúng là suy yếu thời điểm, liền nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không quấy rầy ngươi rồi. Các ngươi đi làm riêng phần mình sự tình đi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Tần Ngọc Nhan lưu lại Tuyết Trúc ở chỗ này chiếu cố Tần Thiên Cơ, chính mình tức thì cùng Tề Lăng Vân các loại chờ đệ tử khác ra gian phòng. Ta tính dưỡng thoáng một phát, Tuyết Trúc, ngươi đi ra ngoài đi. Được rồi, thiếu tông chủ, có nhu cầu gì lập tức mời đến ta. Tuyết Trúc thấy thế, lên tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Số 2. Tuyết Trúc sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ hơi chút cảm ứng một phen tinh thần của mình thế giới, vẫn đang không có được bất luận cái gì đáp lại. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này phóng tới một bên. Số 2 nếu là thật sự tan vỡ, đối với hắn ảnh hưởng xác thực sẽ thập phần cực lớn, không có số 2, hắn liền không cách nào luyện chế ra thú vương chú đạo đan, luyện chế không xuất ra thú vương chú đạo đan, tông môn bài vị thi đấu chính thức đã đến trước, liền không cách nào tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Cứ việc hiện tại, Vân Lai kiếm tông đã hoàn toàn có rồi một cái nhị lưu tông môn thực lực, cũng không tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, hắn vẫn đang có chút không yên lòng. Minh tưởng. Sau đó toàn bộ ban ngày, Tần Thiên Cơ đều tại minh tưởng bên trong vượt qua. Chờ đến màn đêm buông xuống, đã xong một ngày minh tưởng về sau, tinh thần của hắn đã khôi phục không ít. Đạp đạp.